Chương 2560, đào tẩu. Ngụy Chân hiển nhiên cũng không đem Nữ Oa điện chủ để vào mắt. Đối với Trầm Uyên đại đế, Ngụy Chân đầy đủ coi trọng, hắn cũng biết chính mình muốn giết Trầm Uyên đại đế độ khó rất lớn. Tự tính toán hắn thật có thể giết chết Trầm Uyên đại đế, cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Có thể chính là một cái Hồng Quân Thiên Cung điện chủ, ở trước mặt hắn thật đúng là không coi vào đâu. Ngụy Chân cũng đã được nghe nói Nữ Oa điện chủ, biết rõ nàng là từ hạt giống trong vũ trụ đi ra người tu hành, tại hỗn độn tu hành thời gian không dài, nhưng thiên phú dị bẩm, rất trong thời gian ngắn liền từ một cái đạo pháp cảnh sinh linh bước vào trưởng khống giả cấp độ. Có thể dù vậy, thì tính sao? Dám ngăn cản hắn Ngụy Chân, thì phải chết. Danh xưng trưởng khống giả Ngụy Chân bàn tay đánh ra mà ra, trùng điệp lực lượng hướng về Nữ Oa điện chủ cuốn. Nữ Oa điện chủ trên thân thể mềm mại, một đoàn màu bạc vầng sáng mờ mịt mà ra. Bì Khang điện chủ chờ Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả, đều thần sắc khẩn trương nhìn xem Nữ Oa điện chủ. Đối với Ngụy Chân ra tay muốn mang đi Cảnh Ngôn, Bì Khang điện chủ bọn người đối với cái này đều rất phẫn nộ, nhưng đối mặt một trung cực cường giả, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Bọn hắn căn bản là vô lực ngăn cản trung cực cường giả. Hồng Quân Thiên Cung Hồng Quân đạo tổ hiện tại cũng căn bản tự liên lạc không được. Hồng Quân đạo tổ từ khi hồi lâu trước khi ly khai Thiên Cung, tự xa ngút ngàn dặm không tin tức, Thiên Cung ở trong sắp tới đều liên hệ đạo tổ nhiều lần, đều không được đến hồi âm. Cảnh Ngôn chứng kiến Nữ Oa điện chủ động thân mà ra, cũng rất cảm động, tại cảm kích đồng thời, đồng dạng vì Nữ Oa điện chủ lo lắng. Đây chính là danh xưng trưởng khống giả, Nữ Oa điện chủ có thể chống đỡ được sao? Nữ Oa điện chủ thân thể mặt ngoài màu bạc vầng sáng như lưu thủy hội tụ, ngăn trở Ngụy Chân bàn tay. Ngụy Chân trưởng ấn cùng màu bạc lưu thủy tiếp xúc, tốc độ lập tức giảm bớt rất nhiều. Ở đây tất cả mọi người có thể cảm giác đến, Ngụy Chân đối với Nữ Oa điện chủ công kích uy năng, đúng là rất nhanh bị triệt tiêu. Cái này, nàng, Nữ Oa điện chủ thực lực, lại thực cường đến trình độ như vậy sao? Liền danh xưng trưởng khống giả công kích, nàng đều có thể ngăn trở. Tại Ngụy Chân đến trước khi đến, Nữ Oa điện chủ tự cùng hư không thần điện lưu tản các chủ có giao thủ, lúc ấy Nữ Oa điện chủ tự thể hiện ra làm cho người bất ngờ thực lực, lại để cho chúng người biết được Hồng Quân Thiên Cung Nữ Oa điện chủ thực lực rất là cường hoành, vẫn còn rất nhiều uy tín lâu năm trưởng khống giả phía trên. Nhưng lúc này nhìn thấy Nữ Oa điện chủ rõ ràng có thể ngăn ở trung cực cường giả Ngụy Chân công kích về sau, mọi người hay là nhịn không được lần nữa động dung. Trải qua màu bạc lưu quang triệt tiêu về sau, Ngụy Chân đối với Nữ Oa điện chủ công kích, cuối cùng nhất tiêu tán thất thất bát bát. Còn sót lại uy năng, đừng nói là giết chết Nữ Oa điện chủ, tự là làm bị thương Nữ Oa điện chủ đều rất khó. Cảnh Ngôn chứng kiến Nữ Oa điện chủ có lẽ không có việc gì, cũng hơi chút yên tâm lại. Đáng chết, Ngụy Chân cũng không nghĩ tới hội là kết quả như vậy, hắn muốn toàn lực đối với Nữ Oa điện chủ ra tay, nhưng khác một bên Trầm Uyên đại đế cũng không phải bài trí. Trầm Uyên đại đế công kích, đối xứng số trưởng khống giả Ngụy Chân cũng có nhất định được uy hiếp, Ngụy Chân cũng không dám bỏ qua Trầm Uyên đại đế công kích. Nếu như không có Trầm Uyên đại đế, cái kia Nữ Oa điện chủ xác thực ngăn không được Ngụy Chân toàn lực ra tay. Có Trầm Uyên đại đế kiềm chế, Nữ Oa điện chủ ngăn trở Ngụy Chân một thời gian ngắn không có vấn đề gì. Mấy lần giao phong xuống về sau, những người còn lại cũng đều đã nhìn ra. Ngụy Chân vị này trung cực cường giả, muốn vượt qua Trầm Uyên đại đế cùng Nữ Oa điện chủ lưỡng người bắt được Cảnh Ngôn, độ khó có chút lớn. Hư không thần điện mọi người thấy như vậy một màn, đều nhanh nhanh chóng liếc nhau một cái, thần niệm trao đổi. Trầm Uyên đại đế cùng Nữ Oa điện chủ hai người liên thủ, ngăn lại trung cực cường giả Ngụy Chân. Như vậy, Hồng Quân Thiên Cung bên này tựu còn có 3 vị trưởng khống giả, mà hư không thần điện khoảng chừng 6 vị trưởng khống giả. Thực lực cách xa cực lớn, Hồng Quân Thiên Cung còn muốn ngăn trở hư không thần điện đánh chết Cảnh Ngôn, cái kia tựa hồ tựu là chuyện không thể nào rồi. Giết, đảo vô phó điện chủ dẫn đầu đối với Cảnh Ngôn ra tay. Miết Thuần, Lưu Tản bọn người, cũng theo sát phía sau. Sổ đạo lưu quang, phóng tới Cảnh Ngôn, Bì Khang điện chủ bọn người, cũng đều tại đề phòng hư không thần điện trưởng khống giả. Tại đảo vô bọn người hành động đồng thời, Bì Khang điện chủ 3 người cũng đồng thời ra tay. Thế nhưng mà 3 người, căn bản là ngăn không được hư không thần điện 6 người. Đáng giận, Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, thầm mắng một tiếng. Hư không thần điện xúc sinh, các ngươi chờ đó cho ta. Còn có Ngụy Chân, hôm nay chi thù, ta Cảnh Ngôn tuyệt sẽ không quên. Cảnh Ngôn thét dài một tiếng, rầm rầm, Cảnh Ngôn cánh tay triển khai, thúc giục toàn thân thần lực. Hắn tại thành lập trùng động, dùng hiện tại tình huống xem. Nếu như tiếp tục ở bên trong xuống, vậy hắn cơ hồ không có hy vọng còn sống. Cho nên, lựa chọn duy nhất tựu là trước chạy trốn nói sau. Cũng may hắn nắm giữ hư không đại đạo, ở trên hư không tạo nghệ bên trên cực cao, có thể thành lập thời không trùng động. Cảnh Ngôn tại vạn vật cảnh trung kỳ thời điểm cũng đã nếm thử thành lập trùng động, hơn nữa thành công, hiện tại bước vào vạn vật cảnh hậu kỳ, thành lập trùng động độ khó tương đối càng ít đi một chút. Mặc dù, Cảnh Ngôn thành lập trùng động truyền tống khoảng cách còn không phải rất xa, nhưng dù sao cũng là thời không trùng động, chỉ cần có thể thành lập thành công, đó chính là tốt nhất chạy trốn thủ đoạn. Tại thần lực điên cuồng bộc phát đồng thời, trùng động rất nhanh thành lập hoàn thành. Cảnh Ngôn lo lắng cho mình thông qua trùng động lúc rời đi hội chịu ảnh hưởng, còn cố ý thi triển thần hồn phong nhận theo hư không thần điện 6 cái trưởng khống giả trên người quét một lần, hơn nữa thi triển lực hút pháp thuật, tận lực ảnh hưởng hư không thần điện 6 cái trưởng khống giả động tác. Sau đó, thân ảnh của hắn mới rất nhanh tiến vào thời không trùng động, thoáng vặn vẹo về sau, biến mất tại không gian ở trong. Cảnh Ngôn thành lập trùng động thời điểm, hư không thần điện 6 cái trưởng khống giả cũng ý thức được, bọn hắn tại giật mình đồng thời, cũng muốn hủy diệt Cảnh Ngôn thành lập trùng động, nhưng động tác của bọn hắn hay là chậm một bước, chờ trong bọn họ có hai người liên tiếp phá tan Bì Khang điện chủ bọn người chặn đường về sau, Cảnh Ngôn thân ảnh đã biến mất tại hỗn độn hư không trong. Đáng chết, đáng giận, cái này danh con, rõ ràng có thể thành lập trùng động. Hắn là làm sao làm được, hắn một cái vạn vật cảnh sinh linh, cũng có thể thành lập trùng động. Thời không trùng động, không phải cần trưởng khống giả cấp độ mới có thể thành lập sao? Hư không thần điện trưởng khống giả đều quát mắng lên tiếng. Mặt khác ngũ địa bảy quốc trưởng khống giả, cũng đều rất ngạc nhiên. Cái này Cảnh Ngôn, thủ đoạn thật đúng là không giống tầm thường. Liền thời không trùng động, hắn đều có thể đã thành lập nên. Thành lập trùng động là phi thường khó khăn, đối với vạn vật cảnh sinh linh mà nói ít khả năng thực hiện. Muốn thành lập trùng động, cần ở trên hư không tạo nghệ bên trên thỏa mãn cực cao điều kiện, đồng thời còn muốn tiêu hao lớn lượng thần lực. Vạn vật cảnh sinh linh, mặc dù là đệ nhất bậc thang quan liên sơn như vậy vạn vật cảnh, bản thân thần lực cũng không đủ dùng chèo chống duy trì một đầu thời không trùng động. Mà Cảnh Ngôn, lại tại trước mắt bao người, đã thành lập nên thời không trùng động hơn nữa thuận lợi đào tẩu. Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả, chứng kiến Cảnh Ngôn thành lập trùng động đào tẩu, đều thật dài tùng ra một hơi. Nếu như Cảnh Ngôn không trốn đi, vậy bọn họ bây giờ là ngăn không được hư không thần điện còn có cái kia trung cực cường giả Ngụy Chân. Bì Khang bọn người cũng nghi hoặc Cảnh Ngôn vì sao có thể thành lập trùng động, nhưng bất kể thế nào nói, cái này đối với Hồng Quân Thiên Cung mà nói là thiên đại chuyện tốt. Chương 2561, hỗn loạn khí tức. Tại Cảnh Ngôn thông qua trùng động sau khi rời đi, Trầm Uyên Đại Đế cùng Nữ Oa Điện Chủ hai người tiếp tục đem hết toàn lực dây dưa Ngụy Chân. Nhưng Ngụy Chân dù sao cũng là trung cực cường giả, là danh xưng trưởng khống giả, hắn rất nhanh tựu thoát khỏi Trầm Uyên Đại Đế cùng Nữ Oa Điện Chủ. Chỉ thấy hắn thân ảnh chấp liên tục, tại hắn thân hình bốn phía, nồng đậm pháp tắc chấn động tại hỗn độn hư không trong trải rộng ra. Ở đây trưởng khống giả cũng biết, hắn là đang tìm kiếm Cảnh Ngôn. Trung cực cường giả năng lực, bình thường trưởng khống giả căn bản là không cách nào tưởng tượng. Mặc dù Cảnh Ngôn là thông qua thời không trùng động đào tẩu, Ngụy Chân vẫn đang hội có biện pháp tìm được Cảnh Ngôn tung tích. Chỉ thấy Ngụy Chân ngưng lông mày suy tư một lát, liền cánh tay vung lên, trực tiếp xé rách hỗn độn hư không, thân ảnh tiến vào trong đó biến mất. Hắn đuổi theo tung Cảnh Ngôn rồi. Trầm Uyên Đại Đế bọn người đều rất rõ ràng, Ngụy Chân là đuổi bắt Cảnh Ngôn, nhưng bọn hắn đã hết sức vì Cảnh Ngôn tranh thủ thời gian. Đối mặt phải ly khai trung cực cường giả, Trầm Uyên Đại Đế cùng Nữ Oa Điện Chủ cũng bất lực. Hư không thần điện trưởng khống giả cùng Hồng Quân Thiên Cung trưởng khống giả đều tại Cảnh Ngôn sau khi rời đi tựu dừng tay. Hai cái trung cực thế lực còn không có toàn diện khai chiến chuẩn bị. Song phương chém giết, chỉ là bởi vì hư không thần điện muốn giết Cảnh Ngôn, mà Hồng Quân Thiên Cung muốn phải bảo vệ Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đã ly khai, cái này hai cái trung cực thế lực trưởng khống giả tự nhiên hưu binh ngưng chiến. Cảnh Ngôn nếu đang có chuyện, ta Nữ Oa, tuyệt sẽ không như vậy thôi. Nữ Oa điện chủ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, vang vọng tại hỗn độn trong. Phần đông trưởng khống giả, đều nhìn về Nữ Oa điện chủ. Giờ này khắc này, không người nào dám khinh thị Nữ Oa điện chủ lời nói. Nữ Oa điện chủ mặc dù không phải trung cực cường giả, nhưng là nàng tại hôm nay đã chứng minh thực lực của mình. Có thể nói, toàn bộ ngũ địa bảy trong nước, thực lực có thể cùng Nữ Oa điện chủ so sánh với cũng không nhiều. Nữ Oa điện chủ mặc dù không bằng Trầm Uyên Đại Đế, chênh lệch cũng cực kỳ rất nhỏ. Ở đây mọi người, trừ một ít thành viên trung tâm bên ngoài, mặt khác đều là trưởng khống giả cấp độ cường giả. Hơn nữa, bọn hắn cơ hồ đều là so sánh thâm niên trưởng khống giả, nhãn lực đương nhiên là tương đối cao. Bọn hắn rất rõ ràng, Nữ Oa điện chủ thực lực mạnh. Rất nhiều người thậm chí cho rằng, Nữ Oa điện chủ đã có thể cùng Trầm Uyên Đại Đế chém giết bất bại. Mặc dù là hư không thần điện phó điện chủ Đảo Vô, cũng không phải Nữ Oa điện chủ đối thủ. Nữ Oa điện chủ nói sẽ không như vậy thôi, cái kia hư không thần điện khẳng định cũng sẽ đau đầu. Bởi vì, toàn bộ hư không thần điện, thì ra là danh xưng trưởng khống giả điện chủ mới có thể hoàn toàn áp chế Hồng Quân Thiên Cung Nữ Oa điện chủ. Nữ Oa điện chủ, ta nhìn ngươi nhất có lẽ tìm Ngụy Chân đại nhân báo thù mới là. Đảo Vô Phó điện chủ ngưng mắt nhìn xem Nữ Oa điện chủ. Như Cảnh Ngôn đã chết, ta thì sẽ tìm Ngụy Chân báo thù. Mà đối với các ngươi, có một cái tính toán một cái, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Nữ Oa điện chủ lạnh lùng nhìn xem Đảo Vô Phó điện chủ bọn người. Hừ, Đảo Vô hừ lạnh một tiếng, chư vị, Phệ Thiên tộc sinh vật thành lập siêu cấp trùng động tiết điểm chúng ta đã biết được, trước mắt nhất gấp gáp chính là thông chi trung cực cường giả đến đây, phá hủy siêu cấp trùng động. Một vị trưởng khống giả mở miệng nói ra, đúng vậy a, hay là trước phá hủy siêu cấp trùng động quan trọng hơn, những chuyện khác, sau đó nói sau. Ta đã đưa tin cho một vị danh xưng trưởng khống giả. Mọi người nhao nhao nói ra, hỗn độn hư không một chỗ, trong hư không, không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh hiển lộ ra đến. Cái này xuất hiện người, đúng là theo Phệ Thiên tộc thành lũy phụ cận đào tẩu Cảnh Ngôn. Tại Phệ Thiên tộc thành lũy phụ cận, Cảnh Ngôn xé rách hỗn độn thành lập thời không trùng động, tiêu hao rất nhiều thần lực. Hắn vừa mới theo trùng động đi ra, liền lập tức lấy ra đại lượng đan dược cùng tinh thần thạch sử dụng, rất nhanh khôi phục thần lực. Tại thời gian cực ngắn về sau, Cảnh Ngôn lần nữa xé rách hỗn độn thành lập trùng động. Cảnh Ngôn cũng biết, cái kia Ngụy Chân chỉ sợ sẽ không đơn giản dừng tay, chính mình mặc dù đào tẩu, nhưng là người nọ rất có thể hội truy tung chính mình. Cho nên, hiện tại tuyệt đối không phải chủ quan thời điểm. Ngay tại Cảnh Ngôn lần thứ hai thành lập thời không trùng động sau khi rời đi, cái kia phiến hư không ở bên trong, Ngụy Chân thân ảnh cũng hiển hiện ra. Ngụy Chân ánh mắt nhìn quét bốn phía, trong mắt lạnh ý bắn ra. Tiểu tử này, chạy ngược lại là rất nhanh, thật sự là không đơn giản, phần này năng lực, vượt xa yếu kém những trưởng khống giả kia rồi. Mà hắn, còn chỉ là vạn vật cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi. Như hắn bước vào trưởng khống giả cấp độ, còn phải. Thật đúng là, có chút không đành lòng rồi. Chỉ là, ta đã đáp ứng muốn đem kẻ này giao cho hư không điện chủ rồi. Ngụy Chân khẽ lắc đầu, nhẹ nói đạo. Chợt, hắn cũng huy động cánh tay xé rách hỗn độn, tiếp tục truy kích Cảnh Ngôn. Ngụy Chân mặc dù không có nắm giữ vận mệnh hoặc là nhân quả chi đạo, nhưng là hắn chính là trung cực cường giả, chỉ là một tia khí tức, hắn đều có thể truy tung đến Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lần thứ hai theo trùng động đi ra về sau, tiếp tục hấp thu đan dược cùng tinh thần thạch khôi phục thần lực, đồng thời vận chuyển mệnh vận chi đạo. Đáng chết, Ngụy Chân tên khốn kia, quả nhiên là tại truy kích ta. Cảnh Ngôn mệnh vận chi đạo, có thể ở tối tăm trong có cảm giác. Hắn cảm ứng được đến, danh xưng trưởng khống giả Ngụy Chân vẫn còn truy kích chính mình, hơn nữa cách mình không xa, tùy thời đều có thể đuổi theo. Như bị Ngụy Chân đuổi theo, dùng hắn thực lực bây giờ, khẳng định ngăn cản không nổi. Như vậy, hắn chỉ có hai con đường, một đầu là bị tại chỗ đánh chết, một đầu là bị bắt chặt đưa đến hư không thần điện tổng bộ. Hai con đường này, Cảnh Ngôn đều không muốn lựa chọn. Đáng giận, lão già này thân là trung cực cường giả, lại truy sát ta một cái vạn vật cảnh tiểu bối. Thật sự là vô sỉ, Cảnh Ngôn căm tức được vô cùng, thử xem đi, cũng không biết có thể hay không có tác dụng, nhưng cũng chỉ có thể thử. Cảnh Ngôn hít vào một hơi, oanh, hắn mãnh liệt thúc giục mệnh vận chi đạo, ẩn nấp, hỗn loạn khí thức của mình. Mệnh vận chi đạo là hỗn độn trong đặc thù nhất đại đạo, hiệu dụng khó lường. Lúc này, Cảnh Ngôn chính là muốn dùng mệnh vận chi đạo, đến chặt đứt cái kia Ngụy Chân truy tung. Chỉ là, Cảnh Ngôn không xác định vận mệnh của mình chi đạo có hữu hiệu hay không. Nếu như là vận mệnh đại đạo, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định có 10 phần tin tưởng thoát khỏi mất Ngụy Chân. Vấn đề là, hắn hiện tại mệnh vận chi đạo chưa lột xác, xa không có vận mệnh đại đạo cái chủng loại kia uy năng, cho nên chỉ có thể toàn lực ứng phó nếm thử. Về phần đến tột cùng hữu dụng hay không, muốn xem thiên ý rồi. Dùng mệnh vận chi đạo chặt đứt liên hệ về sau, Cảnh Ngôn ngựa không dừng vó chạy thục mạng, biến mất tại trong hư không. Ân, đây là có chuyện gì? Vừa rồi, rõ ràng cảm giác được Cảnh Ngôn tiểu tử kia đã không xa, hiện tại vì sao cảm giác trở nên xa xôi? Chẳng lẽ, kẻ này tốc độ so với ta còn nhanh? Không có khả năng, nếu như hắn tốc độ thật sự nhanh như vậy hẳn là đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Huống chi, hắn mỗi một lần trùng động truyền tống, khoảng cách đều không xa, cái này cũng nói rõ thần lực của hắn không đủ để thành lập quá cự ly xa truyền tống trùng động. Ngụy Chân hai hàng lông mày chó chặt, nghĩ ngợi, hắn cảm ứng được chính mình khoảng cách Cảnh Ngôn so vừa rồi xa rất nhiều, mới vừa rồi còn có thể rõ ràng cảm ứng được, mà bây giờ Cảnh Ngôn khí tức lại là có chút mơ hồ. Lúc này, Ngụy Chân còn không biết Cảnh Ngôn là sử dụng mệnh vận chi đạo hỗn loạn Cảnh Ngôn khí tức của mình, ảnh hưởng hắn Ngụy Chân truy tung. Chương 2562, thành công thoát khỏi. Ngụy Chân hoa một ít thời gian, mới một lần nữa xác định Cảnh Ngôn phương vị. hắn không biết Cảnh Ngôn nắm giữ mệnh vận chi đạo hơn nữa thi triển mệnh vận chi đạo hỗn loạn khí tức. Nhưng hắn phán đoán, Cảnh Ngôn cũng tuyệt không phải có thành lập siêu viễn cự ly truyền tống trùng động thực lực. Tại Ngụy Chân xem ra, Cảnh Ngôn có lẽ là có một ít đặc thù bảo vật có thể tăng cường ẩn nấp hiệu quả. Ta ngược lại muốn nhìn, người có thể chạy được bao xa. Ngụy Chân tiếp tục truy kích Cảnh Ngôn, hắn đường đường danh xưng trưởng khống giả, truy tung một cái vạn vật cảnh tiểu bối, nếu như cuối cùng vẫn là bị tiểu bối đào tẩu, vậy hắn thể diện gì tồn. Cho nên, mặc dù không phải đã đáp ứng hư không điện chủ muốn đem Cảnh Ngôn giao cho chỗ hắn đưa, Ngụy Chân cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho truy tung Cảnh Ngôn. Ngụy Chân ở phía sau truy, Cảnh Ngôn ở phía trước chạy. Cảnh Ngôn thành lập thời không trùng động tốc độ mặc dù xa xa không cách nào cùng Ngụy Chân so sánh với, nhưng bởi vì mệnh vận chi đạo hỗn loạn khí tức, cũng là lại để cho Ngụy Chân không thể không dùng nhiều phí một ít thời gian mới có thể lần lượt cảm ứng được Cảnh Ngôn tồn tại. Có đôi khi, hắn thậm chí có thể sẽ truy sai rồi vị trí, không thể không một lần nữa trở lại một cái đằng trước Cảnh Ngôn xuất hiện qua vị trí một lần nữa xác định. Rất nhanh, vài ngày thời gian trôi qua, đương Cảnh Ngôn lần nữa theo trùng động trong đi ra về sau, Cảnh Ngôn mỏi mệt trên mặt lộ ra một bộ hưng phấn cùng mừng rỡ. Mấy ngày nay không ngừng chạy thục mạng, lại để cho Cảnh Ngôn thể xác và tinh thần đều dị thường mỏi mệt. Trên người hắn tài nguyên, còn thừa cũng không nhiều rồi, đang lẩn trốn chạy trước khi, Cảnh Ngôn đan dược cùng tinh thần thạch số lượng cũng không phải là rất nhiều. Cuối cùng đã tới, muốn thoát khỏi Ngụy Chân lão già này, hỗn loạn khu vực là ta hy vọng duy nhất. Cảnh Ngôn nhìn xem bốn phía, đúng vậy, hiện tại Cảnh Ngôn đã tiến vào hỗn độn hỗn loạn khu vực, thì ra là phệ thiên tộc sinh vật sinh động khu vực. Ở chỗ này, pháp tắc cực độ hỗn loạn, phiến khu vực này cũng không thích hợp hỗn độn sinh linh sinh tồn tu luyện. Chính là bởi vì như thế, tại hỗn loạn khu vực sinh tồn hỗn độn sinh linh tương đối mà nói rất ít, hơn nữa tùy thời đều có thể bị phệ thiên tộc sinh vật công kích. Lúc trước Cảnh Ngôn tại Lam Ninh quốc gặp được Lạc Băng, tựu là hỗn loạn khu vực sinh linh. Tại hỗn loạn khu vực, mặc dù là Ngụy Chân như vậy trung cực cường giả đều hội chịu ảnh hưởng. Cảnh Ngôn ý định là lợi dụng hỗn loạn khu vực pháp tắc bất định, hơn nữa chính mình mệnh vận chi đạo hỗn loạn khí tức, đến triệt để vứt bỏ Ngụy Chân truy kích. Nếu như tại hỗn loạn khu vực đều không thể thoát khỏi Ngụy Chân, cái kia Cảnh Ngôn tựu thật không có biện pháp rồi. Khôi phục thần lực về sau, Cảnh Ngôn lần nữa xé rách hỗn độn truyền tống ly khai. Sau đó không lâu, Ngụy Chân thân ảnh xuất hiện, ân, đã tiến vào hỗn loạn khu vực, tên oát con này, thật đúng là rất giảo hoạt, muốn nhờ hỗn loạn khu vực, đến thoát khỏi của ta truy tung sao. Ngụy Chân khóe miệng mang theo cười lạnh, quá ngây thơ rồi. Ngụy Chân điều khiển pháp tắc, cẩn thận cảm ứng đến Cảnh Ngôn vị trí, thân ảnh rất nhanh biến mất. Ba lượt truyền tống về sau, đáng chết, làm sao có thể, ta rõ ràng đã mất đi tiểu tử này vị trí, hắn tàng đi nơi nào. Chính là một cái vạn vật cảnh tiểu bối, rõ ràng thật sự thoát khỏi của ta truy tung. Không, không có khả năng, Ngụy Chân hai mắt trợn tròn, phảng phất là không tin mình đã không cách nào cảm giác đến Cảnh Ngôn vị trí. Hắn điên cuồng xé rách hỗn độn, không ngừng biến hóa vị trí muốn lần nữa tìm được Cảnh Ngôn. Nhưng là, tại chén trà nhỏ thời gian về sau, Ngụy Chân xác định, hắn thật sự bị Cảnh Ngôn vứt bỏ rồi. Có thể sử dụng xử lý pháp, hắn đều dùng qua rồi, nhưng vẫn nhưng không thể lần nữa cảm ứng được Cảnh Ngôn. Đáng chết, Ngụy Chân hung hăng dậm chân, lúc này thời điểm, vừa vặn có hai đầu phệ thiên tộc sinh vật tại cách đó không xa trong hư không, hắn một trường đánh ra, đem cái kia hai cái không may phệ thiên tộc sinh vật trực tiếp đập thành bột mịn. Đáng giận, Ngụy Chân cực kỳ căm tức, hắn tâm niệm vừa động, Hạc huynh, ta đã thất bại, Ngụy Chân đưa tin, rất nhanh, đối phương liền có đáp lại, Ngụy Chân lão đệ, chuyện gì xảy ra, người nọ đưa tin trở lại, Ngụy Chân đưa tin người, đúng là hư không thần điện điện chủ. Hạc Minh, ngũ đại trung cực thế lực một trong hư không thần điện nhân vật đầu não, vô tận hỗn độn một cự đầu. Cái kia Cảnh Ngôn, ta không thể bắt được hắn, đáp ứng Hạc huynh chuyện của ngươi, làm không được rồi. Ngụy Chân hổ thẹn ngữ khi nói ra, ân, làm sao có thể, Ngụy Chân lão đệ, ngươi tự mình ra tay, chẳng lẽ còn không thể bắt lấy cái kia tiểu bối Cảnh Ngôn? Chẳng lẽ là có danh xưng trưởng khống giả ngăn cản ngươi bắt hắn? Hạc Minh tựa hồ là thật không ngờ Ngụy Chân hội thất bại. Từ lúc Cảnh Ngôn giết chết hư không chi tử Điệp Đông về sau, hư không thần điện điện chủ Hạc Minh tựu chú ý tới Cảnh Ngôn. Điệp Đông mặc dù chỉ là đạo pháp cảnh hư không chi tử, nhưng tại hư không thần điện địa vị cũng là rất cao, hư không chi tử sẽ không có tiểu nhân vật. Tựu giống như Hồng Quân Thiên Cung hạch tâm đệ tử, Hồng Quân đạo tổ cũng biết từng cái Thiên Cung hạch tâm đệ tử. Nếu có hạch tâm đệ tử đã chết, mà Hồng Quân đạo tổ tại Thiên Cung trong, vậy hắn sẽ lập tức phải đến tương quan tin tức. Hồng Quân đạo tổ cũng sẽ không dễ dàng buông tha giết chết Thiên Cung hạch tâm đệ tử người. Cảnh Ngôn giết chết Điệp Đông, Hạc Minh cũng đã chú ý tới Cảnh Ngôn, hắn hạ lệnh muốn tiêu diệt giết Cảnh Ngôn. Bất quá, ở đằng kia lúc, hắn còn chưa không quá đem Cảnh Ngôn để ở trong lòng, dù sao theo hắn nắm giữ tin tức xem, Cảnh Ngôn thì ra là đạo pháp cảnh sinh linh mà thôi. Thẳng đến, có tin tức truyền ra nói cái kia Cảnh Ngôn gia nhập Hồng Quân Thiên Cung hơn nữa rất nhanh tựu bước vào vạn vật cảnh, hắn mới lần nữa chú ý Cảnh Ngôn. Về sau tựu là Phệ Thiên tộc thành lũy bị phát hiện, hư không thần điện các chủ Miết Thuần bọn người đã đến xuất hiện tại Tây vực Phệ Thiên tộc thành lũy bên ngoài lại gặp được Cảnh Ngôn. Miết Thuần bọn người đem Cảnh Ngôn biểu hiện, cũng đều sự thật đưa tin cho Hạc Minh biết rõ. Hạc Minh, lúc này mới chính thức coi trọng Cảnh Ngôn, hơn nữa đối với Cảnh Ngôn sát tâm cũng càng lúc càng nồng nặc. Bản thân của hắn cũng bất tiện tự mình ra mặt, nhưng lại phi thường muốn lộng chết Cảnh Ngôn, liền thỉnh Ngụy Chân hỗ trợ. Ngụy Chân xuất hiện tại Phệ Thiên tộc thành lũy phụ cận cũng không phải ngẫu nhiên, hắn là thụ Hạc Minh ủy thác, cố ý đuổi tới đó. Đương nhiên, Hạc Minh thỉnh Ngụy Chân hỗ trợ, cũng muốn trả giá rất lớn một cái giá lớn, bất kể thế nào nói, Ngụy Chân đều là danh xưng trưởng khống giả. Thế nhưng mà, Ngụy Chân nhưng bây giờ đưa tin cho hắn, nói cho hắn biết đuổi bắt Cảnh Ngôn đã thất bại. Hạc huynh cũng không có mặt khác danh xưng trưởng khống giả ra mặt, mà là Ngụy Chân đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hạc Minh bên kia trầm mặc một hồi, cái này Cảnh Ngôn thủ đoạn xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Hạc Minh trầm mặc một hồi lâu mới tiếp tục đưa tin, hắn cũng không có trách cứ Ngụy Chân thất bại, Ngụy Chân lại không phải của hắn cấp dưới, có thể đáp ứng hỗ trợ hắn đều thiếu nợ kế tiếp thật lớn nhân tình rồi. Đúng vậy a, ta cũng thật không ngờ tiểu tử này càng như thế khó chơi. Hắn mới vạn vật cảnh, đã như thế, chờ hắn đạt tới trưởng khống giả cấp độ, chỉ sợ là khó đối phó hơn rồi. Ngụy Chân ngưng giọng nói, ân, Ngụy Chân lão đệ, lần này đã làm phiền ngươi. Tiếp được, ngươi cũng đừng quản, tại hỗn loạn khu vực, muốn tìm được cái này Cảnh Ngôn rất khó. Ta có kiên nhẫn, ta sẽ từ từ chờ, chờ tiếp theo hắn tái xuất hiện, ta sẽ đích thân ra tay. Hạc Minh đưa tin nói ra, sau đó, Ngụy Chân thân ảnh lóe lên, đã đi ra hỗn loạn khu vực. Chương 2563, nhẫn nại, hỗn loạn khu vực một chỗ, Cảnh Ngôn thần sắc khẩn trương vận chuyển mệnh vận chi đạo cảm ứng dò xét. Buông tha cho, đã đi rồi, tối tăm bên trong, Cảnh Ngôn cảm ứng được danh xưng trưởng khống giả Ngụy Chân cũng xa cách mình. Vẫn phải là cẩn thận một chút, danh xưng trưởng khống giả năng lực, không phải hiện tại ta đây có thể cân nhắc. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng hít vào một hơi, lần nữa xé rách hỗn độn thành lập thời không trùng động. Như thế lại lặp lại mấy lần. Mỗi lần đều không thể dùng mệnh vận chi đạo cảm ứng được Ngụy Chân về sau, Cảnh Ngôn lúc này mới yên tâm lại. Xem ra là thật sự buông tha cho, thực lực của ta hay là quá thấp, tiến bộ của ta tốc độ đã rất nhanh, đi tới nơi này vô tận hỗn độn bất quá vài vạn năm thời gian, ta liền từ đại địa cảnh bước vào vạn vật cảnh, hơn nữa đạt tới vạn vật cảnh hậu kỳ. Nhưng là, so sánh với trưởng khống giả thậm chí danh xưng trưởng khống giả, ta cùng thực lực của bọn hắn chênh lệch vẫn đang thật lớn. Hồng Quân đạo tổ không biết người ở chỗ nào, Hồng Quân Thiên Cung lúc này không có trụ cột, hư không thần điện muốn giết ta, Hồng Quân Thiên Cung đều rất khó bảo toàn ở ta. Ta cũng không thể luôn dựa vào Hồng Quân Thiên Cung, rèn sắt còn muốn bản thân ngạnh. Nếu như, có thể bước vào trưởng khống giả cấp độ, lại đem Hồng Mông đạo văn cùng cổ thụ truyền thừa chờ bí pháp nắm giữ đến cao giai, tại đây vô tận hỗn độn mới xem như có nhất định địa vị cùng với tự bảo vệ mình năng lực. Cảnh Ngôn giấu ở hỗn loạn khu vực một chỗ, trầm tư. Cần phải tu luyện tăng thực lực lên, không chỉ có cần thiên phú cùng ngộ tính, còn cần tài nguyên. Nhất là tu luyện bí pháp cùng pháp thuật, cần quá nhiều tài nguyên. Hiện tại Cảnh Ngôn, căn bản cũng không có tài nguyên. Cổ thụ lão nhân lưu lại di tích trong tài nguyên nhất định rất nhiều, có thể Cảnh Ngôn cần đem cổ thụ truyền thừa tu luyện tới tầng thứ 7 lần mới có thể khống chế cổ thụ lão nhân di tích. Trên người còn có hơn 1.500.000 sát lục điểm tích lũy, nhưng tình huống bây giờ không rõ. Cảnh Ngôn cũng không dám đơn giản tiến về bất luận cái gì một tòa sát lục thần điện hối đoái tài nguyên. Mà ngay cả liên hệ Hồng Quân Thiên Cung phương diện, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, nói không chừng cái kia Ngụy Chân cùng với hư không thần điện điện chủ tựu đang âm thầm rình mò. Suy tính liên tục, Cảnh Ngôn hay là quyết định không nên mạo hiểm liên hệ nữ oa điện chủ bọn người. Cảnh Ngôn không xác định, nữ oa điện chủ bọn hắn có thể không hoàn toàn tránh đi trung cực cường giả âm thầm rình mò. Như bị trung cực cường giả phát hiện nữ oa điện chủ cùng mình liên hệ, trung cực cường giả tiếp theo căn cứ dấu vết để lại tìm được vị trí của mình. Nếu như nữ oa nương nương bọn hắn có thể bảo đảm cùng ta liên hệ sẽ không bị trung cực cường giả phát hiện, bọn hắn sẽ chủ động liên hệ ta. Nếu không pháp bảo đảm, có lẽ tự cũng không chủ động liên hệ ta. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, được rồi, tạm thời không nghĩ nhiều như vậy. Nơi này là hỗn loạn khu vực, xem như Phệ Thiên tộc sinh vật địa bàn. Cái này khổng lồ khu vực trong, hỗn độn sinh linh tương đối ít, ta bị phát hiện xác suất tương đối không lớn. Ta ngay ở chỗ này, trước tu luyện một thời gian ngắn. Hỗn loạn khu vực vật chất thiếu thốn, nhưng vệ thiên tộc sinh vật tương đối dễ tìm, ta tự chậm chậm săn giết vệ thiên tộc sinh vật, vận khí tốt lấy tới một ít thần hồn năng lượng, đối với ta tu luyện trợ giúp cũng thật lớn. Cảnh Ngôn trong khi trầm tư, thân ảnh là lập lòe mà ra, bắt đầu tìm kiếm vệ thiên tộc sinh vật tung tích. Hỗn loạn khu vực phi thường khổng lồ, mặc dù nói, nơi này là vệ thiên tộc sinh vật muốn sống lâu nhảy khu vực, có thể phải tìm được hành động vệ thiên tộc sinh vật cũng không phải sự tình đơn giản. Có đôi khi phát hiện vệ thiên tộc sinh vật, cũng chỉ là lẻ tẻ, vậy đối với Cảnh Ngôn mà nói không có tác dụng gì. Vệ thiên tộc sinh vật mờ mịt xuất thần hồn năng lượng tỷ lệ, quá thấp. Bất quá, Cảnh Ngôn là so sánh có kiên nhẫn, săn giết vệ thiên tộc sinh vật đủ nhiều, tổng cũng tìm được thần hồn năng lượng. Thời gian ngày từng ngày qua đi, 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, Cảnh Ngôn không ở một chỗ dừng lại quá lâu, gặp được vệ thiên tộc sinh vật, trên cơ bản đều là thần hồn phong bạo trực tiếp nghiền áp qua đi. Dùng Cảnh Ngôn hiện tại thần hồn cường độ, bình thường vạn vật cảnh vệ thiên tộc sinh vật phía dưới vệ thiên tộc sinh vật đều là lập tức miểu sát. Đối với bình thường vạn vật cảnh vệ thiên tộc sinh vật, cũng chỉ cần thi triển thần hồn phong nhận mấy lần rào sát. Mà gặp được vạn vật cảnh vệ thiên tộc sinh vật cũng là rất khó. Đảo mắt, Cảnh Ngôn cũng đã tại hỗn loạn khu vực du đãng mấy trăm năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn phát hiện hai cái có hỗn độn sinh linh ở lại cỡ nhỏ đại lục, như vậy cỡ nhỏ đại lục đều che giấu được không tệ, tại khe hở không gian trong, không dễ dàng bị không am hiểu pháp tắc vệ thiên tộc sinh vật phát hiện. Cảnh Ngôn phát hiện cỡ nhỏ đại lục, cũng không nhiều dừng lại, chỉ là thần niệm đảo qua sau không có có tình huống dị thường, liền lập tức ly khai. Tại Cảnh Ngôn du tẩu cùng hỗn loạn khu vực hơn 1.000 năm về sau, hắn phát hiện một chỗ vệ thiên tộc sinh vật căn cứ, nơi này có một ít bình thường vạn vật cảnh vệ thiên tộc sinh vật tồn tại. Cảnh Ngôn hoa một ít thời gian, đem cái này căn cứ trong toàn bộ vệ thiên tộc sinh vật tất cả đều diệt sát. Mà lần này, Cảnh Ngôn vận khí bộc phát, đúng là đã lấy được hai cái thần hồn năng lượng, bên trong một cái hay là bình thường vạn vật cảnh vệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng. Đạt được cái này hai cái thần hồn năng lượng, Cảnh Ngôn trực tiếp tựu cắn nuốt sạch, thần hồn thể lại lần nữa tăng cường không ít. Đương Cảnh Ngôn tại hỗn loạn khu vực hơn một vạn năm sau, Cảnh Ngôn đã là tổng cộng cắn nuốt 5 cái thần hồn năng lượng, trong đó 2 cái là bình thường vạn vật cảnh vệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng. Còn lại 3 cái, đều là đạo pháp cảnh cùng đại địa cảnh vệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng. Mà thần hồn cường độ, gần đây đến hỗn loạn khu vực cường đại rồi ước chừng 2 thành tả hữu. Mà trải qua thời gian dài như vậy ma luyện, Cảnh Ngôn đối với thần hồn công kích càng phát thuận buồm xuôi gió, thi triển thần hồn phong bạo cùng thần hồn phong nhận càng thêm hoàn toàn. So sánh với trước kia, Cảnh Ngôn có thể dùng càng thiếu thần hồn lực phát huy ra càng mạnh hơn nữa lực sát thương. Trừ lần đó ra, Cảnh Ngôn tại Hồng Mông đạo văn bên trên cũng có so sánh rõ ràng tiến bộ. Mặc dù thiếu khuyết tài nguyên, nhưng Cảnh Ngôn cái này hơn một vạn năm trong thời gian, cũng chưa bao giờ đình chỉ qua tìm hiểu Hồng Mông đạo văn cùng cổ thụ truyền thừa. Hồng Mông đạo văn đã là rất tiếp cận tầng thứ 6. Mà cổ thụ truyền thừa, khoảng cách đạt tới tầng thứ 6 còn có tương đối dài đường. Về phần lực hút pháp thuật, tại không có tương ứng tài nguyên dưới tình huống, lực hút pháp thuật tốc độ tiến bộ nhưng thật ra là chậm nhất. Một ngày này, Cảnh Ngôn vẫn đang như thường ngày đồng dạng tìm kiếm vệ thiên tộc sinh vật tung tích, hy vọng có thể phát hiện vệ thiên tộc sinh vật căn cứ. Ân, cái này, kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc, Cảnh Ngôn đôi mắt ngưng tụ, tại thoáng ngây người về sau, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Thời gian dài như vậy qua đi, Cảnh Ngôn còn là lần đầu tiên tại hỗn loạn khu vực phát hiện kim thân vạn vật cảnh vệ thiên tộc. Hỗn loạn khu vực quá mức rộng lớn rồi, hơn một vạn năm thời gian, Cảnh Ngôn chỗ đi qua hỗn loạn khu vực, khả năng liền một phần vạn cũng chưa tới. Cụ thể chính mình đi qua nhiều phạm vi lớn, Cảnh Ngôn cũng không xác định, rất có thể chỉ có toàn bộ hỗn loạn khu vực một phần 10 vạn hoặc là tỷ lệ nhỏ hơn cũng không nhất định. Vận khí không tệ, cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, tựa hồ là một mình hành động, bên người không có phệ thiên tộc quân đội. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, mờ mịt xuất thần hồn năng lượng tỷ lệ tương đối muốn lớn. Hy vọng, có thể lại đạt được một cái kim thân phệ thiên tộc thần hồn năng lượng. Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang chấp liên tục, chương 2564, cơ thể mẹ tin tức. Tại hỗn loạn khu vực, Cảnh Ngôn cũng không phải không chỗ cố kỵ. Dùng thực lực của hắn, tăng thêm thời không tỏa liên phụ trợ, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật đối với hắn uy hiếp cũng không lớn, trừ phi là vượt qua 10 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc đồng thời xuất hiện. Nhưng là, tại hỗn loạn khu vực chỉ sợ cũng có nguyên soái cấp bậc phệ thiên tộc sinh vật. Loại kia cấp độ phệ thiên tộc cũng không phải là Cảnh Ngôn trước mắt có thể đối phó được rồi. Cho nên, hắn vẫn phải là tận khả năng cẩn thận, theo hắn chém giết phệ thiên tộc sinh vật càng ngày càng nhiều, hắn bị phệ thiên tộc sinh vật cao tầng chú ý tới tỷ lệ cũng sẽ tăng lớn, điểm này Cảnh Ngôn rất rõ ràng. Phát hiện một cái một mình hành động kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, Cảnh Ngôn không có vội vã xông đi lên, hắn cẩn thận theo dõi một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn cũng lo lắng cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật là mồi nhử. Tại theo dõi một thời gian ngắn về sau, Cảnh Ngôn dần dần trên cơ bản có thể xác định cái này kim thân phệ thiên tộc cũng không phải châm đối với chính mình mồi nhử. Lên, đã có nhất định nắm chắc về sau, Cảnh Ngôn quyết định không tiếp tục trì hoãn thời gian. Muốn giết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc cũng không rất dễ dàng, cho nên Cảnh Ngôn đầu tiên tự tế ra thời không tỏa liên, trước đem cái này kim thân phệ thiên tộc hạn chế ở nói sau. Kim thân phệ thiên tộc thần hồn thể cường đại, đối với Cảnh Ngôn thần hồn phong nhận miễn dịch năng lực rất cường. Thật vất vả phát hiện một cái một mình hành động kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, Cảnh Ngôn đương nhiên không muốn đơn giản buông tha. Ông, đương thời không tỏa liên xuất hiện, toàn bộ không gian đều bị phong cấm ở về sau, cái kia kim thân phệ thiên tộc mới phát hiện Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nắm giữ hư không đại đạo, lại có mệnh vận chi đạo phụ trợ, ẩn nấp thủ đoạn không dám nói tại trưởng khống giả trong không ai bằng, ít nhất đại bộ phận trưởng khống giả đều khó có khả năng cùng Cảnh Ngôn so khí tức ẩn nấp. Thẳng đến Cảnh Ngôn ra tay, cái này rất nhanh phi hành bên trong kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc mới phát hiện Cảnh Ngôn. Giống, chết tiệt hỗn độn sinh linh, lại dám đánh lén bổn tướng quân. Cái này kim thân phệ thiên tộc phát hiện Cảnh Ngôn, cũng có chút ngoài ý muốn, nhất là chứng kiến thời không tỏa liên về sau, nét mặt của hắn rõ ràng ngốc trệ thoáng một phát. Bất quá rất nhanh hắn tự khôi phục lại, thấp lấy Cảnh Ngôn gào rú. Tại thời không tỏa liên áp chế phía dưới, tốc độ của hắn rất chậm. Thần hồn phong nhận, Cảnh Ngôn không cùng cái này phệ thiên tộc tướng quân nói nhảm, tại tiếp cận về sau, trực tiếp tự là thần hồn phong nhận xoắn giết đi qua. Thần hồn lực không ngừng trùng kích lấy cái này phệ thiên tộc tướng quân thần hồn thể. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn thể cường hoành, nhưng đối với thần hồn phong nhận cũng không cách nào làm được hoàn toàn miễn dịch, bị thần hồn phong nhận công kích, hắn cũng phi thường thống khổ. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn huy động trong tay băng viêm kiếm, cổ thụ truyền thừa cùng hồng mông đạo văn cộng đồng bộc phát, ẩn chứa hủy diệt đại đạo công kích, hung hăng hướng về kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc chảm giết đi qua. Cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, lúc ban đầu còn không có muốn chạy trốn, hắn còn ý định giết chết Cảnh Ngôn, khả năng thậm chí muốn đoạt lại thời không tỏa liên. Nhưng là tại cảm nhận được Cảnh Ngôn thực lực về sau, ý nghĩ của hắn tự thay đổi, hắn bắt đầu muốn chạy trốn cách. Chỉ là, bị thời không tỏa liên áp chế, tốc độ của hắn căn bản là mau không nổi, hư không xuyên thẳng qua thiên phú lúc này cũng không có hiệu quả. Chuyện kế tiếp tự đơn giản nhiều hơn, Cảnh Ngôn chỉ cần hao phí một ít thời gian, có thể đem cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc mài từ từ cho chết. Kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, khí tức không ngừng yếu bớt, ý chí cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tại nơi này phệ thiên tộc tướng quân chống cự giảm xuống về sau, Cảnh Ngôn không có sốt ruột triệt để đánh chết đối phương, mà là cố ý từ đối phương thần hồn trong cơ thể thu hoạch một ít tin tức. Một cái phệ thiên tộc tướng quân một mình hành động, hiển nhiên không quá bình thường. Thật giống như lúc trước nữ oa điện chủ có thể phát hiện phệ thiên tộc thành lũy, cũng là bởi vì phát hiện ra trước một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Ân, cái gì, cái này, cơ thể mẹ, cái này phiến địa vực ở bên trong, có phệ thiên tộc sinh vật cơ thể mẹ che giấu. Cảnh Ngôn đạt được tin tức cũng không hoàn chỉnh, thần hồn của hắn công kích, đối phó kim thân phệ thiên tộc vẫn có một ít miễn cưỡng, cho nên chỉ có thể đạt được một ít tin tức mảnh vỡ, không cách nào đạt được nguyên vẹn tin tức. Theo những tin tức này mảnh vỡ ở bên trong, Cảnh Ngôn ước chừng biết rõ, tại đây một phiến địa vực trong, có một phệ thiên tộc cơ thể mẹ cất giấu. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ, là từ vô tận hỗn độn bên ngoài vào sinh vật, số lượng phi thường thiếu. Một ít trung cực cường giả phỏng đoán, tiến vào vô tận hỗn độn phệ thiên tộc cơ thể mẹ, số lượng cũng không có đạt tới hai vị sổ. Ở trong đó, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, rất nhiều trong trung cực cường giả liên thủ, tổng cộng diệt sát qua hai cái phệ thiên tộc sinh vật cơ thể mẹ. Còn lại phệ thiên tộc cơ thể mẹ, muốn phải tìm cũng đã rất khó khăn. Trừ cơ thể mẹ bên ngoài mặt khác phệ thiên tộc sinh vật, tận tất cả đều là những phệ thiên tộc này cơ thể mẹ liên tục không ngừng đản sinh ra đến. Ý thức được, tại không xa địa mới có khả năng che giấu một cái cơ thể mẹ về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt phát sáng lên. Nếu có phệ thiên tộc cơ thể mẹ tại, như vậy, tài nguyên tựu không khả năng thiếu đi, cơ thể mẹ sinh ra đời vô số phệ thiên tộc sinh vật, đây là cần hấp thu thôn phệ năng lượng. Mà cơ thể mẹ bản thân rất ít hoạt động, càng sẽ không chính mình tìm kiếm vật chất tài nguyên, cơ thể mẹ đạt được năng lượng, đều là thông qua vô số phệ thiên tộc sinh vật ở bên ngoài tìm kiếm mà đến. Có thể nói, phệ thiên tộc sinh vật cơ thể mẹ che giấu địa phương, tài nguyên số lượng chỉ sợ liền trung cực cường giả đều khó có thể tưởng tượng. Trước diệt sát qua hai cái phệ thiên tộc sinh vật cơ thể mẹ, từng cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ chỗ địa phương, đều có đáng sợ số lượng tài nguyên, những tài nguyên này đều là bị phệ thiên tộc cơ thể mẹ hấp thu thôn phệ. Mà phệ thiên tộc sinh vật cơ thể mẹ sinh ra đời phệ thiên tộc lúc sinh ra lục mao tủy, cũng là có khủng bố giá trị thứ tốt. Đã lấy được những tin tức này về sau, Cảnh Ngôn cuối cùng nhất đem cái này kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tướng quân chém giết. Một đoàn nhũ hoàng sắc quang mang, rất nhanh theo kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật trên thi thể mờ mịt đi ra. Đã có, Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước. Tại ra tay trước khi, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là hy vọng có thể lần nữa đạt được một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng, nhưng hắn cũng biết điều này cần vận khí. Hắn tại phệ thiên tộc thành lũy trong, giết chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật cũng có mấy cái, nhưng chỉ đạt được một cái thần hồn năng lượng. Cảnh Ngôn minh bạch, chính mình giết chết cái này kim thân phệ thiên tộc có thể đạt được thần hồn năng lượng tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Cho nên, hắn mặc dù ôm có hy vọng, thực sự có không chiếm được thần hồn năng lượng chuẩn bị tâm lý. Mà bây giờ, hắn đã thấy được thần hồn năng lượng mờ mịt đi ra. Tốt, thật tốt quá, lại đạt được một cái kim thân phệ thiên tộc thần hồn năng lượng. Ta như hấp thu mất cái này một đoàn thần hồn năng lượng, thần hồn của ta cường độ, có lẽ còn có thể tăng cường 4 thành tả hữu. Cảnh Ngôn trong lòng cuồng hỉ, hắn thân ảnh lóe lên, đã đến vừa mới giết chết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật bên cạnh thi thể. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, pháp tắc chi lực bao trùm cái này đoàn kịch liệt nhảy lên nhũ màu vàng thần hồn năng lượng. Sau đó, Cảnh Ngôn thu hồi thời không tỏa liên đã đi ra phiến khu vực này. Hắn chém giết kim thân phệ thiên tộc sinh vật thời gian không lâu lắm, nhưng là không tính ngắn, hay là nhanh chóng ly khai kề bên này cho thỏa đáng. Chương 2565, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ly khai chém giết kim thân phệ thiên tộc địa điểm về sau, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Cảnh Ngôn còn cố ý dùng mệnh vận chi đạo ẩn nấp khí tức của mình. Xác định sau khi an toàn, Cảnh Ngôn tiến vào càn khôn thế giới. Cái kia một đoàn nhũ màu vàng thần hồn năng lượng tại pháp tắc chi lực bao khỏa xuống, vẫn còn kiệt lực dẫy giụa. Không chút do dự, Cảnh Ngôn trực tiếp trải rộng ra thần hồn lực, đem cái này đoàn kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng hấp thu mất. Cảm thụ được chính mình thần hồn thể rất nhanh tăng lên, Cảnh Ngôn cơ hồ nhịn không được hừ lên tiếng đến. Quá thông khoái, phệ thiên tộc sinh vật mặc dù đáng giận, mặc dù bao giờ cũng không tại phá hư lấy vô tận hỗn độn, nhưng thần hồn của bọn hắn năng lượng xác thực là độc nhất vô nhị thứ tốt. Đối với hỗn độn sinh linh thần hồn thể, có không gì sánh kịp chỗ tốt. Như đoán trước cái kia giống như, Cảnh Ngôn tại hấp thu qua cái này một đoàn thần hồn năng lượng về sau, thần hồn thể cường độ lại tăng mạnh 4 thành tả hữu. Hiện tại Cảnh Ngôn thần hồn cường độ, muốn so với tại vạn vật cảnh trung kỳ thời điểm cường đại trọn vẹn gấp đôi nhiều. Mà theo thần hồn cường độ tăng lên, Cảnh Ngôn đối với chính mình tu hành đường, nhìn càng thêm rõ ràng rồi. Tại thời khắc này, Cảnh Ngôn có rất nhiều mới xúc động. Hồng Mông đạo văn tầng thứ 6, cơ hồ muốn đạt đến, nếu như hiện tại có tài nguyên, như vậy Cảnh Ngôn khả năng lúc này cũng đã có thể nắm giữ Hồng Mông đạo văn tầng thứ 6 rồi. Đáng tiếc chính là, Cảnh Ngôn trên người tinh thần thạch đều còn thừa không có mấy, chớ nói chi là tu luyện Hồng Mông đạo văn tài nguyên rồi. Muốn hay không đem phệ thiên tộc cơ thể mẹ sự tình, nói cho Hồng Quân Thiên Cung đâu. Cái này cơ thể mẹ ẩn tàng trong không gian, thủ vệ lực lượng chỉ sợ sẽ rất khủng bố, khẳng định phải so với kia phệ thiên tộc thành lũy đáng sợ nhiều lắm. Dùng ta thực lực bây giờ, tự tính toán có thể tìm được cơ thể mẹ che giấu không gian, nếu là đi vào cũng khó có cái gì làm. Ta căn bản không có khả năng tiêu diệt cơ thể mẹ, chỗ đó tất nhiên sẽ có trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật, hơn nữa rất có thể số lượng không ít. Cảnh Ngôn trầm ngâm, đừng nói hắn hiện tại chỉ là vạn vật cảnh hậu kỳ tu vi, tự tính toán hắn bước vào trưởng khống giả cấp độ, muốn diệt hết một cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ cũng không thực tế. Nếu như cơ thể mẹ tốt như vậy tiêu diệt, cái kia tự cũng không đến bây giờ mới thôi, hỗn độn sinh linh chỉ tiêu diệt 2 cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ mà thôi rồi. Tiêu diệt cái này 2 cái cơ thể mẹ, đều là có nhiều trung cực cường giả hợp tác mới thành công. Cảnh Ngôn muốn một người tiêu diệt phệ thiên tộc cơ thể mẹ, cái kia chỉ sợ cũng đạt được trung cực cường giả cấp độ mới có thể. Thế nhưng mà, tự tính toán ta nói cho Hồng Quân Thiên Cung chuyện này, Hồng Quân Thiên Cung lại có thể làm sao? Thông chi mặt khác trung cực cường giả trước đến tìm kiếm. Làm như vậy, ta sẽ rất nguy hiểm, hư không thần điện điện chủ cùng cái kia Ngụy Chân, đều là ta cửu địch. Không được, không thể nói, nếu như Hồng Quân Thiên Cung một cái thế lực có thể tìm được phệ thiên tộc cơ thể mẹ hơn nữa diệt trừ, ta đây có lẽ thông chi bọn họ chạy tới. Nhưng Hồng Quân Thiên Cung một cái thế lực căn bản là làm không được, tự tính toán Hồng Quân đạo tổ tại Thiên Cung trong đều không được, mà đạo tổ hiện tại còn không tại trong Thiên Cung. Được rồi, đi một bước tính toán một bước, ta trước nếm thử tìm kiếm phệ thiên tộc cơ thể mẹ che giấu không gian, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cảnh Ngôn rất nhanh thì có quyết định, hắn quyết định không đem chuyện này truyền bá ra ngoài. Cảnh Ngôn tiếp tục ở đây một phiến địa vực chạy, căn cứ theo cái kia kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn trong đạt được tin tức mảnh vỡ, tăng thêm mệnh vận chi đạo truy tung cảm ứng, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ, chắc chắn sẽ không là tại ngoài sáng bên trên. Tự tính toán cái này phiến địa vực thực che giấu một cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ, cũng tất nhiên là ở cực kỳ khó có thể phát hiện điệp tầng trong không gian. Gần kề vài ngày sau, Cảnh Ngôn là phát hiện một cái đặc thù điệp tầng không gian. Tại phát hiện điệp tầng không gian vị trí, Cảnh Ngôn có chút chần chờ. Cái này điệp tầng trong không gian, có khả năng tựu là che giấu phệ thiên tộc cơ thể mẹ không gian, cũng có khả năng tựu là rất bình thường không gian điệp tầng. Tại hỗn loạn khu vực, loại này không gian điệp tầng cũng không phải quá mức hiếm thấy. Có đôi khi, không gian điệp tầng trong hội che giấu một mảnh tiểu hình hoặc là cỡ nhỏ đại lục. Không đi vào, Cảnh Ngôn không cách nào xác định bất cứ chuyện gì, nếu như chỉ là ở chỗ này chờ, đợi đến lúc có phệ thiên tộc sinh vật từ bên trong đi ra, cái kia sẽ rất khó nói cần chờ bao nhiêu thời gian. Cảnh Ngôn trên người nếu tài nguyên vô số, vậy cũng được không ngại rông dài, có thể trên người hắn đã không có gì tài nguyên rồi, như ở chỗ này làm chờ, vậy thì quá lãng phí rồi. Liều mạng, ta quản nhiều như vậy, sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể sớm ngày bước vào trưởng khống giả cấp độ. Cảnh Ngôn trong nội tâm hung ác, cắn răng thấp giọng nói ra, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, lập tức biến mất. Sau đó, Cảnh Ngôn xuất hiện tại nơi này điệp tầng trong không gian. Quả nhiên là có rất nhiều phệ thiên tộc sinh vật khí tức, tối thiểu cũng là một cái căn cứ. Cảnh Ngôn cảm thụ một ít trong không gian hỗn tạp khí tức. Tại đây, khắp nơi đều tràn ngập phệ thiên tộc sinh vật khí tức. Tự tính toán tại đây không có phệ thiên tộc cơ thể mẹ, cũng tất nhiên có đại lượng phệ thiên tộc sinh vật. Hơn nữa, cái này điệp tầng không gian thật lớn. Tại đây hỗn độn vật chất khí tức, cũng so bên ngoài hỗn loạn khu vực muốn nồng đậm nhiều lắm. Có nồng đậm phệ thiên tộc sinh vật hoạt động khí tức, hơn nữa còn tràn ngập hỗn độn vật chất, như vậy cái chỗ này có phệ thiên tộc cơ thể mẹ khả năng cũng rất lớn hơn. Nếu như không có phệ thiên tộc cơ thể mẹ tồn tại, chỉ có những tầm thường kia phệ thiên tộc sinh vật, vậy bọn họ sớm có lẽ đem hỗn độn vật chất thôn phệ được thất thất bát bát mới đúng. Cảnh Ngôn cẩn thận thu liếm khởi tức, bắt đầu ở cái không gian này trong hoạt động. Phệ thiên tộc thành lũy. Hơn một tháng sau, Cảnh Ngôn trong khoảng thời gian này cũng đã giết một ít phệ thiên tộc sinh vật. Tại ngày hôm nay, hắn phát hiện một cái phệ thiên tộc thành lũy. Cái này phệ thiên tộc thành lũy, cùng Tây vực xuất hiện cái kia phệ thiên tộc thành lũy không sai biệt lắm, cho nên Cảnh Ngôn chứng kiến thành lũy về sau, liếc tự nhận ra được. Chứng kiến phệ thiên tộc thành lũy, Cảnh Ngôn thì có chín thành đã ngoài nắm chắc, phán đoán nơi này có phệ thiên tộc cơ thể mẹ tồn tại. Lúc này đây, Cảnh Ngôn không do dự, hắn lựa chọn tiến vào cái này phệ thiên tộc thành lũy. Cũng may mắn hắn không có bước vào trưởng khống giả cấp độ, nếu như là trưởng khống giả, như vậy tiểu tính toán phát hiện cái này phệ thiên tộc thành lũy, cũng căn bản tựu không cách nào tiến vào, trừ phi hắn có đủ thực lực có thể man lực hư hao phệ thiên tộc thành lũy. Mà muốn hư hao phệ thiên tộc thành lũy, liền những trung cực kia cường giả một người đều làm không được. Tiến vào thành lũy, gần kề chén trà nhỏ thời gian trôi qua. Hô, Cảnh Ngôn hít mạnh một hơi, hắn mới tiến vào thành lũy chén trà nhỏ thời gian, liền phát hiện một cái phệ thiên tộc sinh vật căn cứ, hơn nữa quy mô thật lớn. Thần niệm hơi chút cảm ứng, Cảnh Ngôn liền phát hiện khoảng chừng trên trăm cái bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật khí tức. Có thể trong thời gian ngắn ngủi, Cảnh Ngôn liền phát hiện một cái quy mô lớn như thế phệ thiên tộc nơi trú quân, chỉ có hai cái khả năng. Một cái là Cảnh Ngôn vận khí thật sự quá tốt, vừa mới tiến đến lại đụng phải. Cái khác khả năng tựu là, cái này thành lũy trong phệ thiên tộc sinh vật số lượng rất nhiều. Nhiều đến không cần tốn hao quá nhiều tinh lực đi tìm, có thể gặp được lớn như vậy quy mô phệ thiên tộc sinh vật tụ tập nơi trú quân. Chương 2566, vận chuyển đội. Bá, Cảnh Ngôn phi thân cấp tốc hướng về phệ thiên tộc nơi trú quân tới gần, đang phi hành bên trong, Cảnh Ngôn thần niệm một mực trải rộng ra, bao trùm toàn bộ phệ thiên tộc nơi trú quân. Bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc, khoảng chừng 110 nhiều. Bất quá, cái này trong doanh địa tựa hồ không có kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tồn tại. Không có gì ngoài bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật bên ngoài, liền đều là đạo pháp cảnh cùng đại địa cảnh phệ thiên tộc sinh vật. To lớn như thế tộc đàn, rõ ràng không có kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thống lĩnh. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, ân, cũng tốt, cái kia liền nhanh chấm dứt chiến đấu, bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật căn bản là ngăn không được thần hồn của ta phong nhận. Mặc dù nhưng cái này nơi trú quân rất lớn, nhưng có lẽ cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian có thể chấm dứt chiến đấu. Rất nhanh, Cảnh Ngôn đã đến cái này nơi trú quân biên giới. Đột nhiên Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ. Không đúng, những phệ thiên tộc này sinh vật, tựa hồ. Tại đây tựa hồ cũng không phải một cái trường kỳ căn cứ. Cảnh Ngôn dừng một chút, mặc dù đối với phệ thiên tộc sinh vật rất hiểu rõ không phải quá kỹ càng, nhưng cảnh Ngôn chém giết phệ thiên tộc sinh vật cũng không tính thiếu đi, liền kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật chết ở cảnh Ngôn trong tay đều vượt qua 5 cái. Tại vô tận hỗn độn Tây vực chính là cái kia phệ thiên tộc thành lũy bên trong, cảnh Ngôn phá hủy phệ thiên tộc nơi trú quân cũng có nhiều cái, những nơi trú quân kia đều có một ít dấu vết, là phệ thiên tộc sinh vật trường kỳ cư trú ở này dấu vết. Nhưng là bây giờ cảnh Ngôn thần niệm bao trùm căn cứ, nhưng lại không dài như vậy kỳ ở lại dấu vết. Cảnh Ngôn càng xem, lại càng là cảm thấy cái này căn cứ tựa hồ là tạm thời. Chỉ là, nhiều như thế phệ thiên tộc sinh vật, tạm thời khoảng cách ở chỗ này làm cái gì? Cái này phệ thiên tộc thành lũy, là ở vào hỗn loạn khu vực một cái rất ẩn nấp điệp tầng trong không gian, xem như phệ thiên tộc sinh vật tuyệt đối địa bàn. Tại đây phệ thiên tộc sinh vật, hiển nhiên cũng không phải muốn cùng hỗn độn sinh linh chém giết. Như vậy, nhiều như vậy phệ thiên tộc sinh vật, vì sao phải tạm thời tụ tập ở chỗ này? Bọn hắn muốn làm gì? Phát giác được điểm này về sau, cảnh Ngôn cũng không phải sốt ruột xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút, những phệ thiên tộc này sinh vật đến tột cùng muốn làm gì. Dùng cảnh Ngôn hiện tại năng lực, chỉ cần cẩn thận một điểm, cái này tạm thời căn cứ trong phệ thiên tộc sinh vật sẽ rất khó phát hiện cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tìm một cái cơ hội, bắt được một cái đang tại căn cứ bốn phía tuần tra bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Cái này bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cơ hồ là không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, đã bị cảnh Ngôn cưỡng ép dẫn theo đi ra. Thần hồn phong nhận một lần trùng kích, bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật liền cơ hồ đã mất đi ý thức. Theo bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thần hồn trong tìm tòi tin tức, muốn so với tìm tòi kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật đơn giản hơn nhiều. Không có lời nói phí bao nhiêu khí lực, cảnh Ngôn tựu đã nhận được rất nhiều tin tức. Đạt được tin tức về sau, cảnh Ngôn cũng là tinh thần chấn động, trong mắt tinh quang chớp liên tục, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ. Chỉ là, đồng thời cảnh Ngôn cũng càng phát cẩn thận. Bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, tại toàn bộ phệ thiên tộc bầy trong cơ thể, địa vị có thể không thấp. Tại bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc phía trên, tự là kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thì ra là phệ thiên tộc tướng quân. Nói cách khác, bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc, địa vị thân phận cùng với thực lực đều chỉ tại tộc đàn tướng quân phía dưới. Bị cảnh Ngôn bắt lấy cái này bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc, thật đúng là biết không ít tin tức. Như cảnh Ngôn trước phán đoán đồng dạng, cái này thành lũy trong, xác thực có một cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ tồn tại. Nhưng là, cái này vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật cũng không biết cơ thể mẹ tại cái gì vị trí, chỉ biết là có một cái cơ thể mẹ tồn tại ở này. Phệ thiên tộc cái này tạm thời căn cứ, cái này một đoàn phệ thiên tộc sinh vật, kỳ thật cũng đều là vừa mới theo ngoại giới mới tiến vào. Mà bọn hắn thông qua đặc biệt xúc động tiến vào cái này thành lũy, trên người cũng đều mang theo đại lượng tài nguyên. Bọn hắn theo hỗn độn trong siêu tập tài nguyên, vận chuyển đến nơi đây, bị phệ thiên tộc cơ thể mẹ thôn phệ hấp thu. Phệ thiên tộc sinh vật không tu pháp tắc, bọn hắn liền chữ vật bảo vật đều không sử dụng, bọn hắn vận chuyển tài nguyên, tựu là dựa vào thân thể của mình. Phệ thiên tộc sinh vật hình thể khổng lồ, nhục thể của bọn hắn bên trong, là một cái cự đại chữ vật không gian. Bọn hắn tìm được rất nhiều vật chất tài nguyên, cũng không thôn phệ hấp thu, mà là giấu ở thân thể ở trong, sau đó đưa đến cái này thành lũy trong, đem tài nguyên vận chuyển đến đặc biệt địa điểm giao ra. Mà phệ thiên tộc sinh vật vận chuyển tài nguyên tương đối mà nói cũng so sánh phiền toái một chút, tại vận chuyển tài nguyên thời điểm, tốc độ của bọn hắn đều chậm rất nhiều, nhưng lại cần tiêu hao không ít bản thân lực lượng. Cái này tạm thời căn cứ phệ thiên tộc, xác thực nói tựu là một chi vận chuyển đội ngũ, bọn hắn ở chỗ này dừng lại, tựu là tại nghỉ ngơi. Trong cơ thể của bọn hắn, mặc dù có rất nhiều vật chất tài nguyên, nhưng là những tài nguyên này thuộc về cơ thể mẹ, bọn hắn không thể thôn phệ hấp thu cũng không dám đi thôn phệ tài nguyên. Đã nhận được những tin tức này về sau, cảnh Ngôn trong lòng đương nhiên cuồng hỉ. Hắn hiện tại rất khuyết thiếu tài nguyên, mà ở trong đó phệ thiên tộc sinh vật dĩ nhiên là một chi vận chuyển đội. Đem bọn này phệ thiên tộc sinh vật đánh chết, như vậy là hắn có thể đạt được một nhóm lớn tài nguyên. Đem cái này bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc đánh chết về sau, cảnh Ngôn con mắt bắt đầu híp mắt. Phải tốc chiến tốc thắng, vận chuyển đội khẳng định cũng thời khắc cùng phệ thiên tộc cao tầng giữ liên lạc. Nếu như vận chuyển đội bị công kích, cái kia phệ thiên tộc cao tầng chỉ sợ lập tức tự cũng tìm được tin tức, do đó phái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc thậm chí là nguyên soái đến đây. Khá tốt ta có thần hồn phong nhận, có thể lấy cực nhanh tốc độ diệt sát phệ thiên tộc sinh vật. Nếu như không có thần hồn công kích, mà là dựa vào bí pháp thủ đoạn chém giết, cái kia khẳng định giết không có bao nhiêu phệ thiên tộc sinh vật sẽ đưa tới phệ thiên tộc viện binh. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, vèo, hạ quyết tâm về sau, cảnh Ngôn đối với cái này tạm thời căn cứ đã phát động ra công kích. Thần hồn phong nhận thi triển ra, chủ yếu mục tiêu tựu là những bình thường kia vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Vạn vật cảnh phía dưới, chỉ là dùng thần hồn phong nhận quét dọn một lần, như có cá lọt lưới Cảnh Ngôn cũng không đuổi giết, khẩn yếu nhất hay là muốn co lại thời gian ngắn. Đương thần hồn phong nhận cường hoành thần hồn công kích bộc phát về sau, những bình thường kia vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật điên cuồng vọt ra. Cảnh Ngôn hiện tại thần hồn thể mặc dù lại cường đại hơn nhiều, nhưng thần hồn phong nhận cũng không có khả năng đồng thời diệt sát hơn 100 cái vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Mỗi một lần công kích, ước chừng cũng có thể đối với 20 bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật tiến hành hữu hiệu sát thương. Nếu là lại mở rộng mục tiêu, cái kia lực sát thương sẽ giảm xuống. Cảnh Ngôn chủ yếu mục tiêu tựu là bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc, cho nên hắn dùng thời không tỏa liên phong tỏa không gian, chủ yếu nhằm vào cũng là những vạn vật cảnh kia phệ thiên tộc sinh vật. Giống, đáng giận, tại đây tại sao có thể có hỗn độn sinh linh xuất hiện? Giết, giết hắn đi, chúng ta muốn vận chuyển tài nguyên, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật đều điên cuồng trùng kích Cảnh Ngôn, có thể bọn hắn thu được thời không tỏa liên ảnh hưởng, hơn nữa trong cơ thể của bọn họ chứa đựng đại lượng tài nguyên, cho nên tốc độ đều thật chậm. Chương 2567, Hồng Mông Đạo Văn đột phá. Một trận chiến này, theo bắt đầu tựu đã chú định kết cục. Tại đây phệ thiên tộc sinh vật, căn bản là không cách nào đối với Cảnh Ngôn hình thành uy hiếp. Bọn hắn muốn công kích, đều rất khó tiếp cận Cảnh Ngôn. Bọn hắn muốn chạy trốn, có thể tại thời không tỏa liên phong tỏa phía dưới, Cảnh Ngôn dễ dàng có thể đuổi theo bọn hắn. 110 nhiều vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cuối cùng nhất tất cả đều bị giết chết. Liền vạn vật cảnh phía dưới phệ thiên tộc, đào thoát mất cũng không nhiều. Chiến đấu sau khi kết thúc, Cảnh Ngôn không có bất kỳ trì hoãn, thần lực bắn ra, bắt đầu phệ thiên tộc sinh vật thân thể. Phệ thiên tộc sinh vật thân thể cường hoành, phòng ngự cường đại, nhưng mặc dù là bọn hắn còn sống thời điểm đều khó có khả năng chống đỡ được Cảnh Ngôn kiếm quang, chớ nói chi là khi bọn hắn sau khi chết không có năng lượng chèo chống thân thể cứng cỏi trình độ 10 bất tồn một dưới tình huống rồi. Thiệt nhiều tài nguyên, ha ha ha, mà ngay cả những đại địa cảnh kia phệ thiên tộc sinh vật, trong bụng đều tồn trữ không ít tài nguyên. Không được, thi thể quá nhiều, ta chỉ sợ không có nhiều thời giờ như vậy từng cái phá vỡ những thi thể này. Cảnh Ngôn hai mắt tỏa ánh sáng, tinh thần phấn khởi. Hắn liên tục phá vỡ một ít phệ thiên tộc sinh vật thi thể, tại mỗi một cỗ thi thể bên trong đều phát hiện đại lượng tài nguyên. Đem những thi thể này, đều mang đi nói sau. Cảnh Ngôn ý niệm trong đầu một chuyển. Sau đó, hắn huy động cánh tay, đem sở hữu phệ thiên tộc sinh vật thi thể đều chuyển rời đến càn khôn thế giới ở trong. Tại đại chiến thời điểm, phệ thiên tộc sinh vật nhất định sẽ đem tin tức thông bẩm cho phệ thiên tộc cao tầng biết được, nói không chừng lúc này thì có trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật chạy đến. Cảnh Ngôn như ở tại chỗ này thu tài nguyên, chờ trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật đã đến, còn muốn tưởng đi tựu không dễ dàng như vậy rồi. Thu hồi thi thể chỉ là một cái ý niệm trong đầu sự tình, đem toàn bộ phệ thiên tộc sinh vật thi thể thu vào càn khôn thế giới về sau, Cảnh Ngôn lách mình thúc dục hư không đại đạo ly khai. Quả nhiên, ngay tại Cảnh Ngôn chân trước vừa rời đi, một đạo khổng lồ kim sắc thân hình trong kẹp lấy ánh sáng màu đỏ phệ thiên tộc sinh vật đến nơi này. Đương hắn chứng kiến trên đất đống bừa bộn về sau, hắn phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gào thét. Mặc dù, cái này trên chiến trường không có để lại bao nhiêu phệ thiên tộc thi thể, nhưng là chiến đấu dấu vết vẫn đang rất rõ ràng. Người này phệ thiên tộc nguyên soái, trong thời gian ngắn đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Tại đây phệ thiên tộc sinh vật là vận chuyển đội, trong cơ thể đều có đại lượng tài nguyên, thi thể của bọn hắn bị mang đi, nguyên nhân chỉ có một, cái kia chính là giết chết hắn nhóm hỗn độn sinh linh đã biết những chứa đựng kia tài nguyên. Hỗn đản, chết tiệt hỗn độn sinh linh, cướp đoạt ta phệ thiên tộc tài nguyên, ta nhất định phải ăn hết ngươi. Cái này phệ thiên tộc nguyên soái cực kỳ phẫn nộ. Không lâu về sau, nhiều kim thân vạn vật đều phệ thiên tộc sinh vật cũng đã đến. Cái kia nguyên soái lập tức hạ lệnh, tìm kiếm tiến vào cái này một thành lũy hỗn độn sinh linh tung tích, đồng thời đến thành lũy bên ngoài điều tra, xem phải chăng có thêm nữa hỗn độn sinh linh tại phụ cận. Dưới tình huống bình thường, cái này một thành lũy là không có lẽ có hỗn độn sinh linh có thể vào. Cái này một thành lũy, ẩn thân tại một cái rất che giấu trùng điệp trong không gian, hỗn độn sinh linh ít khả năng phát hiện trùng điệp không gian mới là. Nhưng hiện tại thực tế tình huống là, xác thực có hỗn độn sinh linh tiến đến, như vậy muốn tra rõ ràng, đây rốt cuộc là cái kia hỗn độn sinh linh trùng hợp tiến đến vẫn có đại quy mô hỗn độn sinh linh đến đây. Cái này nguyên soái sau đó phản hồi, thành lũy trong xuất hiện hỗn độn sinh linh tin tức không phải chuyện đùa, phải thông chi mặt khác nguyên soái, còn muốn bẩm báo cơ thể mẹ. Nếu thật có danh xưng trưởng khống giả hỗn độn sinh linh phát hiện tại đây, như vậy cơ thể mẹ nên tùy thời chuẩn bị đã đi ra. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ tựu như vậy mấy cái, tổn thất một cái, đều là phệ thiên tộc không cách nào tiếp nhận. Tổn thất một cái cơ thể mẹ, sẽ thiếu sinh ra đời đại lượng phệ thiên tộc sinh vật. Phệ thiên tộc cơ thể mẹ, tại nơi này tộc đàn bên trong, địa vị là chí cao vô thượng. tựu là nguyên soái cấp bậc vệ thiên tộc sinh vật, tại cơ thể mẹ trước mặt cũng không dám có chút vi phạm. Cũng có thể nói, tại vệ thiên tộc cái này tộc đàn ở bên trong, cơ thể mẹ mệnh lệnh cao hơn hết thảy, bất kể là nguyên soái hay là tướng quân các loại, đều cẩn thận tỉ mỉ chấp hành cơ thể mẹ mệnh lệnh. Mặc dù là cơ thể mẹ muốn bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì chần chờ cùng do dự. Cảnh Ngôn ly khai chiến trường về sau, tìm một cái ẩn nấp địa phương, mệnh vận chi đạo che giấu khí tức, tiến vào càn khôn thế giới. Ha ha, nhìn xem lúc này đây, cho tới bao nhiêu tài nguyên. Cảnh Ngôn đầy cõi lòng chờ mong, hắn lấy ra băng viêm kiếm, rất nhanh mổ ra vô số cỗ phệ thiên tộc sinh vật thi thể, đem bên trong tồn trữ tài nguyên phân loại chồng chất đến một bên. Cảnh Ngôn động tác rất nhanh, chỉ dùng không đến một nén nhang thời gian, liền đem toàn bộ tài nguyên đều vơ vét đi ra. Làm xong sau, Cảnh Ngôn còn kiểm tra rồi một lần nhìn xem có hay không bỏ sót, xác định không có bỏ sót về sau, Cảnh Ngôn mới bắt đầu kiểm kê tài nguyên. Thống khoái, cái này một chi phệ thiên tộc vận chuyển đội, vận chuyển tài nguyên thật không ít a. Chậc chậc, chỉ là tinh thần thạch, thì có hơn 300 vạn, bọn hắn, rốt cuộc là từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy tinh thần thạch. Hơn 300 vạn tinh thần thạch, tựu giá trị hơn 1.000 vạn sát lục điểm tích lũy, thực không tính thiếu đi. Đương nhiên, tinh thần thạch cùng với khác tài nguyên so sánh với, còn không coi vào đâu. Đủ loại khoáng thạch tài nguyên, nhiều vô số kể, tựu là Cảnh Ngôn đều bỏ ra một hồi lâu mới kiểm kê hoàn tất. Những tài nguyên này ở bên trong, có rất nhiều đều là Cảnh Ngôn tu luyện cổ thụ truyền thừa cùng Hồng Mông đạo văn cần có. Phệ thiên tộc siêu tập tài nguyên, đó là không có tính nhắm vào, chỉ cần là ẩn chứa năng lượng thứ đồ vật, bọn hắn toàn bộ đều muốn. Giá trị cao bọn hắn muốn, giá trị thấp bọn hắn cũng không chê. Trước tu luyện một hồi, Cảnh Ngôn lấy ra một ít tu luyện Hồng Mông đạo văn cần thiết tài nguyên cùng tinh thần thạch, bàn ngồi xuống. Cảnh Ngôn Hồng Mông đạo văn đã đến tầng thứ 5 cực hạn, khoảng cách đột phá, thiếu khuyết đúng là tương ứng tài nguyên. Hiện tại đã lấy được cái này một đám tài nguyên, Hồng Mông đạo văn đột phá cũng không phải là việc khó rồi. Đại lượng tài nguyên bị hấp thu về sau, oanh, Cảnh Ngôn tâm thần khẽ run lên. Tại cường hoành thần hồn thể dẫn đạo phía dưới, Hồng Quân Thiên Cung trấn cung bí pháp Hồng Mông đạo văn, tự nhiên mà vậy đã nhận được đột phá. Tầng thứ 5 Hồng Mông đạo văn, đột phá đã đến tầng thứ 6. Cảnh Ngôn mở ra vốn là đang nhắm mắt, khí tức có chút ngưng kết, bàn tay trải rộng ra, từng đạo kim sắc thần văn ngưng hiện mà ra. Đại lượng kim sắc thần văn, rất nhanh hình thành một bức âm dương thái cực đồ án. Mênh mông uy năng chấn động, theo đồ án bên trên tràn ngập ra đến. Cường, tầng thứ 5 đến tầng thứ 6, chỉ là một cấp độ đột phá, nhưng là uy lực, nhưng lại trên phạm vi lớn tăng lên. Ta nhìn xem, ân, tự Hồng Mông đạo văn cái này một bí pháp mà nói, uy năng không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Nếu như tính toán thành ta chỉnh thể thực lực, không sai biệt lắm cũng là lại để cho lực chiến đấu của ta tăng lên 3 thành tả hữu. Cái này chỉ là tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 6, nếu như là theo tầng thứ 6 tăng lên tới tầng thứ 7. Cái kia chỉ sợ là chất biến hóa, nắm giữ đến tầng thứ 7, tựu là cao giai Hồng Mông đạo văn rồi. Cảnh Ngôn rất hài lòng Hồng Mông đạo văn uy năng tăng lên. Hắn lòng bàn tay nắm lại, kim sắc thần văn tạo thành đồ án, chậm chạp tiêu tán tại trước người của hắn. Chương 2568, vận mệnh đại đạo. Từ nơi này chi phệ thiên tộc sinh vật vận chuyển đội thu hoạch tài nguyên, số lượng rất nhiều. Nhưng chỉnh thể so sánh hỗn tạp, trong đó giá trị cao tài nguyên chỉ có một số nhỏ. Cái này cũng bình thường, nếu như là một đám giá trị phi thường cao tài nguyên, như vậy vận chuyển trong đội tựu không khả năng liền một cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật đều không có. Cái này chi vận chuyển đội, thực lực mạnh nhất đúng là 110 nhiều bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Tu luyện Hồng Mông đạo văn, Cảnh Ngôn cũng là từ đó chọn chọn lựa lựa gom góp đi ra tài nguyên. Còn lại tài nguyên vẫn đang rất nhiều. Nhưng có thể trực tiếp sử dụng thực sự tìm không thấy bao nhiêu. Đương nhiên, cái kia mấy trăm vạn tinh thần thạch là ngoại tệ mạnh, Cảnh Ngôn tu hành trong không thể thiếu muốn sử dụng tinh thần thạch. Cái này vận chuyển đội, là muốn đem nhóm này tài nguyên vận chuyển đến một cái đặc biệt vị trí. Nói cách khác, cái này đặc biệt vị trí rất có thể là chuyên môn dùng để chứa đựng từng nhánh vận chuyển đội từ bên ngoài vận chuyển tiến đến những tài nguyên kia. Xác thực mà nói, hẳn là thuộc về nhà kho. Cái này thành lũy không gian, có một cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ. Cơ thể mẹ muốn liên tục không ngừng sinh ra đời mới phệ thiên tộc, bao giờ cũng không cần thôn phệ hấp thu vật chất tài nguyên. Nếu như ta có thể tìm được nhà thương khố này, có lẽ từ bên trong, cũng tìm được càng nhiều nữa tài nguyên. Cảnh Ngôn suy nghĩ lấy, thông qua thần hồn tìm tòi, Cảnh Ngôn cũng đã nhận được về cái kia đặc biệt địa điểm bộ phận tin tức, nhưng cũng không thể xác định cụ thể vị trí. Liền cái kia bị Cảnh Ngôn siêu hồn bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, chính mình cũng không biết đặc biệt địa điểm vị trí ở phương nào. Đó là một cái cực kỳ chỗ đặc thù, chỉ cần đi vào nhất định trong phạm vi, những phệ thiên tộc kia sinh vật đều sẽ bị lạc phương hướng. Chính là bởi vì như thế, cái kia bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc mới có thể không rõ ràng lắm vị trí cụ thể. Ta đánh cướp một chi vận chuyển đội, phệ thiên tộc nhân vật cao tầng tất nhiên đã cũng biết sự hiện hữu của ta. Bọn hắn nhất định sẽ phái ra càng nhiều nữa phệ thiên tộc sinh vật tại thành lũy trong siêu tầm tung tích của ta. Đối với cái kia nhà kho, chỉ sợ cũng sẽ càng thêm nghiêm khắc chăm sóc. Ta muốn tiếp cận, độ khó khẳng định không nhỏ. Bất quá, hay là muốn thử xem, nếu có thể tại đây thành lũy trong đạt được đầy đủ tài nguyên, có thể tiết kiệm ta đã rất lâu gian. Cảnh Ngôn sau một khắc liền là đã ra chính mình càn khôn thế giới. Cảnh Ngôn là vì tránh né cái kia Ngụy Chân đuổi giết mới đi đến hỗn loạn khu vực. Tại hỗn loạn khu vực lại trùng hợp phát hiện một cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ ẩn thân địa phương. Ở chỗ này có thể thu hoạch tài nguyên, đối với Cảnh Ngôn mà nói tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trên người hắn trước khi cơ hồ không có còn thừa tài nguyên rồi, nhưng lại không dám tùy tiện đi ra ngoài, Cảnh Ngôn thậm chí cũng không dám liên hệ Hồng Quân Thiên Cung phương diện. Hắn không cách nào xác định, một khi chính mình ra hỗn loạn khu vực hoặc là liên hệ Hồng Quân Thiên Cung, có thể hay không hư không thần điện phương diện biết rõ. Dù sao, tại vô tận hỗn độn, hư không thần điện ở trên hư không tạo nghệ bên trên là cao nhất. Trung cực cường giả thủ đoạn, Cảnh Ngôn cũng được chứng kiến rồi. Liên Ngụy Chân đều khủng bố như vậy, chớ nói chi là hư không thần điện điện chủ như vậy cự đầu rồi. Tự trước mắt mà nói, Cảnh Ngôn càng muốn ở lại đây phệ thiên tộc thành lũy trong, cũng không muốn đi đối mặt hư không thần điện điện chủ như vậy trung cực cường giả. Ông, ngay tại Cảnh Ngôn chuẩn bị về phía trước lúc phi hành, đột nhiên tinh thần khẽ động. Sau đó, Cảnh Ngôn là lập tức dừng lại thân thể, kinh ngạc xem xét trạng huống của mình. Cái này, Cảnh Ngôn có chút nói năng lộn xộn, cực lớn vui sướng chi tình, tràn ngập tại tâm. Cảnh Ngôn tuyệt đối thật không ngờ, vận mệnh của mình chi đạo, rõ ràng tại thời khắc này lột xác rồi. Mệnh vận chi đạo, là Cảnh Ngôn rất sớm tự nắm giữ đại đạo pháp tắc, là hắn nắm giữ loại thứ nhất đại đạo. Nhưng là mệnh vận chi đạo tăng lên rất khó, Cảnh Ngôn về sau nắm giữ hủy diệt chi đạo cùng hư không chi đạo đều liên tiếp lột xác thành đại đạo, mà mệnh vận chi đạo nhưng vẫn không có thể lột xác. Hiện tại, mệnh vận chi đạo lột xác, hóa thành vận mệnh đại đạo. Rất đột nhiên, không có bất kỳ điềm báo, đương Cảnh Ngôn vận chuyển vận mệnh của mình đại đạo, cái loại này huyền diệu khó lường cảm giác lập tức xuất hiện. Cái loại cảm giác này, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ là vận chuyển vận mệnh đại đạo, Cảnh Ngôn liền cảm giác mình biết được rất nhiều chuyện. Những chuyện này, bao hàm toàn diện, không chỉ là tại bản thân phương diện tu luyện, có thể nói là đảm nhiệm quan hệ như thế nào đến Cảnh Ngôn bản thân sự tình, hắn đều đã có so sánh tinh tường cảm giác, so trước kia muốn rõ ràng nhiều lắm. Tựu thí dụ như, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được hư không thần điện phương diện đối với định ý của mình, hắn có thể cảm giác được lúc này cái này phệ thiên tộc thành lũy trong phệ thiên tộc sinh vật đang tại bốn phía siêu tầm tung tích của mình. Hắn có thể cảm giác được Hồng Quân Thiên Cung phương diện chính lo lắng chính mình. Còn có Trầm Uyên Đại Đế bọn người, cũng đều đang lo lắng hắn Cảnh Ngôn. Hư không thần điện, không đúng lắm, hư không thần điện, ta cảm giác được, tựa hồ cùng phệ thiên tộc sinh vật có dính dấp. Cảnh Ngôn sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng, hắn mới vận chuyển vận mệnh đại đạo cảm ứng hư không thần điện thời điểm, phát hiện hư không thần điện cùng phệ thiên tộc cái này tộc đàn giống như có một ít đặc thù liên hệ. Loại này liên hệ, cùng với khác ngũ địa bảy quốc bất đồng. Mặt khác ngũ địa bảy quốc sinh linh, đều là muốn cực lực diệt sát phệ thiên tộc sinh vật. Thế nhưng mà hư không thần điện, lại có vẻ phức tạp rất nhiều, tại hư không thần điện, tựa hồ có một cỗ lực lượng cũng không cùng phệ thiên tộc sinh vật đối địch. Cảnh Ngôn nhíu mày trầm tư, trước mắt hắn có thể cảm ứng được hoặc là nói chứng kiến còn cũng không phải rất kỹ càng, nhưng có thể để xác định một điểm, hư không thần điện cái này trung cực thế lực cùng với khác ngũ địa bảy quốc đối với phệ thiên tộc sinh vật thái độ có nhất định được khác nhau. Cảnh Ngôn lắc đầu không hề đa tưởng. Ân. Cảnh Ngôn con mắt đột nhiên trợn to, Hồng Quân Đạo Tổ tựa hồ thật sự gặp phiền toái rất lớn. Không tốt lắm, khó trách Hồng Quân Thiên Cung một mực không cách nào liên lạc với Hồng Quân Đạo Tổ hiện tại, tốt như xa vào đã đến một cái thật không tốt hoàn cảnh. Cảnh Ngôn khí tức có chút ngưng kết, Hồng Quân Đạo Tổ đến tột cùng có như thế nào phiền toái, Cảnh Ngôn lúc này cũng không thể cụ thể hoàn toàn chính xác định, nhưng hắn có thể chứng kiến Hồng Quân Đạo Tổ gặp một ít so sánh hung hiểm đối với Đạo Tổ đều sinh ra rất lớn uy hiếp phiền toái. Cảnh Ngôn cảm ứng không ít người cùng sự tình, hao phí một hồi lâu thời gian, lúc này mới ra tốc phi hành. Có rất nhiều bí ẩn, hắn mặc dù là muốn cưỡi bỏ, dùng thực lực bây giờ khẳng định là không được, hắn cần tiếp tục tăng lên thực lực của mình, ít nhất phải đạt tới trưởng khống giả cấp độ, mới có thể tham dự đến cái kia càng cao tầng thứ bên trong. Hiện tại chính là vạn vật cảnh thực lực, tự tính toán có thể cùng bình thường trưởng khống giả so sánh với, nhưng vẫn không đủ tư cách lẫn vào đến cái kia hỗn độn vũ trụ tối cao tầng thứ giác trục trong. Cảnh Ngôn còn cảm ứng thoáng một phát cổ thụ không gian, nhưng cổ thụ không gian tựa hồ bị mặt khác một cỗ càng là cao cấp lực lượng chỗ che giấu, liền vận mệnh đại đạo đều không thể thẩm thấu cỗ lực lượng kia, lại để cho Cảnh Ngôn đối với cổ thụ không gian cảm ứng không có được bất luận cái gì có giá trị tin tức. Vèo, Cảnh Ngôn rất nhanh phi hành lấy mệnh vận chi đạo lột xác phi vận mệnh đại đạo về sau, Cảnh Ngôn che giấu chính mình hành tung năng lực cũng đã nhận được cực trên phạm vi lớn tăng lên. Trước khi dùng mệnh vận chi đạo còn chỉ là hỗn loạn khí tức, hiện tại vận mệnh đại đạo trực tiếp có thể che giấu khí tức rồi. Chương 2569, Ma Y lão tổ. Cảnh Ngôn tự tin, nếu như cái kia trung cực cường giả Ngụy Chân hiện tại đuổi giết chính mình có lẽ rất dễ dàng có thể thoát khỏi. Căn cứ theo cái kia bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc thần hồn ở bên trong lấy được tin tức, Cảnh Ngôn bắt đầu cẩn thận hướng về đặc biệt địa điểm khu vực tiếp cận. Trên đường, Cảnh Ngôn cố ý tránh đi gặp được phệ thiên tộc sinh vật. Cái này thành lũy trong, phệ thiên tộc sinh vật số lượng rất nhiều, cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Nhưng Cảnh Ngôn mượn nhờ vận mệnh đại đạo che giấu, rất nhẹ nhàng tự có thể tránh đi những phệ thiên tộc này sinh vật. Cảnh Ngôn không có ra tay diệt sát phệ thiên tộc sinh vật, làm như vậy sẽ khiến phệ thiên tộc cao tầng chú ý, có khả năng lại để cho phệ thiên tộc cao tầng sớm phát giác được ý đồ của mình. Phệ thiên tộc cao tầng nếu là biết rõ Cảnh Ngôn muốn tiếp cận tài nguyên nhà kho, cái kia nhất định sẽ toàn lực ngăn cản, nói không chừng đến lúc đó sẽ có nhiều nguyên soái cấp độ phệ thiên tộc sinh vật chờ Cảnh Ngôn chui đầu vào lưới. Hồng Quân Thiên Cung, gần đây một thời gian ngắn, Hồng Quân Thiên Cung phó cung chủ cùng chư vị hỗn độn điện chủ, thời gian đều rất gian nan. Hư Không Thần Điện đối với Hồng Quân Thiên Cung, một bộ vinh váo hung hăng bộ dạng. Hồng Quân Thiên Cung mặc dù không sợ Hư Không Thần Điện người giết đến tận cửa, nhưng là tại vô tận hỗn độn ở bên trong, Hư Không Thần Điện đã đối với Hồng Quân Thiên Cung triển khai rất nhiều động tác. Mà Hồng Quân Thiên Cung bởi vì Cảnh Ngôn sự tình, đối với Hư Không Thần Điện cũng là ti không hề nhượng bộ chút nào, điều này sẽ đưa đến hai cái trung cực thế lực tầm đó khói lửa tràn ngập, tựa hồ tùy thời đều có thể phát sinh đại quy mô chiến tranh. Muốn chết chính là, Hồng Quân Thiên Cung đạo tổ vẫn đang liên lạc không được. Không có đạo tổ cái này một căn định hải thần châm tọa chấn, Hồng Quân Thiên Cung chẳng khác nào là thiếu đi người tâm phúc. Đối mặt Hư Không Thần Điện, luôn luôn một loại ải nhân một đầu cảm giác. Nếu như là bình thường cũng không sao cả, nhưng vấn đề là hiện tại Hồng Quân Thiên Cung cùng Hư Không Thần Điện mâu thuẫn đã công khai hóa rồi. Ai, cũng không biết Cảnh Ngôn hiện tại thế nào. Nữ Oa Điện Chủ than nhẹ một tiếng. Nữ Oa Điện Chủ bọn người, ngược lại là biết rõ Ngụy Chân không có có thể đuổi theo Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thành công thoát khỏi trung cực cường giả Ngụy Chân đuổi giết. Theo một ít tin tức con đường ở bên trong, Hồng Quân Thiên Cung cao tầng biết rõ Cảnh Ngôn là tiến nhập hỗn loạn khu vực. Có thể mặc dù biết Cảnh Ngôn không có bị Ngụy Chân đuổi theo, nhưng Nữ Oa Điện Chủ bọn người hay là rất lo lắng Cảnh Ngôn. Hỗn loạn khu vực là phệ thiên tộc hang ổ, chỗ đó đối với trung cực cường giả mà nói cũng không phải nhất định an toàn. Nữ Oa Điện Chủ bọn người lo lắng Cảnh Ngôn an toàn, thực sự không có thể tùy ý đưa tin liên hệ Cảnh Ngôn. Thiên Cung cao tầng biết rõ, Hư Không Thần Điện chính đang giám thị Hồng Quân Thiên Cung, nếu là Thiên Cung phương diện cùng Cảnh Ngôn liên hệ, cũng là có nhất định khả năng bạo lộ Cảnh Ngôn vị trí. Hư Không Thần Điện Điện Chủ Hạc Minh là vô tận hỗn độn trong thần bí nhất trung cực cường giả một trong. Như mặt khác ngũ địa bảy quốc trung cực cường giả kể cả hỗn độn trong tuyệt đại đa số không có thành lập thế lực trung cực cường giả, nhiều thành như vậy sống thật lâu sinh linh đều là nhận thức. Thế nhưng mà đối với Hư Không Thần Điện Điện Chủ, mà ngay cả nhiều thành như vậy sinh linh cũng không biết hắn chân diện mục. Cũng không phải nói nhiều thành như vậy sinh linh chưa bao giờ thấy qua Hư Không Thần Điện Điện Chủ Hạc Minh, chỉ là Hạc Minh cái này trung cực cường giả mỗi một lần lộ diện cơ hồ chưa bao giờ sử dụng chính mình tướng mạo sẵn có. Mỗi một lần hiện thân, tướng mạo của hắn đều bất đồng, ai cũng không biết hắn tướng mạo sẵn có là dạng gì tử. Chỉ sợ, mà ngay cả mặt khác trung cực cường giả đều chưa hẳn bái kiến Hạc Minh vốn là dung mạo. Mà Hạc Minh thủ đoạn, cũng là quỷ thần khó lường, ở trên hư không tạo nghệ đạt thành tựu cao đến cùng cao bao nhiêu, Hồng Quân Thiên Cung hỗn độn điện chủ cùng phó cung chủ đều không thể xác định. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, bọn hắn chỉ có thể không đi cùng Cảnh Ngôn liên lạc. Còn thì không cách nào cùng cung chủ đại nhân liên hệ với Thiên Cung thần điện trong, Khâu Luân điện chủ bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Trầm Uyên đại đế đã hỗ trợ điều tra cung chủ tin tức, không biết có thể hay không có tiến triển. Khuê Nhân phó cung chủ nói ra, ai, gần đây một thời gian ngắn, Hư Không Thần Điện mở ám không ngừng. Ta lo lắng, bọn hắn âm thầm là ở mưu đồ cái gì? Nhiều thành điện chủ ngưng mắt nói ra, đúng vậy a, cái kia Ngụy Chân cũng không biết cầm Hạc Minh chỗ tốt gì, hắn ngược lại là sinh động đi lên. Cái này lão già kia cũng không biết xấu hổ, ban đầu ở Tây vực cái kia phệ thiên tộc thành lũy bên ngoài, trước mặt mọi người tự đối với Cảnh Ngôn ra tay. Ta muốn, Nếu như Hạc Minh muốn hắn công kích ta Hồng Quân Thiên Cung, hắn đều có thể hội đáp ứng. Một vị khác điện chủ cắn răng nói ra, Ngụy Chân không dám tới chúng ta Hồng Quân Thiên Cung, hắn nếu dám tới, sẽ làm cho hắn sát vũ mà về. Ta Hồng Quân Thiên Cung, cũng không phải dễ khi dễ. Luân hồi đạo, là có thể đối với cái kia Ngụy Chân hình thành chí mạng uy hiếp. Còn có, ta đã cùng Áo Gai Đại Nhân bẩm báo quá gần kỳ sự tình. Áo Gai Đại Nhân minh xác nói, nếu như hư không thần điện dám sằng bậy, hắn sẽ đích thân ra mặt. Gia Trinh phó cung chủ hừ lạnh một tiếng nói ra. Gia Trinh nói Áo Gai cũng là một vị trung cực cường giả, hơn nữa là hỗn độn trong địa vị tối cao trung cực cường giả một trong. Mặc dù Mã Y lão tổ không có thành lập bất luận cái gì thế lực, nhưng ngũ địa bảy trong nước bất kỳ một cái nào thế lực thủ lãnh thấy Mã Y lão tổ đều muốn bảo trì khiêm tốn. Mã Y lão tổ là vô tận hỗn độn trong xưa nhất danh xưng trưởng khống giả một trong. Mã Y lão tổ từng thu qua 3 gã đệ tử, bên trong một cái sớm đã là đạt tới trung cực cường giả cấp độ, thứ hai đệ tử mặc dù không phải trung cực cường giả, nhưng cũng là Trầm Uyên đại đế cái kia đẳng cấp cường đại trưởng khống giả. Mà cái thứ ba đệ tử là hỗn độn trong từng uy danh hiển hách Đông Hoàng thần đế. Đông Hoàng thần đế mặc dù hư hư thực thực đã vẫn lạc hồi lâu, nhưng là Đông Hoàng thần đế uy danh nhưng lại chấn nhấp nháy cổ kim, cho đến ngày nay, mỗi khi có người nhắc tới Đông Hoàng thần đế thời điểm đều sẽ lộ ra kính nể chi sắc. Gần đây một thời gian ngắn, Hồng Quân Thiên Cung phó cung chủ cùng hỗn độn điện chủ cũng là thường xuyên tại Thiên Cung thần điện nghị sự, thảo luận vô tận hỗn độn bên trong các loại động thái, cùng với các trung cực thế lực cùng bảy quốc cũng đều có so sánh nhiều lần liên hệ. Tây vực xuất hiện Phệ Thiên tộc thành lũy đã đi ra, mà cái kia thiếu chút nữa thành lập siêu cấp trùng động cũng bị phá hủy. Mà Y lão tổ nếu là chịu ra mặt, cái kia hư không thần điện Hạc Minh còn có cái kia Ngụy Chân các loại, tự khẳng định không dám có quá giới hạn hành vi. Dương Diễm điện chủ gật đầu nói đạo, Cảnh Ngôn tại hỗn loạn khu vực cũng không biết tình huống như thế nào. Hỗn loạn khu vực tài nguyên thiếu thốn, Cảnh Ngôn chỉ sợ rất khó đạt được tu luyện tài nguyên a. Hắn thiên phú là đủ cao, tốc độ tiến bộ khủng bố, nhưng nếu như không có tu luyện tài nguyên ủng hộ, cái kia lại cao thiên phú chỉ sợ. Cảnh Ngôn còn có 100 triệu nhiều sát lục điểm tích lũy, có thể hắn hiện tại cũng không cách nào ly khai hỗn loạn khu vực, có sát lục điểm tích lũy cũng không cách nào hối đoái thành tu luyện tài nguyên. Mà chúng ta cũng không thể mạo hiểm cùng Cảnh Ngôn liên hệ, càng không thể tiến đưa tài nguyên cho hắn. Nói đến Cảnh Ngôn, tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Đường đường trung cực thế lực, lại thì không cách nào che chở chính mình thành viên trung tâm, ở đây trong lòng mỗi người đều rất không thoải mái. Mọi người không dám mạo hiểm hiểm đi hỗn loạn khu vực tiếp Cảnh Ngôn, nếu như Hồng Quân đạo tổ tại tựu dễ làm rồi, đạo tổ tự mình đi tiếp Cảnh Ngôn, tựu là có mặt khác trung cực cường giả mai phục tại hỗn loạn khu vực cũng không có phương. Có thể Hồng Quân đạo tổ không tại, Thiên Cung những người khác như đi đón Cảnh Ngôn, nói không chừng cũng sẽ bị Hạc Minh hoặc là Ngụy Chân chi lưu đột nhiên cản lại. Chương 2570, kế hoạch, tựu tình huống trước mắt, Hồng Quân Thiên Cung phương diện đối với Cảnh Ngôn không cách nào cung cấp cái gì trợ giúp, Cảnh Ngôn tại hỗn loạn khu vực chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Mặt khác ngũ địa bảy trong nước, trừ Tuyết Luân Quốc Trầm Uyên Đại Đế hội đem hết khả năng trợ giúp Cảnh Ngôn bên ngoài, thế lực khác cũng sẽ không vì Cảnh Ngôn cái này ngoại nhân cùng hư không thần điện chính diện hận. Cảnh Ngôn cũng không phải bọn hắn thành viên trung tâm, mà Trầm Uyên Đại Đế mặc dù thực lực cường hoành, lại cuối cùng không phải danh xưng trưởng khống giả. Đương nhiên, Hồng Quân Thiên Cung đã ở khắp nơi liên hệ tìm kiếm trợ giúp, mặc dù cũng không phải mỗi một lần thỉnh cầu đều có thể đạt được đáp lại, nhưng là tổng so cái gì đều không làm muốn tốt. Tự nói Mã Y lão tổ, nếu không có Hồng Quân Thiên Cung chủ động thỉnh cầu, Mã Y lão tổ như thế nào lại cho Hồng Quân Thiên Cung một cái miệng hứa hẹn đâu? Trừ mọi nơi tìm xin giúp đỡ bên ngoài, Hồng Quân Thiên Cung cũng chỉ có thể chờ đợi Hồng Quân đạo tổ trở về. Đạo tổ trở lại Thiên Cung về sau, hư không thần điện cho Hồng Quân Thiên Cung áp lực tự nhiên cũng tựu nhỏ hơn. Ẩn nấp trùng điệp không gian, Phệ Thiên tộc thành lũy trong. Trải qua nhiều ngày cẩn thận từng ly từng tí phi hành, Cảnh Ngôn đã đến đặc biệt khu vực phụ cận. Bất quá, mặc dù đã đến cái này phiến địa vực, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang không biết cái này tài nguyên nhà kho vị trí cụ thể. Dựa theo trước lúc trước cái bình thường vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc thần hồn ở bên trong lấy được tin tức, những phụ trách này vận chuyển tài nguyên Phệ Thiên tộc sinh vật một khi tiến vào phiến khu vực này, tự sẽ bị lạc phương hướng, thậm chí trí nhớ đều đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng. Vận chuyển đội đến về sau, sẽ có cao tầng Phệ Thiên tộc sinh vật tới tiếp dẫn, đưa bọn chúng đưa đến tài nguyên trong kho hàng, rồi sau đó lại đưa bọn chúng tống xuất phiến khu vực này. Phệ Thiên tộc sinh vật vì bảo đảm cơ thể mẹ hấp thu tài nguyên, hiển nhiên đối với tồn trữ tài nguyên công tác cũng là rất cẩn thận. Từ từ sẽ đến, tại đây tài nguyên nhà kho, bên trong tồn trữ tài nguyên khẳng định rất nhiều. Chỉ cần có thể đạt được những tồn trữ này tài nguyên, như vậy hao phí một ít thời gian cùng tinh lực tự hoàn toàn đáng giá. Ẩn nấp bên trong Cảnh Ngôn, âm thầm nghĩ lại, tài nguyên nhà kho phụ cận, nhất định có phệ thiên tộc trọng binh gác. Nhất là, tại thành lũy trong phệ thiên tộc sinh vật biết có một cái hỗn độn sinh linh lăn lộn tiến đến, cái kia tất nhiên hội càng thêm cẩn thận thủ hộ tài nguyên nhà kho. Có trường khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật tại nhà kho phụ cận đều bình thường, mà cảnh môn thực lực còn không cách nào cùng trường khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật đối kháng. Hắn muốn tiếp cận tài nguyên nhà kho thậm chí tiến vào trong đó, không thể dựa vào man lực, điều này cần một ít kỹ xảo. Cũng may, cảnh ngôn đã nắm giữ vận mệnh đại đạo, tại tránh né truy tung cùng che giấu khí tức phương diện, có rất lớn ưu thế. Cảnh ngôn trọn vẹn dừng lại nửa tháng thời gian, nửa tháng này thời gian, đều dùng để một chút dò xét cái này phiến địa vực tình huống. Như hắn trước đoán trước cái kia giống như, tại đây phiến trong khu vực, kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật số lượng xác thực không ít. Mặc dù không có chứng kiến trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật, nhưng nghĩ đến có cái này đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật khả năng rất lớn. Cảnh ngôn cực kỳ cẩn thận, liền thần niệm dò xét đều tận lực khống chế tại tương đối nhỏ trong phạm vi. Những kim thân vạn vật cảnh kia phệ thiên tộc sinh vật, khả năng đối với cảnh ngôn thần niệm không có gì cảm ứng, nhưng nếu như vạn nhất đụng phải trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật, cảnh ngôn thần niệm liền khả năng bị phát hiện. Một khi phát sinh chuyện như vậy, cảnh ngôn tựu căn bản không có hy vọng tiến vào tài nguyên nhà kho rồi. Cho nên, cảnh ngôn dò xét nhà kho vị trí thập phần cẩn thận, hắn tình nguyện dùng nhiều một ít thời gian, cũng không muốn bị phệ thiên tộc sinh vật phát hiện tung tích của mình. Cứ như vậy, trọn vẹn dùng mấy tháng thời gian, một chút điều tra. Rốt cục có một ngày, cảnh ngôn phát hiện một cái phòng hộ cực kỳ nghiêm mật chỗ. Đang ở đó thoáng một phát phiến địa phương trong, là có trọn vẹn 20 kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật tồn tại. Cảnh ngôn cũng không dám tùy tiện dùng thần niệm bao trùm qua đi, cho nên cũng tựu không cách nào xác định bên trong có thể hay không có trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật. Nhưng mặc dù là chỉ có cái này 20 kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, cảnh ngôn cũng rất khó xông vào. Vận mệnh đại đạo là cường hoành, lại cũng không phải không gì làm không được. Nếu như khoảng cách kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật thân cận quá, cái kia cảnh ngôn đồng dạng hội bị phát hiện. Bất kể thế nào nói, phát hiện cái chỗ này cũng là rất lớn tiến triển. Cảnh ngôn có vượt qua năm thành nắm chắc xác định nơi này chính là một cái tài nguyên nhà kho. Chỉ là như thế nào đi vào mà không bị phệ thiên tộc sinh vật phát hiện, đây là ngăn tại cảnh ngôn trước mặt một đạo chướng ngại. Cảnh ngôn kiên nhẫn cùng đợi, thời gian ngày từng ngày qua đi, đảo mắt tựu là một năm. Không được, căn bản cũng không có cơ hội. Tiếp tục như vậy, đừng nói một năm, tựu là 10 năm bách niên, ta cũng đồng dạng không cách nào tiến vào trong đó mà không bị phát hiện. Cảnh ngôn nhíu mày lắc đầu, làm sao bây giờ? Như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp, cảnh ngôn trầm tư, có lẽ áp dụng một ít kế sách, ví dụ như dương đông kích tây. Cảnh ngôn có đi một tí nghĩ cách, nhưng cụ thể như thế nào thao tác, còn cần càng thêm cẩn thận kế hoạch. Trong nội tâm hiện lên một ít ý niệm trong đầu về sau, cảnh ngôn lặng lẽ thối lui ra khỏi cái này phiến đặc biệt khu vực, hắn không chỉ có trước đã đi ra đặc biệt khu vực, còn đã đi ra phệ thiên tộc thành lũy, thậm chí là ra điệp tầng không gian. Điệp tầng không gian vị trí cảnh ngôn cũng biết rồi. Hắn tạm thời ly khai không sao, còn có thể tùy thời trở lại. Ra trùng điệp không gian về sau, cảnh ngôn ngay tại che giấu trùng điệp không gian bên ngoài chạy. Một ngày này, cảnh ngôn thấy được một cái hỗn độn sinh linh thân ảnh. Tại hỗn loạn khu vực, hỗn độn sinh linh thật là hiếm thấy. Hỗn loạn khu vực mặc dù cũng có một ít sinh tồn hỗn độn sinh linh đại lục, nhưng số lượng cực nhỏ. Coi như là những đại lục ở bên trên kia hỗn độn sinh linh, cũng sẽ không tại hỗn loạn khu vực tùy ý du đãng. Cái này hỗn độn sinh linh có vạn vật cảnh thực lực, tại hỗn độn ở bên trong, xem như tương đối mạnh sinh linh rồi. Nhưng ở cảnh ngôn trước mặt, cái kia chút thực lực không coi vào đâu. Cảnh ngôn tiếp cận đến cái này hỗn độn sinh linh cách đó không xa, người này đều không có phát hiện cảnh ngôn tồn tại. Thần hồn phong bạo, cảnh ngôn thi triển thần hồn phong bạo, cường hoành thần hồn lực trùng kích đi ra ngoài. Cái kia vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh, lập tức lâm vào thất thần trạng thái. Cảnh ngôn thần hồn phong bạo, không có tận lực đi chôn vùi người này thần hồn thể. Nhưng là tạm thời đã khống chế ý thức của đối phương. Ân, hỗn đản, phản đồ, đã khống chế cái này hỗn độn sinh linh về sau, cảnh ngôn chợt thì có phát hiện. Cái này hỗn độn sinh linh, là đầu nhập vào phệ thiên tộc sinh vật hỗn độn sinh linh bên trong phản đồ. Hắn vì theo phệ thiên tộc trong tay thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên, đã làm nhiều lần làm cho người phẫn nộ sự tình. Khó trách tên hỗn đản này dám ở hỗn loạn khu vực tùy ý du đãng, nếu không dùng hắn bình thường vạn vật cảnh thực lực, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Bình thường vạn vật cảnh phệ thiên tộc đều có thể giết chết hắn. Cảnh ngôn đè nặng tức giận, cái này hỗn độn sinh linh, mặc dù đầu phục phệ thiên tộc, nhưng hắn cũng không biết kề bên này có vừa ẩn bí trùng điệp không gian, càng không biết bên trong có phệ thiên tộc thành lũy cùng phệ thiên tộc cơ thể mẹ. Cảnh Ngôn đè nặng lửa giận, không có ra tay trực tiếp giết chết cái này hỗn độn sinh linh. Bởi vì, đã có tên hỗn đản này, Cảnh Ngôn kế hoạch tiếp theo có thể bắt tay vào làm áp dụng rồi. Chương 2571, Mồi Nhử. Người này vạn vật cảnh hỗn độn sinh linh thần hồn thể tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, liền năng lực phản kháng đều không có. Nhưng hắn phục hồi tinh thần lại, thậm chí đều không biết mình từng mất đi ý thức. Cái này sinh linh tên gọi Ba Luân, hắn sau khi lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt nhìn chung quanh không gian. Rồi sau đó, hắn lắc đầu, hắn khả năng hơi có chút không đúng cảm giác, nhưng hiện tại hắn quan sát bốn phía, lại không có bất kỳ đặc thù tình huống. Tại đây, không có mặt khác hỗn độn sinh linh cũng không có phệ thiên tộc sinh vật tung tích. Ba Luân lại không biết, trên thực tế thần hồn của hắn đã tại trong lúc vô hình bị Cảnh Ngôn chỗ ảnh hưởng. Ba Luân lại về phía trước phi hành một khoảng cách, đây là, cái này tựa hồ là một cái không gian cửa vào. Ba Luân chằm chằm vào phía trước một phiến không gian, có thể đạt tới vạn vật cảnh cấp độ, Ba Luân tại pháp tắc trên tu hành đương nhiên cũng không yếu, hắn mơ hồ có thể cảm giác được phía trước không gian có chút không giống với. Thân ảnh lóe lên, hắn đi tới nơi này phiến cảm giác không đồng dạng như vậy không gian trước khi, cẩn thận xem xét. Thật là một cái không gian cửa vào, xem, Ba Luân không có gì do dự, hắn rất nhanh tựu phi thân tiến vào. Tại hỗn loạn khu vực, pháp tắc chi lực hỗn loạn, các loại trùng điệp không gian, độc lập không gian cũng rất nhiều. Tại hỗn độn ở bên trong, cũng có rất nhiều truyền lưu tin tức, nói mỗi người nào đó tại hỗn loạn khu vực phát hiện một cái di tích hoặc là động phủ chờ này địa phương, hơn nữa ở bên trong đã nhận được đại lượng bảo vật. Chính là bởi vì những truyền thuyết này, làm cho thường xuyên cũng có một ít lá gan khá lớn thực lực tương đối mạnh hỗn độn sinh linh hội mạo hiểm tiến vào hỗn loạn khu vực. Hướng Ba Luân như vậy hỗn độn sinh linh tại hỗn loạn khu vực chạy thì càng đơn giản, hắn đầu phục phệ thiên tộc sinh vật hỗn độn sinh linh, tự tính toán gặp được phệ thiên tộc sinh vật cũng sẽ không bị công kích. Thần hồn của bọn hắn bên trong, cất giấu phệ thiên tộc ấn ký. Như vậy sinh linh chỉ cần đầu nhập vào phệ thiên tộc, vậy thì không cách nào nữa trở lại hỗn độn sinh linh trận doanh rồi, bởi vì vi thần hồn của bọn hắn trong cơ thể có phệ thiên tộc ấn ký, như phản bội phệ thiên tộc, cái kia lập tức cũng sẽ bị chết. Ba Luân tiến vào chính mình phát hiện không gian, cái này, đây là một cái động phủ. Ba Luân con mắt lập tức trừng lớn, tại tiến vào trước khi, Ba Luân cũng không xác định cái này một không gian trong đến cùng có cái gì. Khả năng chính là một cái bình thường độc lập không gian, cũng có thể là cất giấu một mảnh cỡ nhỏ đại lục ẩn nấp không gian, tóm lại có rất nhiều loại khả năng. Hỗn loạn khu vực có rất nhiều không gian, nhưng trong đó tuyệt đại đa số đều là không có gì giá trị. Có thể phát hiện động phủ hoặc là di tích, cái kia cần nghịch thiên vận khí, người may mắn dù sao chỉ là số ít. Ba Luân hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên, hắn thật đúng là có chút khó mà tin được, chính mình rõ ràng cũng phát hiện một cái động phủ. Nói như vậy, động phủ cùng di tích trong đều sẽ phát hiện đại lượng bảo vật, nếu như là chưa từng có bị phát hiện qua không có mặt khác sinh linh tiến vào qua động phủ hoặc là di tích, trong lúc này bảo vật số lượng sẽ rất kinh người. Hít vào một hơi, Ba Luân đè xuống kích động nỗi lòng, bắt đầu thăm dò cái này một động phủ. Đây là tử mạch thạch, ha ha ha, tốt, rất tốt. Ba Luân rất nhanh liền phát hiện một khối giá trị tương đối cao khoáng thạch tử mạch thạch. Cái này một khối tử mạch thạch, tại hỗn độn trong giá trị cũng có thể đạt tới mấy trăm quả tinh thần thạch, xác thực là so sánh đắt đỏ thứ đồ vật rồi. Đối với bình thường vạn vật cảnh sinh linh mà nói, mấy trăm tinh thần thạch đều không ít. Mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi, cái này một động phủ thoạt nhìn không nhỏ, vừa mới tiến đến liền phát hiện tử mạch thạch, như vậy hiển nhiên còn sẽ có thêm nữa càng lớn thu hoạch. Ba Luân tiếp tục tìm kiếm, tại tiếp được thời gian, hắn lại liên tiếp phát hiện mấy khối tử mạch thạch, hơn nữa còn có một chút công kích, phòng ngự bảo vật. Tính toán, cộng lại hắn đã gặt hái được mấy vạn miếng tinh thần thạch tài nguyên. Ba Luân giống như đói tiếp tục thăm dò lấy cái này một động phủ. Chỗ đó, tựa hồ là một tòa phòng ốc. Ba Luân ánh mắt sáng ngời, thân ảnh lập lòe ở bên trong, đã là đi tới phòng ốc trước khi. Đây là một tòa thoạt nhìn rất phong cách cổ xưa phòng ốc, bề ngoài nhìn lại cũng không tính đặc thù. Nhưng là, Ba Luân lại phi thường phấn chấn. Hắn càng phát khẳng định chính mình phát hiện một cái động phủ. Mà cái này một phòng ốc kiến trúc, tự lúc trước động phủ chủ nhân chỗ ở. Động phủ chủ nhân ở lại chỗ, nhất định sẽ có một ít giá trị rất cao bảo vật tồn tại. Dù sao, tại đây trong không gian, tùy ý đều có thể tìm được một ít tương đối chân quý tài nguyên. Ba Luân liếm liếm bờ môi, rồi sau đó tự muốn đi vào phòng ốc. Nhưng là, hắn không thể thành công. Phòng ốc bốn phía, có một cỗ rất cường hoành lực lượng ngăn cản hắn. Hắn nếm thử dùng lực lượng của mình đi oanh kích, lại không có bao nhiêu tác dụng. Phòng ốc bốn phía lực lượng rất cường, tại thử mấy lần công kích về sau, Ba Luân lông mày tự nhíu lại. Hắn ý thức được, chỉ dựa vào thực lực của mình, căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ốc bốn phía trận pháp năng lượng. Không được, ta được tìm giúp đỡ tới. Ai, đáng tiếc, nếu như ta mình có thể phá vỡ những trận pháp này, như vậy bên trong bảo vật tự thuộc về tự chính mình rồi. Hiện tại, chỉ sợ muốn phân ra một bộ phận rồi. Ba Luân lắc đầu, mặc dù có chút đau lòng, thực sự hết cách rồi, hắn dựa vào chính mình phá không khai đại trận, trong lúc này bảo vật nhiều hơn nữa hắn cũng không chiếm được. Tìm một ít giúp đỡ tới, phân ra bộ phận bảo vật, có thể tối thiểu có thể được mặt khác một bộ phận. Hơn nữa, cái này phòng ốc bên ngoài trận pháp càng cường, đã nói lên động phủ chủ nhân thực lực càng cường, cái kia hắn lưu lại bảo vật giá trị tự nhiên cũng sẽ càng cao. Nghĩ đến liền làm, Ba Luân lập tức rời đi rồi cái này một không gian, đi tìm giúp đỡ. Đối với Ba Luân những động tác này cùng nghĩ cách, Cảnh Ngôn đều từ lòng dạ biết rõ, hắn nhìn xem Ba Luân ly khai, khóe miệng lộ ra vui vẻ. Hết thảy thuận lợi, tựu đợi đến Ba Luân dẫn người đã tới. Tại đây cự ly này Phệ Thiên tộc trùng điệp không gian không xa, nếu có tương đối nhiều hỗn độn sinh linh tới, Phệ Thiên tộc sinh vật tựu nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó, ta khả năng sẽ có cơ hội tiến vào Phệ Thiên tộc tài nguyên nhà kho. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, Ba Luân phát hiện không gian, tựu là Cảnh Ngôn tạm thời mở đi ra. Cảnh Ngôn thực lực, đều có thể thành lập trùng động, mở một cái không gian cũng là rất sự tình đơn giản. Cái kia phòng ốc cùng với trận pháp, đương nhiên cũng đều là Cảnh Ngôn thủ pháp. Bên trong tài nguyên, kỳ thật cũng không nhiều, cái kia phòng ốc ở trong, liền một cọng lông Cảnh Ngôn đều không có phóng. Ở bên ngoài buông tử mạch thạch các thứ, đều là mồi nhử mà thôi. Nếu như không có mồi nhử, cái kia Ba Luân cũng sẽ không sốt ruột đi tìm giúp đỡ, Cảnh Ngôn mặc dù có thể ảnh hưởng Ba Luân nghĩ cách, nhưng chỉ là hình ảnh cũng không thể cải biến. Nhìn xem Ba Luân sau khi rời đi, Cảnh Ngôn cũng lần nữa tiến vào trùng điệp không gian, tiến vào Phệ Thiên tộc thành lũy, trở lại cái kia tài nguyên nhà kho chỗ đặc biệt khu vực. Tiếp được, tựu là chậm rãi đã chờ đợi, hy vọng hội có hiệu quả, Cảnh Ngôn lúc này cũng không thể xác định kế hoạch của mình hội sẽ không thành công. Bất quá, muốn phá vỡ mình mở tích cái kia một không gian trong trận pháp, là cần trưởng khống giả cấp độ cường giả ra tay. Bằng không, phải có đại lượng vạn vật cảnh võ giả đỉnh cao liên thủ. Ba Luân như lần thứ nhất chỉ tìm chút ít hỗn độn sinh linh tới, phát hiện vẫn không thể phá vỡ trận pháp, tiếp được liền tự nhiên sẽ tìm thêm nữa cường đại hơn giúp đỡ. Chương 2572, chờ mong, Cảnh Ngôn trở lại Phệ Thiên tộc thành lũy trong đặc biệt khu vực, an tâm chờ đợi. Cái kia Ba Luân phát hiện Cảnh Ngôn cố ý chế tạo ra đến động phủ về sau, vô cùng lo lắng phản hồi vô tận hỗn độn tìm kiếm giúp đỡ. Hắn phát hiện cái kia một động phủ, có một bình thường phòng ốc bốn phía có đại trận thủ hộ. Hắn toàn lực oanh kích đều không thể tổn hại đại trận mảy may. Ba Luân cũng là vạn vật cảnh sinh linh, hắn ý thức được cái kia đại trận là chính bản thân hắn không cách nào phá vỡ. Hơn nữa, hắn muốn tìm giúp đỡ thực lực cũng không thể yếu, nếu thực lực so với hắn không mạnh bao nhiêu lời nói, hiển nhiên cũng không có khả năng phá vỡ cái kia phòng ốc bên ngoài trận pháp. Ba Luân mặc dù đã phản bội hỗn độn vạn tộc sinh linh, nhưng người hắn quen biết xác thực không ít. Phệ Thiên tộc muốn hắn tìm hiểu các loại về hỗn độn sinh linh tin tức, cũng cần hắn tiếp xúc càng nhiều nữa hỗn độn sinh linh, đồng thời che giấu tốt thân phận của mình. Cùng Ba Luân tiếp xúc những hỗn độn kia sinh linh, cũng không biết Ba Luân là phản đồ thân phận. Ba Luân tìm đi một tí bình thường quan hệ so sánh thân cận người có thể tin được, nói mình ở hỗn loạn khu vực phát hiện, những bằng hữu này của hắn cũng đều rất có hứng thú. Mặc dù nói tiến vào hỗn loạn khu vực tương đối nguy hiểm, có thể cầu phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm thì như thế nào có thể đạt được cơ duyên đạt được tài nguyên. Như đều không mạo hiểm, cái kia sát lục thần điện sát lục nhiệm vụ ai lại sẽ đi đón lấy. Ba Luân một đoàn người đơn giản kế hoạch thoáng một phát, đàm tốt theo cái kia trong động phủ đạt được tài nguyên mọi người phân phối tỷ lệ về sau, liền trước là thông qua siêu cấp truyền tống trận truyền tống đến khoảng cách vô tận hỗn độn gần đây địa vực, hơn nữa sử dụng hỗn độn phi thuyền chạy đi. Đến lúc này một hồi, cũng là trì hoãn không ít thời gian. Đường Ba Luân bọn người lần nữa trở về tới vô tận hỗn độn phát hiện Cảnh Ngôn sáng tạo ra đến động phủ lúc, đã là mấy chục năm sau rồi. Mà Cảnh Ngôn, tắc thì một mực kiên nhẫn cùng đợi. Đương nhiên, Cảnh Ngôn trong khoảng thời gian này cũng không lãng phí, hắn cũng đang không ngừng tu luyện tăng lên cảnh giới của mình. Theo Phệ Thiên tộc cái kia một chi vận chuyển đội đạt được loạn thất bát tao tài nguyên không ít, trừ đem hồng mông đạo văn nắm giữ đến tầng thứ 6 tiêu hao không ít bên ngoài, còn dư hạ rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ Cảnh Ngôn bản thân tu luyện tiêu hao cái mấy trăm năm rồi. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là không đi tăng lên lực hút pháp thuật cùng cổ thụ truyền thừa cái này lưỡng đại thủ đoạn. Về phần tìm hiểu hủy diệt đại đạo chờ đại đạo pháp tắc, cái kia chủ yếu dựa vào là ngộ tính cùng thần hồn thể, trong tham ngộ tiêu hao năng lượng phi thường thiếu, hao phí tài nguyên có thể không đáng kể. Một ngày này, Ba Luân mang theo một đám vạn vật cảnh sinh linh đi vào trước phát hiện không gian bên ngoài. Ba Luân trước khi rời đi, tự nhớ rõ ràng không gian vị trí, bây giờ trở về đến, tất nhiên là rất thuận lợi. Quả nhiên có một không gian tồn tại, một gã mặc trường bào màu đen lão giả, ánh mắt sáng ngời nói ra. Minh huynh, ta chẳng lẽ còn có thể lừa các ngươi? Ba Luân nói ra, ha ha ha, cái kia Minh huynh ha ha cười cười. Chư vị, cái này một không gian ta đã tiến vào qua, ăn ngay nói thật, ta ở bên trong phát hiện một ít có chút có vật giá trị. Nhưng là, cái này động phủ trong không gian, có một phòng ốc bị đại trận thủ hộ, ta không cách nào phá vỡ trận pháp, cho nên mới thỉnh chư vị hỗ trợ. Chư vị yên tâm, ta tại cái này động phủ trong không gian chờ đợi một thời gian ngắn, cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Ta công kích cái kia trận pháp đều không phản kích. Ta có rất lớn nắm chắc, cái kia phòng ốc ở trong có lẽ cũng sẽ không có nguy hiểm. Ba Luân đối với mọi người tại đây nói ra, Ba Luân đạo hữu, chúng ta đây còn chờ cái gì? Một người đã chờ được không kiên nhẫn được nữa. Đi, chúng ta đi vào. Ba Luân vừa cười vừa nói. Một đoàn người, lục tục tiến vào động phủ không gian. Ba Luân trực tiếp mang theo những hắn này tìm đến giúp đỡ, đến đó phòng ốc trước khi. Chư vị, tự là gian phòng này phòng ốc. Các ngươi trước tiên có thể thử xem bên ngoài trận pháp phòng ngự uy năng, dù sao dùng thực lực của ta, công kích trận pháp này đều không có phản ứng gì. Ba Luân chuyển mục gọi ra một hơi nói ra, ta tới trước thử xem. Vị kia áo đen minh huynh tiến về phía trước một bước bước ra nói ra. Những người khác, cũng đều không có cùng vị này minh huynh tranh đoạt. Dù sao tại trước khi đến, tất cả mọi người đã nói phân phối phương án rồi. Cái này động phủ trong phát hiện tài nguyên bảo vật vô luận bao nhiêu, đều dựa theo phân phối phương án đến phân phối tựu là. Minh huynh nhắc tới hai đấm, toàn thân thần lực bắt đầu khởi động mà ra, đại đạo khí thức tràn ngập, mãnh liệt đối với phòng ốc tựu oanh tới. Oanh, hai luồng chói mắt phần sáng thoáng hiện. Cái kia phòng ốc bốn phía đại trận bên trên, từng đạo thần văn nhẹ nhàng lóe lên một cái. Không hơn, Minh huynh cơ hồ là toàn lực một kích, đối với cái này đại trận mà nói, bất quá là kích động khởi một mảnh thần văn rung động mà thôi. Minh huynh vốn là vẫn còn tương đối tự tin, có thể chứng kiến kết quả như vậy về sau, hắn vốn là tự tương đối đen trên mặt lộ ra càng thêm đen rồi. Ba Luân bọn người, cũng đều không có giễu cợt Minh huynh, bọn hắn đối với Minh huynh thực lực đều rất rõ ràng. Liền Minh huynh một kích toàn lực, đều đối với cái này thủ hộ trận pháp không có tạo thành tổn thương, như vậy bọn hắn ra tay, chỉ sợ liền đại trận thần văn đều kích không đi ra. Quá mạnh mẽ, trận pháp này phòng ngự uy năng, rất đáng sợ. Đúng vậy a, chỉ sợ lưu lại cái này một động phủ tiền bối, ít nhất cũng là trưởng khống giả cấp độ, hơn nữa là rất cường đại trưởng khống giả. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Đến đều đến rồi, chỉ có thể thử xem. Chúng ta đồng loạt ra tay, nhìn xem có thể hay không tổn thương đại trận. Chỉ cần có thể tổn thương, cái kia tiếp được tựu dễ dàng, đơn giản tựu là hao phí nhiều một ít thời gian, chúng ta có rất nhiều thời gian. Mọi người nhao nhao mở miệng nói ra, rồi sau đó, bọn hắn liền đều thúc giục thần lực, đối với phòng bên ngoài nhà đại trận triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, liên tục oanh kích âm thanh truyền ra. Đã qua một hồi lâu, mọi người dừng tay, bởi vì bọn họ tất cả mọi người ra tay công kích, vẫn là không cách nào đối với đại trận tạo thành tổn thương. Có lẽ có thể tiêu hao một ít đại trận năng lượng. Nhưng ai biết cái này đại trận năng lượng được bao lâu mới có thể tiêu tan hao tổn xong. Xem ra, còn phải thỉnh giúp đỡ. Dựa vào chúng ta những người này lực lượng, căn bản là không cách nào phá vỡ trận pháp. Đúng vậy a, chúng ta cần cường đại hơn giúp đỡ đến đây, tốt nhất là đạt tới trưởng khống giả cấp độ cường giả. Chỉ là, như thỉnh trưởng khống giả ra tay, cái kia một cái giá lớn sẽ rất đại. Tại đây phát hiện bảo vật, chỉ sợ đầu to cũng phải bị trưởng khống giả lấy đi. Cái này phòng ốc bên ngoài trận pháp mạnh mẽ như thế, nói rõ động phủ chủ nhân thực lực rất mạnh. Như vậy tồn tại, ở chỗ này lưu lại một tòa động phủ, bảo vật tất nhiên rất nhiều. Chúng ta tự tính toán có thể phân đến một bộ phận, cũng đáng. Một phần nhỏ, đoán chừng đều vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Những người này tụ tập cùng một chỗ, thương lượng tiếp được nên làm cái gì bây giờ? Ba Luân đạo hữu, cái này một động phủ là ngươi phát hiện, ngươi nói làm sao bây giờ? Có người nhìn về phía Ba Luân hỏi. Xem ra, chỉ có thể thỉnh trưởng khống giả xuất thủ. Ba Luân có chút không cam lòng nói. Ta nhận thức một vị trưởng khống giả, chúng ta cũng không cần ly khai hỗn loạn khu vực. Trên người của ta có một kiện cự ly xa đưa tin bảo vật, có thể đưa tin thông chi vị đại nhân kia tới. Vị đại nhân kia thành lập trùng động chạy đi, rất nhanh có thể đến tại đây rồi. Một gã vạn vật cảnh sinh linh mở miệng đối với những người khác nói ra. Vậy thì nhanh đưa tin a, thỉnh vị đại nhân kia tới. Mọi người thúc giục. Chương 2573, lặng yên tiến vào. Người nọ đưa tin không lâu, liền đã nhận được đối phương đáp lại. Hắn đưa tin đối tượng tên gọi Công Dương Tước, là một trưởng khống giả cấp bậc cường giả, tại vô tận hỗn độn không nhỏ danh khí. Công Dương Tước sắp tới vừa vặn không có chuyện gì khác, so sánh nhàn rỗi, cho nên khi hắn nghe nói có người phát hiện một cái thượng cổ động phủ không gian, lập tức liền quyết định sang đây xem. Xác định vị trí về sau, Công Dương Tước trực tiếp xé rách hỗn độn hàng rào thành lập trùng động, theo hỗn độn trong hàng lâm hỗn loạn khu vực. Mà Ba Luân bọn người đều cung kính chờ ở không gian động phủ bên ngoài, nhìn thấy Công Dương Tước đã đến, vội vàng chào ân cần thăm hỏi. Người trước mặt, đây chính là trưởng khống giả cấp độ cường giả. Cùng lúc đó, phệ thiên tộc cơ thể mẹ che giấu tầng kia điệp trong không gian. Rất nhiều phụ trách công tác tình báo phệ thiên tộc sinh vật, nhao nhao động cùng một chỗ. Trước một thời gian ngắn, bởi vì có hỗn độn sinh linh lẫn vào thành lũy ở trong, làm cho nguyên soái đại nhân hạ lệnh nghiêm mật giam khống trùng điệp trong không gian ngoại tình huống. Có bất kỳ không bình thường, đều muốn lập tức bẩm báo. Cho nên, những phụ trách này tuần tra phệ thiên tộc sinh vật, cũng một mực cũng không dám lười biếng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đột nhiên phát hiện thời không lực lượng xuất hiện. Bọn hắn đối với loại lực lượng này cũng không xa lạ gì, hơi chút phân biệt, đã biết rõ đó là có hỗn độn sinh linh trưởng khống giả đẳng cấp cường giả đã thành lập nên trùng động. Hơn nữa, trùng động vị trí khoảng cách trùng điệp không gian còn không xa. Phệ thiên tộc sinh vật cũng biết, tại hỗn độn sinh linh ở bên trong, có thể thành lập trùng động, bình thường đều là đạt tới trưởng khống giả đẳng cấp cường giả. Có trưởng khống giả đẳng cấp cường giả xuất hiện tại che giấu cơ thể mẹ không gian phụ cận, phệ thiên tộc sinh vật làm sao có thể hoàn toàn không khẩn trương. Bọn hắn hội hoài nghi, có phải hay không vừa biến mất che trùng điệp không gian, đã bại lộ, đã bị những đáng giận kia hỗn độn sinh linh phát hiện. Tin tức rất nhanh tự truyền đến phệ thiên tộc cao tầng, một vị phệ thiên tộc nguyên soái tự mình ra mặt kiểm chứng, xác định là có hỗn độn sinh linh trong trưởng khống giả cấp độ cường giả thành lập trùng động xuất hiện tại trùng điệp không gian cách đó không xa. Chỉ là, trước mắt vẫn không thể xác định hỗn độn sinh linh phải chăng đã phát hiện trùng điệp không gian. Nếu như hỗn độn sinh linh phát hiện trùng điệp không gian, hơn nữa biết rõ thành lũy tồn tại, như vậy tiếp được tiếp theo xuất hiện một ít hỗn độn sinh linh bên trong danh xưng trưởng khống giả. Đối với tin tức này, phệ thiên tộc cao tầng cũng không dám có chút chủ quan, bọn hắn cần mật thiết chú ý, nếu thật có danh xưng trưởng khống giả xuất hiện, như vậy phải lập tức chuyển di cơ thể mẹ. Chỉ là, muốn chuyển di cơ thể mẹ cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Mỗi một lần chuyển di, đều muốn hao phí cơ thể mẹ thật lớn tinh lực. Nếu không tất yếu, cơ thể mẹ cũng không muốn chuyển di, trừ phi là có lớn hơn nắm chắc xác nhận cơ thể mẹ bạo lộ, nếu không dưới bình thường tình huống cơ thể mẹ cũng sẽ không tùy ý chuyển di. Phệ thiên tộc thành lũy trong phệ thiên tộc sinh vật, đại bộ phận đều điều động. Rất nhiều phệ thiên tộc sinh vật, đều ly khai phệ thiên tộc thành lũy, có còn xảy ra trùng điệp không gian. Trong đó, còn có trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật tự mình đi ra ngoài nghiệm chứng tin tức. Thành lũy đặc biệt khu vực trong, thì ra là phệ thiên tộc tài nguyên nhà kho khu vực. Tại đây, trước khi một mực đều có vượt qua 20 kim thân vạn vật đều phệ thiên tộc dừng tay, mà bây giờ đại bộ phận kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật đều bị điều động đi ra ngoài rồi. Thành công rồi, mặc dù chỉ là rất đơn giản dương đông kích tây, rất thô ráp, nhưng là thực có hiệu quả. Cảnh Ngôn ánh mắt chấp liên tục, ngay tại vừa rồi, hắn chứng kiến theo một tòa xấu xí trong kiến trúc, một gã trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật mang theo hơn 10 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc ly khai. Cảnh Ngôn thần niệm, trước vẫn không có mạo hiểm đi dò xét toàn bộ xấu xí kiến trúc, sợ đúng là bên trong có trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật phát hiện mình thần niệm. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn phán đoán là chính xác. Cái kia xấu xí trong kiến trúc, quả nhiên có trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật, thì ra là phệ thiên tộc nguyên soái tồn tại. Lúc này, cái kia nguyên soái mang theo hơn 10 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tướng quân ly khai. Lưu lại kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, chỉ còn lại có 6 cái. Cái này 6 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, đối với Cảnh Ngôn uy hiếp đã nhỏ đi nhiều, Cảnh Ngôn muốn vào nhập tài nguyên nhà kho, nắm chắc cũng tùy theo lớn hơn rất nhiều. Mặc dù không có 100% nắm chắc, nhưng cũng đáng được thử một lần rồi. Cái kia trưởng khống giả đẳng cấp phệ thiên tộc sinh vật, đã mang đi hơn 10 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Bọn hắn ly khai thời gian sẽ không quá lâu, cho nên ta cũng phải nắm chặt thời gian. Chờ bọn hắn trở lại, ta tự không có bất cứ cơ hội nào rồi. Đụng một cái, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, vận mệnh đại đạo thi triển, đem khí tức nội liếm đến cực hạn, phối hợp hư không đại đạo, Cảnh Ngôn lặng yên không một tiếng động tiếp cận phía trước khổng lồ xấu xí kiến trúc. Như vậy kiến trúc, lúc trước Cảnh Ngôn tại Tây vực cái kia một phệ thiên tộc thành lũy liền gặp được qua. Như vậy kiến trúc, tựa hồ cũng chỉ có địa vị rất cao phệ thiên tộc sinh vật mới có tư cách ở lại. Những xấu xí này kiến trúc, mỗi một tòa đều cực kỳ khổng lồ. Dù sao phệ thiên tộc sinh vật bản thể tựu phi thường khổng lồ. Tựu tính toán có năng lực biến ảo thành hình người phệ thiên tộc sinh vật, nếu không tất yếu, bọn hắn cũng không muốn biến ảo hình thái, mà là càng cam tâm tình nguyện bảo trì bản thể diện mạo. Lặng yên tiếp cận, rốt cục, cảnh môn thành công tiến vào đến xấu xí kiến trúc ở trong. Xấu xí kiến trúc quá khổng lồ, hơn nữa là nhiều tòa kiến trúc liền cùng một chỗ, cảnh môn đầu tiên muốn xác định tài nguyên bảo khố là cái đó một tòa kiến trúc. Thần niệm rất nhanh trải rộng ra, cái kia nguyên soái đã ly khai, hiện tại cảnh môn thần niệm dò xét sẽ không nhiều như vậy kiêng kỵ rồi. Tại đây xấu xí kiến trúc ở trong, cảnh môn thần niệm bị áp chế được càng thêm nghiêm trọng. Bất quá, dò xét cái này mấy tòa kiến trúc, vấn đề không lớn. Rất nhanh, cảnh môn liền phát hiện một chỗ vật chất tài nguyên khí tức nồng nặc nhất địa phương. Mà lưu lại 6 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, khoảng chừng 4 cái đều ở đây địa điểm phụ cận. Có lẽ tựu là cái này tại đây rồi, có 4 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, một mực đều canh giữ ở cái kia phụ cận. Cái kia một kiến trúc, tựa hồ cũng chỉ có một cửa ra vào. Ta muốn đi vào, chỉ sợ không có khả năng hoàn toàn tránh đi cái kia 4 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tai mắt. Cảnh môn trầm ngâm, vận mệnh đại đạo kết hợp hư không đại đạo ẩn nấp hiệu quả rất cường. Nhưng nếu như cảnh ngôn đứng tại kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc trước mặt, cái kia phệ thiên tộc sinh vật trực tiếp dùng con mắt có thể chứng kiến cảnh ngôn. Thật sự không được, chỉ có thể giết cái này mấy cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc. Thế nhưng mà, ta thực lực bây giờ, muốn giết kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc, cũng cần một ít thời gian. Cái này hao phí trong thời gian, chỉ cần có kim thân phệ thiên tộc đưa tin ra đi cầu viện, như vậy viện binh rất nhanh tựu sẽ đi qua. Đến lúc đó, ta chỉ có thể lập tức đào tẩu. Căn bản là không cách nào tiến vào. Suy nghĩ một chút, đúng rồi, ta còn có một kiện tiểu chút chít, đã hồi lâu chưa từng dùng qua rồi. Có lẽ, nó có thể giúp ta thần không biết quỷ không hay tiến vào cái kia tài nguyên nhà kho gian phòng. Cảnh ngôn trói chặt hai hàng lông mày, bỗng nhiên gian giãn ra mở. Hắn nghĩ tới trong tay mình, có một kiện vặn vẹo thời không có thể mở ra cực cỡ nhỏ lưu động thế giới thứ đồ vật. Cái vật nhỏ này, hay là ở quê hương vũ trụ cảnh ngôn tiến vào vô giới lấy được. Chương 2574, toàn bộ mang đi. Cảnh ngôn cẩn thận tại càn khôn thế giới trong tìm, mới tìm được cái này gọi là vô ảnh luân đồ vật. Vô ảnh luân, là cảnh ngôn theo vô giới ảnh thị bộ lạc trong một gã gọi ảnh lộ nữ tử trong tay mượn đến, lúc ấy cảnh ngôn là vì trợ giúp ảnh thị bộ lạc đối kháng cái khác cường đại bộ lạc ô thị bộ lạc. Sau khi chiến tranh kết thúc, cảnh ngôn muốn trả lại vô ảnh luân, nhưng ảnh thị bộ lạc cự tuyệt thu hồi, cảnh ngôn cũng coi như cái tiểu đồ chơi một mực thu gặp. Chỉ là đến bây giờ mới thôi. Vô ảnh luân cơ hồ cũng không có lại dùng đến địa phương, cái này lại để cho cảnh ngôn đều nhanh muốn quên vô ảnh luân tồn tại. Tại phệ thiên tộc sinh vật xấu xí trong kiến trúc, nhìn xem tài nguyên nhà kho phụ cận một mực đều chỉ ít có 4 cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật tồn tại, cảnh ngôn linh cơ khẽ động, mới nghĩ đến vô ảnh luân. Vô ảnh luân tại cảnh ngôn quê quán vũ trụ xem như không tệ bảo vật, nhưng để ở vô tận hỗn độn, vô ảnh luân giá trị tựu không coi vào đâu rồi. Thế nhưng mà, cảnh ngôn hiện tại gặp được tình huống dùng vô ảnh luân có lẽ tự có thể giải quyết. Phệ thiên tộc sinh vật đối với pháp tắc tìm hiểu đều rất thấp, mặc dù là kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, tại pháp tắc trên tu hành khả năng liền hỗn độn sinh linh đại địa cảnh cấp độ cũng chưa tới. Cảnh ngôn sử dụng vô ảnh luân, chỉ cần ẩn nấp tức giận tức, lại để cho mấy cái phệ thiên tộc sinh vật mắt thường không thấy mình là được. Đương nhiên, tại thuận lợi tiến vào tài nguyên nhà kho trước khi, cảnh ngôn cũng không cách nào xác định phương pháp này đến cùng được hay không được. Dù sao, trước kia không có như vậy kinh nghiệm, nhưng mặc dù thật sự bị phát hiện, cùng lắm thì sẽ tới ngạnh tốt rồi. Nếu như đổi một người đến, cái kia sử dụng vô ảnh luân cái này một loại lưu động không gian bảo vật nhất định là không thể thực hiện được, bởi vì bọn họ mặc dù tại lưu động trong không gian, cũng không cách nào hoàn toàn ẩn nấp khí tức của mình. Mà cảnh ngôn nắm giữ vận mệnh đại đạo, lại là có thể. Tâm niệm vừa động, cảnh ngôn thôi phát vô ảnh luân, thân ảnh tiến vào một cái lưu động không gian ở trong. Tại phụ cận, mắt thường đã nhìn không tới cảnh ngôn rồi. Nếu có đạo pháp cảnh hỗn độn sinh linh ở chỗ này, hẳn là có thể cảm ứng được vô ảnh luân, nhưng là tại đây kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc tại pháp tắc bên trên quá kém cỏi, muốn phát hiện vô ảnh luân cái này nhất lưu động không gian, cái kia độ khó tựu lớn hơn. Cảnh ngôn chậm rãi về phía trước di động, hắn cũng không dám động tác quá lớn, hơn nữa còn cần duy trì vận mệnh đại đạo vận chuyển. Một chút tiếp cận, mấy cái tại phụ cận kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc hoàn toàn không có phản ứng. Ánh mắt của bọn hắn khi thì theo vô ảnh luân lưu động không gian đảo qua, nhưng bọn hắn không có cái gì phát hiện. Thoạt nhìn, chỉ cần cảnh ngôn không chính mình tìm đường chết chủ động đi va chạm phệ thiên tộc sinh vật, như vậy hắn tiến vào cái này tài nguyên nhà kho chắc có lẽ không có càng lớn khó khăn. Cảnh ngôn động tác rất nhỏ, di động tốc độ rất chậm. Chỉ là vài trăm dặm khoảng cách, cảnh ngôn trọn vẹn dùng hơn một canh giờ mới đi xuyên qua. Thành công rồi, cảnh ngôn đè nặng trong lòng trùng trùng điệp điệp vui sướng. hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía trước cái này thủ vệ xâm nghiêm gian phòng cửa vào. Mà Cảnh Ngôn sau lưng, mấy cái kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Đi vào, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, thao túng vô ảnh luân tiến vào đến cái này một trong phòng. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn còn cũng không phải 100% hoàn toàn chính xác định cái này một gian phòng tựu là tài nguyên nhà kho, nhưng theo đủ loại dấu hiệu có thể phán đoán cái đại khái. Đi vào phòng, Cảnh Ngôn không có lập tức theo vô ảnh luân đi ra, hắn cũng không biết trong gian phòng đó có thể hay không còn che giấu phệ thiên tộc sinh vật. Cảnh Ngôn trực tiếp tại lưu động trong không gian, thẩm thấu suốt thần niệm. Cái này một cảm ứng, Cảnh Ngôn con mắt lập tức trợn tròn. Trong phòng, không có phệ thiên tộc sinh vật tồn tại. Thế nhưng mà tài nguyên số lượng, nhưng lại rất hiếm có lại để cho Cảnh Ngôn đều quả thực cho là mình xuất hiện ảo giác. Vô cùng vô tận, chỉ có thể dùng cái này thành ngữ để hình dung tại đây tài nguyên số lượng. Bá, Cảnh Ngôn theo lưu động trong không gian lách mình mà ra, nhìn xem cái kia kéo dài đến ở xa các loại tài nguyên. Đủ loại tài nguyên, cứ như vậy loạn thất bát tao chồng chất cùng một chỗ. Phệ thiên tộc sinh vật, trên cơ bản sẽ không đi phân loại theo hỗn độn trong siêu tập đến các loại tài nguyên. Cái này một trong kho hàng sở hữu tài nguyên, đều là bị cơ thể mẹ thôn phệ hấp thu. Cơ thể mẹ thôn phệ hấp thu tài nguyên, cũng sẽ không đi chọn chọn lựa lựa, đều là trực tiếp tận diệt. Dù sao đều muốn thôn phệ hấp thu, cần gì phải hao phí tâm tư đi phân loại đâu. Phát đạt, lúc này đây, thật là phát đạt, ta cảm giác, cái này trong kho hàng tài nguyên số lượng, đều nhanh nếu có thể cùng Hồng Quân Thiên Cung vạn bảo các tương đương rồi. Số lượng bên trên tuyệt đối không ít, chỉ là chất lượng bên trên khả năng không bằng Hồng Quân Thiên Cung vạn bảo các. Cảnh Ngôn trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nhưng mặc dù chất lượng chỉnh thể bên trên thiếu một ít, nhưng này trong kho hàng tài nguyên số lượng là cực kỳ khủng bố. Trong đó, khả năng không thiếu sẽ có cực kỳ vật chân quý. Trước mang đi, toàn bộ mang đi, đợi ly khai cái này một thành lũy, tìm được địa phương an toàn, ta lại đến thời gian dần qua phân loại. Quá thông khoái, trước khi cố gắng, không có uổng phí. Ăn cướp một cái thuộc về phệ thiên tộc cơ thể mẹ nhà kho, quả thực có thể cùng ăn cướp ngũ địa bảy quốc bảo khố so sánh với. Đã có những tài nguyên này, của ta cổ thụ truyền thừa, Hồng Mông đạo văn cùng lực hút pháp thuật các loại thủ đoạn, sẽ phải đột nhiên tăng mạnh rồi. Cảnh Ngôn nhếch miệng cười khẽ, hắn không dám phát ra quá lớn thanh âm, sợ bị bên ngoài kim thân vạn vật cảnh phệ thiên tộc nghe được. Thần niệm trải rộng ra, trong kho hàng vô số tài nguyên, liền nhao nhao chuyển rời đến Cảnh Ngôn càn khôn thế giới ở trong. Tài nguyên thật sự quá nhiều, dù là Cảnh Ngôn thần hồn thể, đều là hao phí tiếp cận chén trà nhỏ thời gian mới hoàn thành nhiệm vụ. Cực lớn gian phòng vốn là cơ hồ đều chất đầy các loại tài nguyên, mà bây giờ trụi lủi liền một miếng tinh thần thạch đều không có rơi xuống. Đến nơi này một bước, Cảnh Ngôn vẫn đang không có lập tức ly khai, mà là lại đang toàn bộ khổng lồ trong phòng cẩn thận dò xét một lần, xác định không có bất kỳ bỏ sót về sau, cái này mới một lần nữa tiến vào vô ảnh luân lưu động không gian. Vào bằng cách nào, tựu như thế nào đi ra ngoài. Khác nhau tựu là, tiến trước khi đến Cảnh Ngôn càn khôn thế giới trong không có gì tài nguyên, mà ra đi thời điểm, càn khôn thế giới trong tài nguyên lại chồng chất thành không ngớt không dứt sơn mạch. Lại là một canh giờ thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn tại lưu động trong không gian rời xa cái này tài nguyên nhà kho, rồi sau đó mới đi ra, thi triển hư không đại đạo ra tốc ly khai. Lúc này đây tiến vào phệ thiên tộc thành lũy, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Hiện tại tài nguyên lại rồi, tiếp được nên tìm một cái địa phương an toàn, cố gắng tu luyện tăng lên thực lực của mình, tranh thủ sớm ngày bước vào trưởng khống giả cấp độ. Hư không thần điện điện chủ, còn có Ngụy Chân, các ngươi đều cho lão tử chờ. Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng có một cỗ hận ý. Đạt tới trưởng khống giả cấp độ về sau, Cảnh Ngôn thực lực tự tính toán vẫn đang không bằng Ngụy Chân như vậy danh xưng trưởng khống giả, ít nhất cũng có thể chính diện chống lại một hai, tựu như Trầm Uyên đại đế như vậy, thậm chí so Trầm Uyên đại đế còn mạnh hơn. Trầm Uyên đại đế đều không có nắm giữ cổ thụ truyền thừa cái này một đứng đầu hỗn độn cấp bí pháp. Cảnh Ngôn rời đi cái này phệ thiên tộc thành lũy trong quá trình, cũng thiếu chút bị một cái phệ thiên tộc nguyên soái phát hiện. Lúc ấy Cảnh Ngôn sắp ra phệ thiên tộc thành lũy, lại không nghĩ một cái phệ thiên tộc nguyên soái đột nhiên vọt lên tiến đến, may mắn Cảnh Ngôn phản ứng rất nhanh, kịp thời vận chuyển vận mệnh đại đạo mới không có bạo lộ. Chương 2575, bỏ trốn mất dạng. Phệ thiên tộc trải qua dò xét phát hiện, cũng không phải hỗn độn sinh linh phát hiện cơ thể mẹ che giấu trùng điệp không gian. Đã cơ thể mẹ cũng không bạo lộ, như vậy phệ thiên tộc dĩ nhiên là không cần phải gấp chuẩn bị chuyển di cơ thể mẹ rồi. Đương nhiên, phệ thiên tộc cao tầng còn sẽ tiếp tục chú ý cái kia một đám hỗn độn sinh linh hướng đi, nhất là trong đó có một cái trưởng khống giả đẳng cấp tồn tại. Tại Cảnh Ngôn cố ý sáng tạo ra đến động phủ trong không gian, trưởng khống giả cấp độ cường giả Công Dương Tước chính thúc dục đáng sợ bí pháp oanh kích phòng ốc bên ngoài phòng ngự trận pháp. Tại liên tục oanh kích phía dưới, trận pháp bộc phát ra một mảnh hào quang sau rất nhanh ảm đạm xuống dưới. Cái này tòa trận pháp đã bị bài trừ. Công Dương Tước đại nhân quả nhiên lợi hại. Không hổ là trưởng khống giả cấp độ tiền bối, chúng ta những người này liên thủ công kích đến, trận pháp này đều không nhiều lắm phản ứng. Mà tiền bối mới đến không lâu, mấy lần công kích liền đem trận pháp đơn giản đánh tan. Ba Luân bọn người đều lấy lòng nói ra. Trên thực tế, Công Dương Tước đánh tan cái này tòa trận pháp, cũng là hao phí không ít tinh lực cùng thời gian. Cái này tòa trận pháp mặc dù là thuần túy phòng ngự trận pháp không có gì nguy hiểm, nhưng phòng ngự trình độ kinh người. Công Dương Tước ánh mắt có chút quét qua, giơ lên đầu, rồi sau đó nhìn về phía phòng ốc cửa chính. Những người khác, cũng đã sớm đều có chút nhịn không được, hận không thể lập tức tự vào xem, bên trong đến cùng gửi bao nhiêu bảo vật. Chỉ là, tại Công Dương Tước tiến vào trước khi, ai dám đoạt trước tiến vào. Cái kia không phải mình muốn chết sao? Công Dương Tước rốt cục cất bước, bước vào phòng ốc ở trong, những người khác cũng đều lập tức đi vào theo. Mà đương tất cả mọi người tiến vào về sau, liền toàn bộ trợn tròn mắt. Cái này phòng ốc ở trong, không đáng đáng, mà ngay cả đơn giản dụng cụ đều không có. Gian phòng cũng không lớn, mọi người cùng một chỗ tiến đến đều lộ ra có chút chen chúc. Nếu như trong phòng cất giấu bảo vật, vậy hẳn là liếc có thể chứng kiến. Bảo vật đâu, tại đây bảo vật đâu? Có người mở miệng kêu sợ hãi. Ba Luân, ngươi không phải nói cái này động phủ bên trong có rất nhiều bảo vật sao? Bảo vật ở nơi nào? Một người trừng mắt Ba Luân, người này vừa nói lời nói, mọi người liền đều đã nhớ tới, là Ba Luân tìm bọn họ chạy tới. Bọn hắn hao phí nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực, mạo hiểm tiến vào hỗn loạn khu vực, có thể đã đến chỗ mục đích, lại phát hiện căn bản cũng không có bảo vật. Cái loại này bị trêu đùa tâm tình, là phi thường không xong. Những người khác còn dễ nói, mấu chốt tại đây còn có một vị trưởng khống giả cấp độ cường giả Công Dương Tước. Công Dương Tước tại vô tận hỗn độn, đều có thật lớn danh khí, hôm nay ở chỗ này bị một đám tiểu bối đùa nghịch rồi, hắn lửa giận trong lòng như thế nào ép tới xuống dưới. Nhưng hắn là trực tiếp thành lập trùng động chạy đến, hơn nữa tại phá hủy trận pháp lúc vì tiết kiệm thời gian còn không tiếc đã uống một ít khôi phục thần lực chân quý đan dược. Vốn tưởng rằng cái này trong phòng, thực sự rất nhiều tài nguyên, có thể gần đây mới phát hiện, bên trong liền một cọng lông đều không có. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Công Dương Tước trong thanh âm, ẩn chứa nồng đậm sát ý. Trong phòng nhiệt độ, trong thời gian ngắn xuống đến đáy cốc, mấy cái chất vấn Ba Luân người cũng đều toàn thân khẽ run rẩy không dám nói thêm nữa. Trước mặt bọn họ vị này, là một trưởng khống giả, là lật tay tầm đó cũng có thể diệt giết bọn hắn tất cả mọi người cường đại tồn tại. Đại nhân, là như thế này. Trước Ba Luân nói phát hiện một cái thượng cổ động phủ, ở bên trong tìm được rất nhiều chân quý tài nguyên, cái này. Đem Công Dương Tước tìm đến chính là cái kia vạn vật cảnh sinh linh, liền vội mở miệng giải thích. Hắn cũng không muốn thay Ba Luân đỉnh Công Dương Tước lửa giận. Hắn đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, cho thấy mình cũng là bị Ba Luân lừa gạt rồi. Ba Luân, ngươi có gì giải thích? Công Dương Tước đối với Ba Luân quát hỏi. Ba Luân đều sợ choáng váng, hắn một cái bình thường vạn vật cảnh sinh linh, tại trưởng khống giả trước mặt, liền trưởng khống giả phóng xuất ra một đám khí tức cũng đỡ không nổi. Hắn nơm nớp lo sợ giải thích. Mình cũng thật không ngờ hội là như thế này, hơn nữa hắn đúng là cái này một động phủ trong không gian đã tìm được một ít tử mạch thạch các loại tài nguyên. Ha ha, ngươi cũng đã biết, ta chuyên môn thành lập trùng động chạy đến, cũng bởi vì ngươi phát hiện một cái chó má không phải động phủ. Công Dương Tước cười lạnh, ta có thể bồi thường, đại nhân, thỉnh ngươi buông tha ta có thể xuất ra tài nguyên bồi thường đại nhân tổn thất. Ba Luân cảm nhận được cái kia lạnh như băng sát ý, liên tục cầu xin tha thứ. Bồi thường, bằng ngươi, chết. Công Dương Tước một cái tát đánh ra, Ba Luân cả người, trực tiếp hóa thành bột mịn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Ba Luân sau khi chết, tùy thân không gian cũng bộc lộ ra đến. Phẫn nộ Công Dương Tước cánh tay khẽ động, liền đem Ba Luân tùy thân không gian nhận được trong tay. Giết Ba Luân Công Dương Tước, tựa hồ vẫn đang không có đem lửa giận toàn bộ phát tiết đi ra, sắc mặt vẫn đang rất khó coi. Những người khác chứng kiến Công Dương Tước giết Ba Luân, đều một chữ không dám nói. Mặc dù là cùng Ba Luân quan hệ phi thường tốt cái kia tầm 2-3 người, cũng đều nhanh đóng chặt lại miệng. Trưởng khống giả cấp độ cường giả, không phải bọn hắn có thể khiêu khích, bọn hắn rất rõ ràng, lúc này nếu như bọn hắn dám nhiều lời một chữ, như vậy Ba Luân chính là bọn họ vết xe đổ. Dưới sự phẫn nộ Công Dương Tước, sẽ quan tâm giết nhiều mấy người sao? Hừ, thật sự là xui. Công Dương Tước thân ảnh lóe lên, lưu lại những lời này về sau, biến mất tại động phủ trong không gian. Những người còn lại gặp Công Dương Tước đã ly khai, lúc này mới đều tùng ra một hơi, mọi người liếc nhau một cái, đều than nhẹ một tiếng. Mặc dù cũng có người oán trách Ba Luân cho bọn hắn tình báo giả, nhưng hiện tại Ba Luân đều chết hết, tự tự tính toán có oán trách cũng đều tan thành mây khói rồi. Bọn hắn nhưng lại không biết, cái này Ba Luân chính là hỗn độn vạn tộc sinh linh phản đồ, hắn đã đầu phục Phệ Thiên tộc. Tại Ba Luân thần hồn ở chỗ sâu trong, đều cất giấu Phệ Thiên tộc ấn ký. Phệ Thiên tộc thành lũy, vì cơ thể mẹ trấn thủ tài nguyên nhà kho, là một vị tên gọi Kim Trồng Giải Nguyên Soái. Trước tiền căn vì có hỗn độn sinh linh bên trong trưởng khống giả tại cơ thể mẹ chỗ trùng điệp không gian bên ngoài thành lập trùng động, làm cho toàn bộ xào huyệt Phệ Thiên tộc cao tầng đều rất khẩn trương. Trấn thủ tài nguyên nhà kho Kim Trồng Giải cũng mang theo dưới trướng hơn 10 cái tướng quân ra ngoài điều tra. Cũng may, cảnh báo rất nhanh tự giải trừ, cái kia trưởng khống giả đẳng cấp hỗn độn sinh linh, chỉ là vừa mới truyền tống đến nơi đây. Đã làm không cho xào huyệt bạo lộ, Kim Trồng Giải chờ trưởng khống giả đẳng cấp Phệ Thiên tộc, không chỉ có chính mình không có ra tay, còn hạ lệnh thủ hạ một đám Phệ Thiên tộc sinh vật tuyệt đối không thể tiếp cận những hỗn độn kia sinh linh để tránh bị phát hiện. Kim Trồng Giải trở lại tài nguyên nhà kho về sau, vẫn còn có chút không thể an tâm. Mặc dù bên ngoài cảnh báo tạm thời giải trừ, nhưng hắn cảm thấy không đúng chỗ nào. Cực lớn đồng tử màu vàng một chuyển, thấy được gửi tài nguyên nhà kho kiến trúc, hắn lập tức đi tới. Cái kia vài tên kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc nhìn thấy Kim Trồng Giải tới, đều tinh thần chấn động, thấp cực lớn đầu lâu chào. Ta ly khai trong khoảng thời gian này, mấy người các ngươi không có ly khai nhà kho cửa vào a? Kim Trồng Giải ầm ầm thanh âm hỏi, nguyên soái đại nhân, tại ngươi ra ngoài trong khoảng thời gian này, chúng ta lưu lại 6 cái tướng quân, ít nhất cam đoan đồng thời có 4 cái tướng quân hồi tại lối vào. Mặt khác 2 vị tướng quân, thì tại hơi bên ngoài một ít địa phương dò xét. Một gã kim thân vạn vật cảnh Phệ Thiên tộc đáp lại nói. Chương 2576, bế quan, Kim Tài Giải nghe thế cái kim thân Phệ Thiên tộc trả lời, nhẹ gật đầu. Tài nguyên nhà kho, tự nhiên là trọng yếu nhất, hắn Kim Tài Giải ở chỗ này phụ trách trông coi tài nguyên nhà kho, tự tuyệt đối không thể không may xuất hiện. Kim Tài Giải dừng thoáng một phát, hay là quyết định tiến vào nhà kho nhìn xem, dù sao đều đã đến nhà kho ngoài cửa. Nguyên soái đại nhân muốn đi vào tài nguyên nhà kho, trước cửa phụ cận kim thân Phệ Thiên tộc đương nhiên không dám ngăn trở, đều nhanh mau lui qua một bên. Kim Tài Giải tiến vào tài nguyên nhà kho, cực lớn trừng mắt. Tài nguyên đâu, bảo vật đâu, trong kho hàng những tài nguyên kia đâu, to như vậy nhà kho, lúc này đã rỗng tuếch, vốn là chồng chất như núi các loại tài nguyên bảo vật, toàn bộ đều biến mất được sạch sẽ. Mấy cái phụ trách trông coi tài nguyên nhà kho kim thân Phệ Thiên tộc, đã ở Kim Tài Giải tiến vào nhà kho gót lấy tiến đến, chứng kiến tình cảnh bên trong, cũng tất cả đều ngây dại. Bọn hắn, đều mộng, bọn hắn đương nhiên biết rõ nhà thương khố này trong có bao nhiêu tài nguyên, đó là bọn họ khó có thể kiểm kê số lượng. Nhưng bây giờ, trong kho hàng liền một cọng lông đều không có lưu lại. Giống, Kim Tài Giải phát ra một tiếng gào rú, hắn cự trảo, mãnh liệt phung bỗng nhúc nhích, sau lưng mấy cái kim thân Phệ Thiên tộc thân hình liền toàn bộ bay rớt ra ngoài. Hỗn đản, tại đây tài nguyên đâu? Cơ thể mẹ cần thôn phệ cần hấp thu những tài nguyên kia đâu? Kim Tài Giải dưới cơn thịnh nộ, thiếu chút nữa đem cái này mấy cái kim thân Phệ Thiên tộc tại chỗ giết chết. Cái này mấy cái một mực tại tài nguyên nhà kho phụ cận kim thân Phệ Thiên tộc, cũng đều hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn căn bản cũng không có thấy có người tiến vào qua tài nguyên nhà kho. Đừng nói là hỗn độn sinh linh, mà ngay cả tộc đàn thành viên tại nguyên soái ly khai trong khoảng thời gian này cũng tuyệt đối không có tiến vào qua tài nguyên nhà kho. Phệ Thiên tộc nguyên soái Kim Tài Giải lửa giận ngút trời thời điểm, Cảnh Ngôn đã ly khai tầng này điệp không gian rất xa. Vốn là trải qua mấy lần trùng động truyền tống, lại thi triển vận mệnh đại đạo ẩn nấp khí tức. Cuối cùng nhất, Cảnh Ngôn mới chọn lựa một cái so sánh địa phương an toàn, tiến vào càn khôn thế giới. Hiện tại, có thể kiểm kê phân loại thoáng một phát lần này cự đại thu hoạch rồi. Nhìn xem cái kia không ngớt không ngừng như núi mạch bình thường các loại tài nguyên, Cảnh Ngôn nhịn không được lần nữa hít một hơi. Phệ Thiên tộc, vơ vét nhiều như vậy tài nguyên, chỉ sợ cũng là không rất dễ dàng. Toàn bộ Phệ Thiên tộc tộc đàn, chỉ sợ cũng không có mấy người như vậy tài nguyên nhà kho. Cảnh Ngôn nhẹ cười rộ lên, hiện tại, những tài nguyên này đều thuộc về của ta. Kiểm kê phân loại những tài nguyên này, quả thực bỏ ra Cảnh Ngôn không ít thời gian. Nếu không có Cảnh Ngôn thần hồn thể đầy đủ cường đại, cái con kia hội cần nhiều thời gian hơn. Số lượng, thật sự là nhiều lắm, những tài nguyên này cộng lại cụ thể giá trị, liền Cảnh Ngôn đều rất khó tính ra đi ra. Tài nguyên trong đại bộ phận giá trị đều không cao, nhưng là có thêm cực cao giá trị chân bảo số lượng đồng dạng không ít. Tại hỗn độn ở bên trong, một khỏa trái cây cao tới mấy trăm vạn tinh thần thạch lam dạ ma quả, tự khoảng chừng mấy trăm khỏa. So lam dạ ma quả giá trị cao hơn chân bảo cũng chỗ nào cũng có. Có thể nói, Cảnh Ngôn đời này tự chưa từng thấy nhiều như vậy tài nguyên. Chỉ sợ sẽ là cổ thụ lão nhân lưu lại di tích trong sở hữu bảo vật cộng lại, cũng không có cái này một Phệ Thiên tộc tài nguyên trong kho hàng bảo vật giá trị cao. mà lại để cho Cảnh Ngôn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tại kiểm kê tài nguyên thời điểm, hắn rõ ràng phát hiện một mảnh hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Ban đầu ở cổ thụ lão nhân di tích trong, Cảnh Ngôn đạt được hai mảnh hỗn nguyên cổ thụ lá cây, cái này hai mảnh lá cây, cho Cảnh Ngôn tu luyện cung cấp trợ giúp thật lớn. Nếu không là cái này hai mảnh lá cây, cái kia Cảnh Ngôn hiện tại thật đúng là chưa hẳn có thể đạt tới vạn vật cảnh cấp độ, chớ nói chi là đạt tới vạn vật cảnh hậu kỳ. Những phệ thiên tộc kia sinh vật, cũng không biết từ chỗ nào lấy được hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Dù sao, cái này lá cây xác thực tựu là Cảnh Ngôn từng tại cổ thụ lão nhân di tích lấy được hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Cái này một mảnh lá cây, có thể duy trì 100 năm tu hành hiệu quả. Ở đằng kia dạng tu hành hiệu quả phía dưới, phảng phất hết thảy khó khăn đều giải quyết dễ dàng. Tài nguyên đã có, Cảnh Ngôn ý định lập tức bế quan tu luyện. Hiện tại hắn vài loại trọng yếu thủ đoạn cùng pháp thuật, đều khả đồng lúc tiến bộ. Trước mắt, Hồng Mông đạo văn nắm giữ đến tầng thứ 6, cổ thụ truyền thừa nắm giữ đến tầng thứ 5, lực hút pháp thuật nắm giữ đến thứ 45 tầng. Trừ lần đó ra, vận mệnh đại đạo, hư không đại đạo cùng hủy diệt đại đạo cái này ba loại đại đạo pháp tắc, cũng có thể tiến hành tìm hiểu. Vận mệnh đại đạo đối với mặt khác thủ đoạn tu luyện, có rất mạnh suy diễn hiệu quả. Từ khi Cảnh Ngôn nắm giữ mệnh vận chi đạo lột xác vì vận mệnh đại đạo về sau, Cảnh Ngôn đối với hỗn độn vận chuyển, nhiều đi một tí hiểu ra. Mặc dù hiện tại cảm giác bên trên, hay là mông lung mơ hồ thấy không rõ lắm, nhưng là đại khái bên trên đã có một cái phương hướng. Cảnh Ngôn mơ hồ cảm thấy, toàn bộ vô tận hỗn độn vận chuyển, có một cái ngọn nguồn tại khống chế. Có lẽ trở thành danh xưng trưởng khống giả, mới có thể rõ ràng hơn tích lý giải toàn bộ vô tận hỗn độn. Đối với ở hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, còn quá sớm, hắn vẫn chỉ là một cái vạn vật cảnh tiểu gia hỏa mà thôi. Hiện tại hắn cần muốn, là như thế nào bước vào trưởng khống giả cấp độ. Cảnh Ngôn lấy ra cái kia phiến hỗn nguyên cổ thụ lá cây, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát, sau đó nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Tu luyện cổ thụ truyền thừa tầng thứ 6, theo Cảnh Ngôn cảnh giới đạt tới vạn vật cảnh hậu kỳ cấp độ, lại liên tiếp hấp thu cao phẩm chất phệ thiên tộc thần hồn năng lượng trên phạm vi lớn tăng lên thần hồn cường độ, hiện tại Cảnh Ngôn tu luyện bí pháp so trước kia mau hơn. Còn có, vận mệnh đại đạo suy diễn, có thể cho Cảnh Ngôn rất ít đi đường quanh co. Tại bí pháp lúc tu luyện, mặc dù cái này bí pháp là tiền bối cao nhân lưu lại truyền thụ cho hậu bối, nhưng mỗi người tu hành thời điểm, vẫn đang hội sinh ra rất nhiều lộ tuyến. Những lộ tuyến này, có chính xác có là lại là sai lầm. Vận mệnh đại đạo, tự có thể trợ giúp Cảnh Ngôn ít sẽ đi sai đường, cái này tiết kiệm đã rất lâu gian cùng tài nguyên. Trước tiên Cảnh nói tu luyện bí pháp chờ thủ đoạn tốc độ đều rất nhanh, mệnh vận chi đạo kỳ thật một mực đều đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Chỉ là tại thực lực nhược lúc nhỏ, Cảnh Ngôn không có phát giác được điểm này. Tại hỗn nguyên cổ thụ lá cây hiệu quả xuống, có sung túc tu luyện tài nguyên, Cảnh Ngôn tu luyện cổ thụ truyền thừa tầng thứ 6, cơ hồ không có gặp được cái gì chướng ngại. Gần kề đã qua 14 năm, là đã nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ 6. Cảnh Ngôn không có ngừng, tiếp tục tu luyện cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7. Nếu có thể nắm giữ tầng thứ 7, như vậy hắn có thể thông qua lệnh bài trực tiếp trở lại cổ thụ lão nhân di tích, khống chế cái kia một tòa cổ thụ lão nhân lưu lại di tích. Hỗn nguyên cổ thụ lá cây hiệu quả còn thừa lại hơn 80 năm. Cổ thụ truyền thừa muốn nắm giữ đến tầng thứ 7, độ khó hiển nhiên so nắm giữ tầng thứ 6 lớn. Tại lúc tu luyện, Cảnh Ngôn rõ ràng cảm giác được đã có rất nhiều lực cản, tiến triển lộ ra rất chậm chạp. Thời gian mỗi năm qua đi, cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7 tu luyện, vẫn còn tiếp tục. Tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa độ khó, so Cảnh Ngôn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 tầm đó, chênh lệch thật sự là quá lớn. Khó trách, tại di tích trong cổ đằng lão nhân nói là cần nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7 mới có thể tiếp quản di tích. Chương 2577, tiểu chủ nhân. 86 năm thời gian qua rất nhanh đi, theo hỗn nguyên cổ thụ lá cây hiệu quả biến mất, Cảnh Ngôn tu luyện cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7 tiến độ bỗng nhiên trì hoãn chậm lại. Nhưng là, Cảnh Ngôn cũng không đình chỉ tu luyện, lúc này hắn đang đứng ở mấu chốt. Khoảng cách nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7, chỉ kém một bước cuối cùng. Hỗn nguyên cổ thụ lá cây hiệu quả sau khi biến mất, Cảnh Ngôn cũng không phải nóng nảy, tình nguyện tại tiến độ bên trên chậm một chút, cũng muốn nhiều lần tính toán theo công thức. Kết hợp vận mệnh đại đạo, Cảnh Ngôn thủy chung tại hướng nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa dựa sát vào. 300 năm, 500 năm, hơn 800 năm sau, soạt, cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7 cái kia một đạo bình chướng, rốt cục bị đánh tan. Cái này một đạo bình chướng, dị thường chắc chắn, nhưng đúng là vẫn còn bị Cảnh Ngôn một chút sơi tái mất. Tại cổ thụ truyền thừa đột phá đến tầng thứ 7 giờ khắc này, Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài cũng bộc phát ra kim sắc lưu quang. Tại kim sắc lưu quang ở bên trong, còn mơ hồ xen lẫn tử sắc đạo vận. Cảnh Ngôn không kịp xem xét tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa mang cho biến hóa của mình, hắn ngay sau đó liền lại đem tâm thần đắm chìm tại trong khi tu luyện. Bởi vì, cảnh giới của hắn cũng đột phá, cổ thụ truyền thừa đột phá, trực tiếp kéo cảnh giới tăng lên, theo vạn vật cảnh hậu kỳ, đạt đến vạn vật cảnh đỉnh phong, hơn nữa là phi thường tiếp cận trưởng khống giả cấp độ vạn vật cảnh đỉnh phong. Cổ thụ truyền thừa đột phá đến tầng thứ 7, cho Cảnh Ngôn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Mặc dù tạm thời còn không có nghiệm chứng tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa uy năng, nhưng Cảnh Ngôn cũng biết, tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa uy lực, có lẽ ít nhất có thể trực tiếp tăng lên mấy lần lực chiến đấu của mình. Điên cuồng hấp thu tinh thần thạch năng lượng, lúc này đây Cảnh Ngôn tại Phệ Thiên tộc thành lũy trong đạt được rộng lượng tài nguyên, tinh thần thạch con số là kinh khủng nhất, Cảnh Ngôn thậm chí đều không có đi kiểm kê tinh thần thạch. Một miếng miếng tinh thần thạch trong, mình mông năng lượng dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể thần lực. Cũng không biết hấp thu bao nhiêu tinh thần thạch, Cảnh Ngôn mới cảm giác được thần lực bão hòa. Hắn mở mắt, vạn vật cảnh đỉnh phong, khoảng cách trưởng khống giả cấp độ, chỉ kém một ít. Nếu là có thể đem Hồng Mông Đạo Văn cũng tu luyện tới tầng thứ 7, có lẽ tựu không sai biệt lắm có thể trực tiếp bước vào trưởng khống giả cảnh giới. Cảnh Ngôn có chút nheo mắt lại, đi trước cổ thụ lão nhân di tích, ta đã nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa, có thể tiếp quản toàn bộ di tích rồi. Cảnh Ngôn lấy ra lúc trước cổ đằng lão nhân cho hắn lệnh phù. Thông qua cái này một lệnh phù, Cảnh Ngôn có thể trực tiếp đến cổ thụ lão nhân di tích. Bá, Cảnh Ngôn kích phát lệnh phù, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất tại càn khôn thế giới trong, sau một khắc, đập vào mi mắt là quen thuộc cảnh tượng. Cổ thụ lão nhân di tích ở trong, Cảnh Ngôn, người tiểu gia hỏa này là tại sao trở về hay sao? Cổ đằng lão nhân già nua thân ảnh, xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn kích phát lệnh phù, cổ đằng lão nhân lập tức tự cảm ứng được rồi. Chỉ là, thoáng cái hắn còn không có kịp phản ứng, hắn thật không ngờ, lúc này mới qua đi mấy vạn năm thời gian, Cảnh Ngôn cũng đã nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7. Mà muốn kích phát cái kia lệnh phù, cũng cần nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa mới được. Tiền bối, Cảnh Ngôn nhìn thấy cổ đằng lão nhân, khom người chào. Ngươi nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa. Cổ đằng lão nhân đục ngầu trong đôi mắt, đột nhiên lòe ra một đạo tinh quang. Cảnh Ngôn nhìn ra được, cổ đằng lão nhân phi thường kích động. Tiền bối, ta nếu không là nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa, cũng không có biện pháp kích phát cái kia lệnh phù trở lại a. Cảnh Ngôn cười cười nói ra, nhanh lên thi triển cổ thụ truyền thừa cho ta xem một chút. Cổ đằng lão nhân thân hình đều có chút lay động, trên mặt hiện ra một vòng hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Tại hắn phía sau, cái kia vô số dây leo đều múa. Cảnh Ngôn còn nhớ rõ chính mình lúc trước hay là đại địa cảnh thời điểm, tiến vào cái này di tích trong, tại những dây leo này mặt lúc trước cái loại này cảm giác vô lực. Mà bây giờ, mặc dù vẫn cảm thấy những dây leo này uy năng rất kinh người, nhưng cũng không cái loại này vô lực chống lại cảm giác rồi. Cảnh Ngôn thúc giục cổ thụ truyền thừa, bên ngoài thân kim sắc lưu quang hiện lên. Ha ha ha, cổ đằng lão nhân đột nhiên cười ha hả, thật tốt quá, chờ đến, rốt cục chờ đến một cái nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa chính thức thủ hộ giả. Cổ đằng lão nhân cười đến nước mắt đều rớt xuống. Tiền bối, ngươi, Cảnh Ngôn thu hồi cổ thụ truyền thừa. Cảnh Ngôn, không thể gọi tên, có lẽ đổi giọng, muốn gọi tiểu chủ nhân rồi. Cổ đằng lão nhân, đột nhiên làm một cái dọa Cảnh Ngôn nhảy dựng động tác. Hắn, quỳ gối Cảnh Ngôn trước mặt, gốc cây, bái kiến tiểu chủ nhân, gốc cây cực kỳ cung kính la lên, thanh âm của hắn có chút bi thương, bất quá cẩn thận nghe lời nói, có thể nghe được bi thương bên trong vui sướng chi tình. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Cảnh Ngôn sửng sốt một chút, rồi sau đó mới liền bước lên phía trước nâng dậy cổ đằng lão nhân. Tiểu chủ nhân, ngươi cũng không nên lại bảo ta tiền bối rồi, ngươi trực tiếp bảo ta gốc cây là tốt rồi. Cổ đằng lão nhân kinh sợ nói, tốt, được rồi. Gốc cây lão ca, ta có chút không rõ, ngươi vì sao đột nhiên đối với ta đi này đại lễ? Cảnh Ngôn cười khổ một tiếng hỏi, tiểu chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, tại tiểu chủ nhân ngươi tiến vào cái này một di tích trước khi vô số năm trong năm tháng, ta đã từng tại tiến vào di tích những hỗn độn kia sinh linh ở bên trong, chọn lựa qua một ít ta nhận vi so sánh xuất sắc hạt giống, lại để cho bọn hắn tu luyện cổ thụ truyền thừa. Nhưng cho tới bây giờ, chỉ cần tiểu chủ nhân ngươi một cái nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa trở lại rồi. Dựa theo chủ nhân dặn dò, nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa, liền đem kế thừa hắn hết thảy, kể cả thân phận của hắn. Xác thực mà nói, chỉ có nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa người, mới xem như chính thức hỗn nguyên cổ thụ thủ hộ giả. Tại cổ thụ không gian, sẽ có độc nhất vô nhị địa vị. Cổ đằng lão nhân chậm rãi nói xong, cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7, xác thực rất khó. Cảnh Ngôn gật gật đầu, nếu không phải vận mệnh đại đạo suy diễn, Cảnh Ngôn muốn nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7 hy vọng cũng xa vời. Là phi thường khó, không dối gạt tiểu chủ nhân ngươi, lúc trước ta một mình đem ngươi mang đến nơi đây cho ngươi tu luyện cổ thụ truyền thừa, kỳ thật cũng không có quá coi trọng ngươi. Tại vô tận trong năm tháng, vào sinh linh cũng có so tiểu chủ nhân ngươi càng xuất sắc một chút. Thế nhưng mà, vẫn đang không cách nào nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa. Ta thật không có nghĩ đến, tiểu chủ nhân có thể ở ngắn ngủn mấy vạn năm trong thời gian, liền nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa. Cổ Đằng lão nhân cười nói, ta tu hành thời gian không dài, cho nên kiến thức khả năng cũng thiếu một ít, nhưng ta nghe nói tại cổ thụ không gian, cũng có rất nhiều sinh linh, từ nhỏ tựu phi thường cường đại. Chẳng lẽ, những cổ thụ kia không gian sinh linh tu luyện cổ thụ truyền thừa không được sao? Cảnh Ngôn kinh ngạc hỏi, tiểu chủ nhân, cổ thụ không gian sinh linh, số lượng thật là thiếu. Hơn nữa, cổ thụ không gian sinh linh đản sinh ra đến về sau, liền trời sinh có được một loại bí pháp. Cổ thụ không gian sinh linh tu luyện bí pháp của mình tiến bộ rất nhanh, có thể như tu luyện mặt khác bí pháp vậy thì sẽ rất chậm chạp. Chủ nhân từng nói qua, cổ thụ không gian sinh linh trời sinh bí pháp, là hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc. Cổ Đằng lão nhân lắc đầu, chương 2578, cổ thụ lão nhân vẫn lạc vốn là. Nghe được Cổ Đằng lão nhân lời nói này, Cảnh Ngôn mới giật mình minh bạch. Hắn tại vô tận hỗn độn, mặc dù đã tiếp cận trưởng khống giả cấp độ, nhưng xác thực thời gian tu luyện rất ngắn. Rất nhiều so sánh che giấu tin tức, Cảnh Ngôn biết rất ít. Tại Hồng Quân Thiên Cung trong, Cảnh Ngôn cũng chưa từng chủ động nhắc tới qua chính mình cổ thụ không gian thủ hộ giả thân phận, cùng hắn thân cận nữ oa điện chủ bọn người tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với Cảnh Ngôn nhắc tới cổ thụ không gian. Tiểu chủ nhân, cổ thụ không gian có nhiều loại luyện thể bí pháp thủ đoạn, mà cường đại nhất, tựu là chủ nhân cổ thụ truyền thừa. Còn có một chút luyện thể bí pháp mặc dù cũng là hỗn độn cấp đỉnh tiêm cấp độ, lại vẫn đang chênh lệch cổ thụ truyền thừa một ít. Mà cổ thụ truyền thừa cũng là khó khăn nhất tu luyện bí pháp. Như chủ nhân như vậy, mới xem như chính thức thủ hộ giả. Luận địa vị, tựu giống với là hỗn độn bên trong một cái hỗn độn quốc độ quốc chủ. Ân, dù sao tình huống là cùng loại. Chủ nhân đã từng đem cổ thụ truyền thừa truyền thụ cho mặt khác cổ thụ không gian thành viên, nhưng những thành viên kia tu luyện cổ thụ truyền thừa cơ hồ đều không có tiến triển. Ngược lại là hỗn độn sinh linh ở bên trong, có một ít tiến bộ vẫn còn tương đối đại. Thế nhưng mà dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, có thể đem cổ thụ truyền thừa nắm giữ đến tầng thứ 7 hỗn độn sinh linh, ta biết rõ, cũng chỉ có tiểu chủ nhân ngươi rồi. Cổ Đằng lão nhân già nua trên hai gò má, lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Ân, xem ra ta coi như may mắn. Cảnh Ngôn cũng cười cười. Cảnh Ngôn đột nhiên lời nói xoay chuyển hỏi, Cổ Đằng lão ca, cái kia cổ thụ tiền bối rốt cuộc là như thế nào, vẫn lạc hay sao? Tại Cảnh Ngôn xem ra, cổ thụ lão nhân thực lực nhất định phi thường cường đại, ít nhất cũng là có thể cùng danh xưng trưởng khống giả trong mấy cái cự đầu đẳng cấp nhân vật so sánh với, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Bởi vì, Cảnh Ngôn đồng thời tu luyện Hồng Mông đạo văn cùng cổ thụ truyền thừa, nhưng lại mơ hồ có một ít cảm ứng, cổ thụ truyền thừa trung cực, có thể sẽ so Hồng Mông đạo văn còn mạnh hơn một ít. Mặc dù vẫn không thể xác định, nhưng Cảnh Ngôn có loại cảm giác này. Mà Hồng Mông đạo văn là Hồng Quân Thiên Cung trấn cung bí pháp, cũng là Hồng Mông đạo tổ mạnh nhất thủ đoạn. Cho nên Cảnh Ngôn cảm thấy, cổ thụ lão nhân thực lực, ít nhất cũng là đạt tới Hồng Quân đạo tổ cái kia cấp độ. Mà như vậy tồn tại, đến cùng còn có người nào có thể làm cho hắn vẫn lạc đâu? Tiểu chủ nhân, ngươi như là đã nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa, thì ra là chính thức cổ thụ không gian thủ hộ giả. Như vậy một sự tình, ta cũng có thể nói cho ngươi biết rồi. Cổ Đằng lão nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, Cảnh Ngôn cũng đang sắc lắng nghe. Ta từ từ nói, ngươi tinh tế nghe. Cổ Đằng lão nhân lâm vào trong hồi ức, hắn bản thể kỳ thật tựu là hỗn nguyên cổ thụ bên trên một căn dây leo, cho nên biết đến sự tình cũng là rất nhiều. Hỗn độn điểm bắt đầu, chính là hỗn nguyên cổ thụ. Có hỗn nguyên cổ thụ, thai nghén hỗn độn vật chất, rót thành đại lục. Lúc ban đầu đại lục, cũng ngay tại lúc này được xưng là trung cực chi địa một mảnh kia đại lục. Đương nhiên hiện tại còn lại chỉ là chủ thể. Vật chất diễn biến sinh linh, những sinh linh này trải qua vô số tuế nguyệt, sáng chế đủ loại cường hoành pháp thuật thủ đoạn, vì tranh đoạt vật chất bắt đầu chém giết lẫn nhau. Tại chém giết ở bên trong, trung cực chi địa không ngừng bị phá hư, tán rơi đích mảnh vỡ không ngừng khuếch tán, dần dần hình thành không cách nào tính toán tất cả lớn nhỏ hỗn độn đại lục. Mà hỗn nguyên cổ thụ hạt giống, không hoàn toàn thai nghén ra nguyên một đám vũ trụ. Theo sinh linh càng ngày càng nhiều, chém giết cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hỗn nguyên cổ thụ tại tâm không đành lòng, ý đồ sử dụng một ít phương pháp ngăn cản sinh linh chém giết lẫn nhau. Nhưng cái này cũng vì hỗn nguyên cổ thụ đưa tới kiếp nạn, những sinh linh kia trong lúc đó liền phát hiện cổ thụ không gian, hơn nữa dần dần đã biết hỗn nguyên cổ thụ đối với sinh linh tu hành trợ giúp. Bọn hắn tại tham lam đem ra sử dụng phía dưới, đem mục tiêu bỏ vào hỗn nguyên cổ thụ bản thể trên người. Cổ Đằng lão nhân nói đến đây thời điểm, rõ ràng trong mắt lộ ra nộ khí. Cảnh Ngôn cũng là âm thầm gật đầu, hỗn nguyên cổ thụ một mảnh lá cây, hiệu quả cũng như này kinh người. Những hỗn độn kia sinh linh, đương nhiên đều muốn đạt được. Hỗn nguyên cổ thụ lại khổng lồ, cũng bù không được cái kia vô cùng vô tận hỗn độn sinh linh đều tại trên người của nó cướp lấy lá cây các loại. Cho nên, vì tự bảo vệ mình, hỗn nguyên cổ thụ mới bắt đầu chủ động thai nghén ra một loại sinh mạng thể, thì ra là cổ thụ không gian hiện tại sinh linh. Cổ thụ không gian sinh linh, từ nhỏ tựu cường đại, bọn hắn bị hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc, trời sinh liền có thể nắm giữ rất mạnh hoành bí pháp. Đã có thủ hộ giả, hỗn nguyên cổ thụ không gian mới dần dần ổn định lại. Những hỗn độn kia sinh linh, chậm rãi bị khu trục đi ra ngoài. Sự tình đến nơi đây, cũng không phải chấm dứt, cũng không biết theo chừng nào thì bắt đầu. Hỗn độn trong xuất hiện một loại được xưng là phệ thiên tộc cơ thể mẹ quái vật. Những quái vật này, điên cuồng thôn phệ hỗn độn vật chất, sau đó sinh ra đời châu chấu bình thường phệ thiên tộc sinh vật. Từng cái phệ thiên tộc sinh vật, trời sinh đã biết rõ thôn phệ hết thảy, chỉ cần là hỗn độn vật chất, sẽ không có bọn hắn không thể thôn phệ hấp thu. Theo của bọn hắn không ngừng thôn phệ, bọn hắn thực càng ngày càng mạnh, mà hỗn độn sinh linh lại càng ngày càng yếu. Vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta cũng không biết những phệ thiên tộc này cơ thể mẹ là như thế nào xuất hiện. Chủ nhân của ta liền bắt đầu ly khai cổ thụ không gian kiểm chứng, cũng là tại khi đó ta mới đi theo tại chủ nhân tả hữu. Trải qua khắp tuế nguyệt truy tra, chủ nhân phát hiện phệ thiên tộc cơ thể mẹ sau lưng giống như còn có một tay tồn tại, mà cái tay này là từ hỗn độn bên ngoài dò xét vào. Những phệ thiên tộc này cơ thể mẹ không ngừng đản sinh ra phệ thiên tộc sinh vật, bọn hắn không chỉ có là hỗn độn sinh linh địch nhân, hay là hỗn nguyên cổ thụ sinh tử đại đế. Chủ nhân đã tra được manh mối, đương nhiên sẽ không buông tha cho. Cũng chính là bởi vì như thế, chủ nhân cuối cùng nhất vẫn lạc. Chủ nhân vẫn lạc lúc, ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là chủ nhân gặp cực kỳ địch nhân đáng sợ, cái kia địch nhân tự tính toán chủ nhân đều không thể địch nổi. Tại hỗn độn trong thời gian dài như vậy đến, chủ nhân còn cho tới bây giờ không có gặp được qua đáng sợ như thế cường địch, hắn thậm chí đều không thể đào thoát sống sót. Cổ Đằng lão nhân thân hình run nhẹ nhẹ lấy, chuyện kế tiếp, tiểu chủ nhân ngươi ước chừng đều biết hiểu rồi, chủ nhân dùng cuối cùng lực lượng, đã sáng tạo ra cái này một di tích, hơn nữa lưu lại 49 miếng linh phù, xem như lưu cho hỗn độn sinh linh cơ hội. Cổ Đằng lão nhân than nhẹ một tiếng, cho đến lúc này hậu, Cảnh Ngôn mới ước chừng đã minh bạch cổ thụ lão nhân vẫn là quá trình. Minh bạch điểm này về sau, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là càng phát lo âu. Cái kia phệ thiên tộc sinh vật, cũng như này khó có thể đối phó. Nếu như phệ thiên tộc sinh vật sau lưng, còn có một tay tại điều khiển hết thảy, hơn nữa liền cổ thụ lão nhân đều không thể chống cự. Như vậy, cái kia đến tột cùng sẽ là như thế nào địch nhân? Cái kia địch nhân, rốt cuộc là một cái, hay là nhiều? Địch nhân như vậy, cố ý đem phệ thiên tộc cơ thể mẹ để vào cái này một hỗn độn, hắn dụng ý cũng rất rõ ràng rồi, đây tuyệt đối không phải cái gì hảo ý. Cũng may, bởi vì phệ thiên tộc sinh vật xuất hiện, cũng làm cho hỗn độn sinh linh ý thức được chính thức nguy cơ, bọn hắn mới trở nên đoàn kết lại. Nếu như không phải phệ thiên tộc sinh vật, như vậy sát lục thần điện tự cũng không bị thành lập, ngũ địa bảy quốc cũng sẽ không lẫn nhau hợp tác. Ít nhất, hiện ở ngoài mặt ngũ địa bảy quốc là đoàn kết nhất trí cộng đồng đối phó phệ thiên tộc sinh vật. Chương 2579, hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc. Nghĩ đến hư không thần điện, Cảnh Ngôn liền không nhịn được nhíu mày. Hôm nay, hư không thần điện phương diện là phi thường muốn lộng chết chính mình. Hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung quan hệ cũng là càng ngày càng cương. Cái này lại để cho Cảnh Ngôn cũng bắt đầu cân nhắc phải chăng muốn phản hồi vô tận hỗn độn rồi. Bởi vì hắn nếu như trở lại vô tận hỗn độn, như vậy rất có thể tựu sẽ khiến hai cái trung cực thế lực bộc phát đại quy mô chiến tranh. Hư không thần điện muốn chính mình chết, mà Hồng Quân Thiên Cung khẳng định phải bảo vệ chính mình. Tiếp tục như vậy, chiến tranh bộc phát cũng không phải là không được. Còn nữa nói, Hồng Quân Đạo Tổ lúc này không biết người ở chỗ nào. Nếu là bộc phát chiến tranh, cái kia Hồng Quân Thiên Cung hiển nhiên hội ở vào hoàn cảnh xấu. Cho nên, tự tính toán Cảnh Ngôn phải về đến vô tận hỗn độn, cũng tối thiểu được là tự nhiên bảo vệ chi lực, có thể chính diện ngạnh kháng danh xưng trưởng khống giả công kích. Cổ Đằng lão ca, ta thực lực bây giờ còn rất thấp kém, liền trưởng khống giả cũng không phải. Ta mặc dù đã nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7, có thể chút thực lực ấy liền so sánh mạnh trưởng khống giả đều xa xa không bằng a. Hơn nữa, ta còn phải tội hư không thần điện. Hư không thần điện từ trên xuống dưới chỉ sợ đều muốn ta chết. Cảnh Ngôn cũng là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hư không thần điện, Cổ Đằng lão nhân khí tức ngưng tụ, cái kia chết tiệt đồ hỗn trướng. Cổ Đằng lão nhân nói những lời này thời điểm, ánh mắt đều trở nên lăng lệ ác liệt. Cổ Đằng lão ca ngươi nói tới ai? Cảnh Ngôn vô ý thức hỏi. Tiểu chủ nhân, cái kia hư không thần điện điện chủ Hạc Minh, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn. Chủ nhân của ta khi còn sống điều tra thời điểm, liền phát hiện cái kia Hạc Minh có chút không đúng. Chủ nhân đã từng nói qua, hắn khả năng đã làm phản đồ. Cổ Đằng lão nhân cắn răng nói ra, chỉ là đáng tiếc, chủ nhân không thể xác nhận chuyện này. Nếu như xác định, chủ nhân nhất định sẽ tự tay giết chết cái kia Hạc Minh. Cảnh Ngôn lúc này cũng là con mắt trừng lớn, trước khi hắn sử dụng vận mệnh đại đạo thời điểm, tự mơ hồ phát hiện hư không thần điện có chút không giống với, chỉ là hắn cũng không cách nào xác định chuyện này. Bây giờ nghe Cổ Đằng lão nhân nói như vậy, Cảnh Ngôn là vững tin thêm vài phần. Tiểu chủ nhân lưu lại cái này một di tích, đã thuộc về ngươi rồi. Cổ Đằng lão nhân ngược lại nói ra, tại đây sở hữu tài nguyên, tiểu chủ nhân cũng có thể tùy ý sử dụng. Toàn bộ di tích, ngươi tất cả đều có thể điều khiển. Hắc hắc, muốn điều khiển cái này một di tích, kỳ thật cũng cần ít nhất nắm giữ tầng thứ 7 cổ thụ truyền thừa. Cảnh Ngôn thần niệm trải rộng ra, tại di tích trong dò xét mở. Quả nhiên, nguyên một đám phong cấm tại Cảnh Ngôn thần niệm dò xét hạ đều tự nhiên buông ra. Vốn là những có dấu kia chân bảo địa phương, cũng tất cả đều đối với Cảnh Ngôn mở ra. Cảnh Ngôn, có thể tùy tiện lấy đi bất luận cái gì bảo vật. Cổ thụ lão nhân lưu lại tài nguyên, thật sự rất không thiếu. Bất quá, Cảnh Ngôn trước chuyển không một cái phệ thiên tộc cơ thể mẹ ẩn thân chỗ tài nguyên nhà kho, thu hoạch rộng lượng tài nguyên, đến bây giờ thì ra là tu luyện cổ thụ truyền thừa tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 thời điểm sử dụng một ít. Tu luyện tài nguyên, không phải Cảnh Ngôn trước mắt cần có nhất, đương nhiên như hỗn nguyên cổ thụ lá cây vật như vậy ngoại lệ. Rất nhanh Cảnh Ngôn tự hưng phấn lên, bởi vì hắn đã phát hiện một cái còn có chân quý nhất tài nguyên gian phòng. Trong phòng này, tồn phóng trọn vẹn 7 phiến hỗn nguyên cổ thụ lá cây. Ngoại trừ hỗn nguyên cổ thụ lá cây bên ngoài, còn có mặt khác cực kỳ chân quý tài nguyên, những tài nguyên này cùng hỗn nguyên cổ thụ lá cây phóng cùng một chỗ, đã nói lên hắn tự tính toán giá trị không bằng hỗn nguyên cổ thụ lá cây, cũng sẽ không kém quá nhiều. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, liền đến nơi này một trong phòng, Cổ Đằng lão nhân cũng tùy theo chuyển rời qua đến. Cổ Đằng lão nhân gặp Cảnh Ngôn ánh mắt đặt ở hỗn nguyên cổ thụ trên lá cây, liền mở miệng nói ra, tiểu chủ nhân, cái này lá cây vốn là có một ít. Bất quá tại dài rằng giặc trong năm tháng, ta vừa phát hiện có hy vọng kế thừa chủ người thủ hộ người thân phận thiên tài, sẽ tiến đưa một lượng phiến đi ra ngoài, cho nên hiện tại chỉ còn lại 7 phiến rồi. Cảnh Ngôn đương nhiên minh bạch, hắn lần trước lúc tiến vào, bị Cổ Đằng lão nhân chọn chúng, chẳng phải đã lấy được 2 mảnh hỗn nguyên cổ thụ lá cây sao. Bất quá, tiểu chủ nhân cũng không cần thất vọng, tại cổ thụ không gian ở trong, so lá cây đồ tốt cũng có. Nói thí dụ như, hỗn nguyên cổ thụ bản thể trực tiếp chúc phúc. Cổ Đằng lão nhân còn nói thêm, Cổ Đằng lão ca ý của ngươi là, Cảnh Ngôn nhìn xem Cổ Đằng lão nhân, tiểu chủ nhân đã là thủ hộ giả, có thể tùy thời tiến vào cổ thụ không gian. Tại đâu đó, tiểu chủ nhân có lẽ cũng tìm được hỗn nguyên cổ thụ một lần chúc phúc, nói không chừng có thể làm cho tiểu chủ nhân cổ thụ truyền thừa trực tiếp đạt tới tầng thứ 8 thậm chí là tầng thứ 9. Cổ Đằng lão nhân chậm rãi nói ra, cổ thụ truyền thừa trực tiếp đạt tới tầng thứ 8, thậm chí khả năng nắm giữ tầng thứ 9. Cảnh Ngôn quả thực có chút hoài nghi mình nghe lầm, tu luyện cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7, Cảnh Ngôn đều cảm thấy có rất lớn vận khí thành phần mới có thể thành công. Có thể nghe Cổ Đằng lão ca ý tứ, chính mình như tiến vào cổ thụ không gian, rất có thể đạt được hỗn nguyên cổ thụ chúc phúc, do đó một lần hành động nắm giữ cổ thụ truyền thừa tầng thứ 8 thậm chí tầng thứ 9. Cổ Đằng lão ca, ta không phải hỗn nguyên cổ thụ không gian sinh linh, cũng có thể đạt được chúc phúc sao? Cảnh Ngôn đạo, tiểu chủ nhân, kỳ thật toàn bộ hỗn độn sinh linh đều nguyên ở hỗn nguyên cổ thụ. Đương nhiên, không kể cả từ bên ngoài đến phệ thiên tộc sinh vật. Cổ Đằng khẽ cười một tiếng, lão ca, cổ thụ không gian cách nơi này xa sao? Dùng ta thực lực bây giờ, thành lập trùng động khoảng cách còn có nhất định hạn chế. Cảnh Ngôn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nói ra. Hắn muốn nói chính là mình có lẽ cần liên tục thành lập nhiều lần trùng động mới có thể đến cổ thụ không gian. Tiểu chủ nhân, chúng ta tại di tích ở trong, có thể trực tiếp truyền tống đến cổ thụ không gian. Chủ nhân lúc trước, để lại thông đạo, tiểu chủ nhân chỉ cần thi triển cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7, là được biết được như thế nào điều khiển. Cổ Đằng vừa cười vừa nói, nghe vậy, Cảnh Ngôn vội vàng thi triển cổ thụ truyền thừa tầng thứ 7. Lúc này hắn sẽ hiểu Cổ Đằng lão nhân ý tứ, từ nơi này, xác thực có thể trực tiếp đến cổ thụ không gian. Hơn nữa, là mang theo toàn bộ di tích tiến vào cổ thụ không gian. Cổ Đằng lão ca, còn có một việc ta muốn biết, Trầm Uyên đại đế tiền bối biết rõ ta tu luyện cổ thụ truyền thừa về sau, tại sao lại đối với ta như vậy chiếu cố? Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt hỏi, ban đầu ở Trầm Uyên đại đế trước mặt, Cảnh Ngôn đã từng ở trước mặt hỏi qua, nhưng Trầm Uyên đại đế cũng không nói cho Cảnh Ngôn chính mình tại sao lại làm như vậy. Trầm Uyên đại đế, tiểu chủ nhân nói là Trầm Uyên, cái này ta hiểu biết chính xác đạo, Trầm Uyên lúc trước còn yếu lúc nhỏ, chủ nhân của ta từng đã cứu tánh mạng của hắn, hơn nữa tại trên việc tu luyện chỉ điểm qua hắn, hắn có lẽ tại trình độ nhất định bên trên, cũng đem chủ nhân của ta đương làm chủ nhân, ít nhất là đương là. Mà tiểu chủ nhân tu luyện chủ nhân cổ thụ truyền thừa, Trầm Uyên đối với tiểu chủ nhân thái độ hữu hảo cũng rất bình thường. Cổ Đằng lão nhân con mắt bắt đầu híp mắt nói ra. Cổ thụ lão nhân mặc dù là cổ thụ không gian sinh linh, nhưng đối với pháp tắc nhận thức hiển nhiên cũng rất mạnh đại, theo cái kia lực hút pháp thuật uy năng tự có thể nhìn ra. Lực hút pháp thuật mặc dù không thuộc về bí pháp thuộc loại, nhưng bổn nguyên vẫn là đạo pháp, mà không phải thân thể lực lượng. Xác thực mà nói, lực hút pháp thuật ngọn nguồn đạo pháp, đã vượt qua vô tận hỗn độn bên trong rất nhiều pháp tắc, liền thời không đều không thể thoát khỏi lực hút pháp thuật trói buộc.